Chương 633, đánh cược chương 633, đánh cược Lam Tinh, Bá Hải thành phố động viên đại hội kết thúc sau ngày thứ 7. Bá Hải thành phố lớn trưng binh lâm thời báo danh điểm, ngày xưa trung tâm thành phố sân thể dục, bây giờ đã bị cải tạo thành một cái có thể dung nạp mấy chục vạn người đồng thời làm nghiệp vụ cự hình đầu mối then chốt. Giờ phút này, sân thể dục bên ngoài, người đông nghìn nghịt. Đội ngũ như là huấn luyện trường long, từ sân thể dục cửa chính một mực kéo dài đến ba đầu quảng trường bên ngoài. Trong đám người có người mặc đồng phục học sinh, có chửa lấy đồ lao động thanh niên, có phong trần mệt mỏi võ giả, thậm chí còn có không ít tóc hoa dâm lại ánh mắt sắc bén lão giả. Bọn hắn màu da khác biệt, khẩu âm khác nhau, nhưng trong mắt đều thiêu đốt lên tương tự hỏa diễm, kia là khát vọng cải biến vận mệnh, khát vọng đạp vào thông thiên chi lộ, khát vọng vì gia viên mà chiến hỏa diễm. Tính danh, tuổi tác, quê quán, trước mắt cảnh giới võ đạo. Vương Thiết Trụ, 19, Đông Sơn tỉnh, nhất cảnh sơ kỳ. Không, không có cảnh giới, ta không có võ đạo thiên phú. Không có cảnh giới, như vậy chỉ có thể xin bước đầu thần mạch pháp cơ sở khảo thí. Xác nhận xin thần mạch pháp cơ sở khảo thí. Thông qua sau cần tham gia trong vòng 3 tháng phong bế tập huấn, khảo hạch hợp cách mới có thể chính thức xếp vào đế giang quân đoàn thứ nhất quân dự bị, phải chăng rõ ràng? Rõ ràng. Ta nguyện ý. Tốt, qua bên kia tiến hành sơ bộ thể chất cùng tinh thần tính ổn định ước định. Tương tự đối thoại, tại mấy trăm cái thụ lý cửa sổ đồng thời tiến hành. Mỗi cái trước cửa sổ đều sắp xếp hàng dài, nhưng trật tự rành mạch. Bên ngoài sân, duy trì trật tự quân nhân trong mắt cũng mang theo rung động. Lúc này mới ngày thứ 7, cả nước thống kê báo danh nhân số đã đột 500 vạn. Một tên quan quân trẻ tuổi nhìn xem trong tay đầu cuối không ngừng đổi mới số liệu, thấp giọng nói, mà lại tốc độ còn tại tăng vọt gia tăng. Trong này, có võ đạo cơ sở không đến 2 thành. Bên cạnh hắn lao binh hít một hơi thuốc lá, còn lại 8 thành, phần lớn là không có võ đạo thiên phú, hoặc là thiên phú cực kém người bình thường. Có lẽ, đều nghĩ đến cải biến chính mình vận mệnh đi. Chỉ là thần mạch pháp, thật có thể cải biến nhiều người như vậy vận mệnh sao? Vương tướng quân nói có, vậy liền nhất định có. Lao binh bóp tắt tàn thuốc. Ánh mắt nhìn về phía sân thể dục trung ương cái kia mặt to lớn toàn bộ tin tức cơ sĩ bên trên là Vương Nhàn tại bá biển mặt biển huy kiếm cắt hình, chúng ta có thể làm, chính là bảo vệ tốt nơi này, để đầu này thông thiên chi lộ thông suốt. Long Quốc Võ Đạo Quốc gia viện khoa học, tuyệt mật phòng họp sơ bộ phân tích kết quả ra. Một vị mang theo kính mắt, tóc hoa dâm lão viện sĩ, thanh âm vị phát run địa chỉ vào hình chiếu 3D bên trên cái kia phức tạp đến làm cho người hoa mắt dòng năng lượng chuyển độ phổ. Vương tướng quân cung cấp thần mạch pháp cơ sở thiên tử lý luận mô hình bên trên nhìn, là thành lập. Nó vòng qua tân võ ỷ lại tiên thiên sinh mệnh lực võ đạo thiên phú các loại tiên thiên điều kiện, thông qua hậu thiên tu hành cơ sở hỗn nguyên hô hấp pháp, thích ứng kinh mạch cũng kích hoạt tiềm ẩn lực lượng, sau đó lại tạo dựng thần mạch kinh lạc trực tiếp cùng vũ trụ ở giữa càng bản nguyên năng lượng thành lập liên hệ. Nhưng bộ này thể hệ năng lượng gánh chịu hạn mức cao nhất, tu luyện phong hiểm, cùng trường kỳ tác dụng phụ. Chúng ta trước mắt không cách nào ước định. Trong phòng họp ngồi đầy đến từ cả nước các đại võ đạo viện nghiên cứu đỉnh tiêm chuyên gia, giờ phút này tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. Vương tướng quân bản nhân chính là chứng minh tốt nhất. Ngồi ở chủ vị thượng kinh chiến khu thủ trưởng đại biểu trầm giọng nói, hắn tu luyện chính là thần mạch pháp, mà lại đã đạt tới chúng ta không thể nào hiểu được cảnh giới. Bộ này thể hệ hạn mức cao nhất, ít nhất là thất cảnh, thậm chí cao hơn. Nhưng chúng ta không thể đem an toàn quốc gia ký thác vào người lệ riêng bên trên. Một vị khác phụ trách sinh vật an toàn lao chuyên gia như mày, đại quy mô mở rộng một loại hoàn toàn mới, chưa trưởng kỷ nghiệm chứng tu hành hệ thống, phong hiểm quá lớn. Vạn nhất xuất hiện đại quy mô nhiễu sóng, điên cuồng, hoặc là bị thế lực đối địch tìm tới phá giải, khắc chế chi pháp làm sao bây giờ? Cho nên vương tướng quân mới muốn cầu cơ sở tiên công khai làm thử, cao giai tiên nghiêm ngặt quản khống. Thủ trưởng đại biểu gõ bàn một cái nói, mà lại, các ngươi đừng quên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hắn điều ra một phần mã hóa báo cáo, hình chiếu ở trên tường. Dị tinh chiến trường tình báo mới nhất. Thiên phủ văn minh cùng bạn Long Minh chiến tranh dư ba đã bắt đầu ảnh hưởng bốn vòng tầng ổn định. Căn cứ tiền tuyến truyền về tin tức, phòng tuyến tiềm lực phạm vi bên trong, dị thú nhiều lần động. Nhưng chúng ta Long Quốc hai vị võ thần, trước mắt còn chưa từ chiến trường chỗ sâu trở về. Phòng họp lâm vào tĩnh mịch. Cho nên, lão viện sĩ hít sâu một hơi, vương tướng quân là tại. Đoạt thời gian. Đúng. Thủ trưởng đại biểu gật đầu. Đoạt tại càng lớn nguy cơ giáng lâm trước, để Long Quốc làm cho nhân loại có được càng nhiều có thể đạp vào chiến trường chiến sĩ. Tân võ ỷ lại võ đạo thiên phú tốt tốc độ tu luyện cực nhanh, mà thiên phú đồng dạng hoặc là kém muốn đạt tới 4 năm cảnh, chí ít cần vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Mà thân mạch pháp, nếu như thuận lợi, 3 đến 5 năm bên trong, chí ít đều có thể đạt tới 3 cảnh, lấy hình thành hữu hiệu chiến lược. Dù sao sát khí cùng nguyên khí không giống, nguyên khí tại Lam Tinh bị chen chúc tranh đoạt, có thể sát khí tại Lam Tinh đến mãi không hết. Mà lại, thân mạch võ giả càng có thể thích ứng dị tinh chiến trường. Tại dị tinh chiến trường chiến lược càng mạnh. Đây là đánh cược quốc vận đánh cược. Có người lẩm bẩm nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thủ trưởng đại biểu đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, chư vị, lịch sử cho chúng ta cơ hội này, cũng cho chúng ta trách nhiệm này. Thần mạch pháp tính an toàn nghiệm chứng, ưu hóa cải tiến, đại quy mô mở rộng phương án. Liền xin nhờ các vị. Đây là mệnh lệnh, càng là thỉnh cầu. Tất cả chuyên gia nghiêm nghị đứng dậy. Định không phụ nhờ vả. Đại ương đế quốc, tự do thành. Nơi nào đó tình báo quân sự trung tâm. William Kent thiếu tướng sắc mặt trầm trọng nhìn xem trước mặt toàn bộ tin tức báo cáo. Trên báo cáo ghi chép cặn kẽ Long Quốc thần mạch pháp công khai làm thử một tuần đến nay số liệu tập hợp, dân gian tiếng vọng phân tích, cùng bọn hắn nằm vùng gián điệp liều chết truyền về cơ sở thiên bộ phận nội dung. Năng lượng mạch lạc tạo dựng lý luận, năng lượng vũ trụ dẫn đạo công thức, sát khí thích ứng tính cải tạo. Kent đọc lấy những cái kia tối nghĩa thuật ngữ, Long Quốc người bộ này thần mạch pháp, thật có hiệu a. Tướng quân, chúng ta chuyên gia sơ bộ phân tích cho rằng, bộ này lý luận có cực cao khả thi. Một tên quan kỹ thuật thấp giọng nói, mặc dù thiếu khuyết hoạch tâm nhất thần mạch cô đọng pháp cùng năng lượng chuyển hóa tuyến đường, nhưng chỉ bằng những cơ sở này, đã đủ để cho người bình thường sơ bộ tiếp xúc võ đạo lực lượng. Mà lại, một tên khác sĩ quan tình báo bổ sung, căn cứ chúng ta tại Bá Hải thành phố quan sát, những cái kia tu luyện thần mạch pháp Khải Minh kế hoạch thành viên, đang đối kháng với sát khí, thích ứng tính chiến đấu, cùng năng lượng lợi dụng hiệu suất bên trên, đều viễn siêu tân võ giả. Chỉ ít so trung cấp thiên phú võ giả mạnh hơn, cực ít tu luyện tinh thông, có thể sánh vai cao cấp thiên phú võ giả. Cho dù không lấy vị kia vương tướng quân xem như hạn mức cao nhất, một khi trở thành thần mạch võ giả, như vậy hạn cuối là có bảo hộ. Ken một quyền nện ở trên mặt bàn, lập tức khởi động trộm hỏa giả kế hoạch. Không tiếc bất cứ giá nào, thu hoạch thần mạch pháp hoàn chỉnh truyền thừa, linh sát vũ trang hoạch tâm kỹ thuật, cùng chiến trận huấn luyện sổ tay. Thế nhưng là tướng quân, sĩ quan tình báo do dự, Long Quốc phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, nhất là Hiền Đỉnh tập đoàn hợp tác với quân đội trung tâm nghiên cứu, chúng ta nội tuyến đã gây ba nhóm. Vậy liền từ bên ngoài vào tay. Ken trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, những cái kia vừa mới tiếp xúc thần mạch pháp người bình thường, luôn có ý chí không kiên, hoặc là ham lợi ích. Giá cao thu mua, uy bức lợi dụng, ta muốn nhìn thấy thành quả. Mặt khác, hắn dừng một chút, liên hệ Âu Châu cùng Bắc Hùng bên kia. Nói cho bọn hắn, Long Quốc lần này kỹ thuật đột phá, đã phá vỡ toàn cầu võ đạo cân bằng. Nếu như bọn hắn không muốn tại hạ một thời đại bị triệt để hất ra, liền nên biết phải làm sao. Rõ. Bắc Hùng đế quốc, Đông Cung phòng chiến lược. Ivan Đại Tông Sư từ dị tinh chiến trường chuyển về tin tức. Nặng nghề gỗ thật bàn dài bên cạnh, một vị vai khiêng nguyên xoáy ngậm, trên mặt có giữ tợn vết sẹo lão nhân chậm rãi mở miệng. Hắn là Bắc Hùng đế quốc tối cao quân sự thống soái, và xị lì bột qua. Chỗ kia không gian đặc thù tu luyện hoàn cảnh, bù đắp được đông bảo cấp cao nhất tu luyện tất mấy chục lần. Bây giờ mọi gì sợ bọn hắn đã an nhiên tiến vào, trở về lúc tất có tạo thành. Long quốc vị kia vương tướng quân, tại võ màn tinh hà dùng chiến trận phụ hồn chi thuật đổi lấy Long quốc học viên tiến vào tu luyện cơ hội. Vạ sĩ Lý Nguyên Soái thanh âm tràn ngập nghiêm trọng, ánh mắt có thể nhìn như thế lâu dài, vị này vương tướng quân hoàn toàn không giống như là một vị thiếu niên tướng quân. Về phần bây giờ Long quốc bên kia hiện nay khai chiến lớn trưng binh cùng thần mạch pháp, tất nhiên là bọn hắn bởi vì dị tinh chiến trường tương lai làm chuẩn bị. Bàn dài hai bên, tướng lĩnh cùng túi khôn nhóm trao đổi lấy ánh mắt. Đế Giang phòng tuyến bên kia như thế cách làm, là bởi vì bọn hắn Long quốc hai vị võ thần trước mắt không có tin tức. Long quốc là cái lịch sử lâu đời quốc gia, từ trước đến nay thích sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trước đó Đế Giang phòng tuyến nhận tập kích vốn là để bọn hắn bị thiệt lớn, bây giờ tự nhiên cần vì chiến sự tiền tuyến làm chuẩn bị. Thương sư động chúng như vậy, thậm chí có loại đánh cược hương vị, để thuộc hạ nhìn có chút không hiểu. Một tên túi khôn trầm tư một lát, bây giờ dị tinh chiến trường bên kia mặc dù chẳng những an ổn, nhưng chúng ta ở tại phòng tuyến còn cũng không quá lớn nguy cơ. Cho dù có, cũng không trở thành như vậy. Vạ sĩ Lý Nguyên Soái im lặng không nói. Nguyên Soái, ý của ngài là? Một tên túi khôn thử rõ sẽ nói. Vị này đã có 70 tuổi, tại dị tinh chiến trường cũng chinh chiến qua mấy chục năm lão tướng, giờ phút này trong đầu bắt đầu cấp tốc phân tích dị tinh chiến trường vô số tình báo, sau đó kết hợp tiên tiến lam tinh tình thế. Hắn nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Đột nhiên mở mắt ra. Hợp tác. Vạ sĩ Lý Nguyên Soái chém đinh chặt sắt, Long Quốc đã đi tại phía trước. Thần mạch pháp, linh sát vũ trang, chiến trận. Đây đều là có thể thay đổi chiến tranh tương lai hình thái đồ vật. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cũng không có vấn đề, võ thần mặc dù mạnh. Dị tinh chiến trường biến hóa khó lường. Lúc này không hợp tác, chờ đến khi nào? Có thể đại ương bên kia. Ken tên ngu xuẩn kia, còn đắm chìm trong tự do thế giới lãnh tụ trong ngõ cũ. Vạ sĩ Lý cười lạnh, hắn căn bản không rõ, khi thật sự nguy cơ phủ xuống thời giờ, hình thái ý thức cùng địa duyên chính trị đều là cầu thí. Chỉ có lực lượng cùng sinh tồn, mới là duy nhất chân lý. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài băng tiên tuyết địa thành thị. Liên hệ Long Quốc quân đội, biểu đạt chúng ta ý hướng hợp tác. Chúng ta có thể cung cấp một chút chiến tranh cự thú hoàn chỉnh kỹ thuật, cùng bộ phận nước ta hoạch tâm võ học tiến hành giao lưu, còn có chúng ta tại dị tinh chiến trường hoàng hôn phòng tuyến tích lũy mấy chục năm sát khí hoàn cảnh thích ứng số liệu. Đổi cái gì? Có người hỏi. Thần mạch pháp thiên trường, linh sát vũ trang sản xuất cho phép, cùng. Vạ sĩ Lý xoay người, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vị kia vương tướng quân tự mình chỉ đạo chiến trận huấn luyện biên đoàn. Chương 634, bên trong tinh thể, võ nguyện hồng tượng. Chương 634, bên trong tinh thể, võ nguyện hồng tượng. Hiền Đỉnh tập đoàn, dưới mặt đất hoạch tâm phòng nghiên cứu. Trần Ngọc Đình một bộ áo khoác trắng, đứng tại to lớn toàn bộ tin tức bàn làm việc trước. Bàn làm việc bên trên, lơ lửng mấy chục cái không ngừng xoay tròn, tổ hợp, phá giải linh sắt võ trang bộ ba cái duy mô hình, bên cạnh lưu động như thác nước dòng số liệu. Đời thứ 2 linh sắt vũ trang sát khí chuyển hóa hiệu suất đã tăng lên tới 68, nhưng năng lượng hoạch tâm phụ tại mát trị số vẫn là không đạt được Vương Nhàn yêu cầu. Nàng nuốt mi tâm, đối bên cạnh kỹ thuật đoàn đội nói, chúng ta cần càng hiệu suất cao hơn năng lượng ma trận, hoặc là mạnh hơn năng lượng nguyên. Trần tổng, Vương tướng quân đưa tới đám kia ít cấp dị thú hoạch tâm đã hoàn thành sơ bộ tinh hóa, năng lượng độ tinh khiết cực cao, nhưng thuộc tính của bạo, trực tiếp sử dụng phong hiểm quá lớn. Một tên lão công trình sư đẩy kính mắt, chúng ta nếm thử tiến hành nhiều vị dung luyện, nhưng tiến độ chậm chạp. Vậy liền tăng tốc, liên hợp còn lại trọng công tập đoàn, gia tăng nhân thủ. Trần Ngọc Đình thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, trong vòng 3 tháng, nhất định phải hoàn thành nhóm đầu tiên linh sắt vũ trang định hình sản xuất. Đây là Đế Giang quân đoàn thứ nhất nhóm đầu tiên hoạch tâm thành viên bảo mệnh trang bị, không thể có mảy may sai lầm. Rõ. Đoàn đội lần nữa đầu nhập điên cuồng trong công việc. Trần Ngọc Đình đi đến phòng nghiên cứu nơi nhỏ lánh, nơi đó đơn độc cách xuất một cái khu vực. Dưới khu vực phương là một cái không cách nào theo dõi bí mật tu luyện thất. Trong phòng tu luyện, Vương Nhàn chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn lơ lửng ba cái lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đến cực hạn lập thể mạch năng lượng kiếm ấn hình thức ban đầu. Kiếm ấn xoay chậm chậm, tàn mát ra làm người sợ hãi sắc bén ba động, phản phất nhìn nhiều vài lần, linh hồn đều sẽ bị cắt tổn thương. Tiểu Tịch ngồi ở một bên công tác trên ghế, cơ chân, miệng bên trong ngậm căn kẹo que, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm ấn biến hóa. Cái thứ nhất phá quân kiếm ấn chủ sát phạt đã hoàn thành cơ sở trận văn tuyên khắc, ngay tại quán chú rồng ngủ đồng kiếm ý. Cái thứ hai ngự thủ kiếm ấn chủ phòng ngự, kết cấu tính ổn định đạt tới 97 còn kém sau cùng không gian mạch kín. Quả thứ ba linh khu kiếm ấn chủ năng lượng điều tiết khống chế cùng trong trận nhãn trụ cột, là ba bên trong phức tạp nhất, trước mắt tiến độ 63. Tiểu Tịch thuộc như lòng bàn tay địa báo cáo. Vương Nhàn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là chuyên chú. Chu tinh kiếm trận luyện chế, so với hắn trong tưởng tượng càng khó. Mỗi một mai kiếm ấn đều cần hắn tự tay khắc họa mấy trăm đạo khác biệt mạch năng lượng, cũng rót vào tương ứng kiếm ý cùng quy tắc mạnh mẽ. Đối tinh thần lực cùng lực khống chế tiêu hao rất nhiều. Cái đồ chơi này so luyện 100 bộ linh sát vũ trang còn muốn phí sức hao tâm tổn sức, nhưng thành quả cũng là rõ rệt. Cái này ba cái kiếm ấn một khi hoàn thành, dù chỉ là đơn độc sử dụng, uy lực cũng đủ để uy hiếp thất cảnh tông sư. Nếu là ba ấn tổ hợp thành cơ sở nhất tam nguyên kiếm trận, uy lực của nó, Vương Nhàn đoán chừng có thể uy hiếp được bát cảnh tông sư. Vật liệu còn đủ luyện chế mấy cái? Vương Nhàn hỏi. Ngươi từ Bá Hải thành phố mang về ít cấp dị thú vật liệu, tăng thêm quân bộ cùng các quốc gia tự mình giao dịch đưa tới quáng hiếm thấy sinh, đại khái còn có thể trèo chống luyện chế 12 mai cơ sở kiếm ấn. Tiểu Tịch tính một cái, nhưng nghĩ gom góp 360 mai, trừ phi đem toàn bộ Lam Tinh đào rỗng, hoặc là đi dị tinh chiến trường đoạt mấy cái Z cấp dị thú hang ổ. Ý tứ rất rõ ràng, bộ này Thiên Chập Kiếm Cung Chu Tinh kiếm trận là cấp cao nhất truyền thừa sát phạt, cần hao phí vật liệu tại Lam Tinh trước mắt là rất khó gặp đủ. Có thể gom góp 12 mai cơ sở kiếm ấn cũng không dễ dàng. Thiên Chập Kiếm Cung lúc trước bị diệt, căn cứ lúc ấy kiếm châu bên trong ký ức, chính là bộ này Chu Tinh kiếm trận không biết xảy ra vấn đề gì, không cách nào khởi động. Thăng thêm lên một chút nguyên nhân khác tập hợp cùng một chỗ. Bằng không thì, nếu có kiếm trận tại, cho dù Thiên Chập Kiếm Cung cường giả đều xảy ra chuyện, lại đến mấy cái bá chủ cấp cường giả, cũng rất khó hủy diệt Thiên Chập Kiếm Cung. Vương Nhàn gật gật đầu. Đường muốn từng bước một đi. Chỉ, có bắt đầu. Lúc này, đặc chế điện thoại hơi sáng. Hùng Quốc Hải, Vương Tướng Quân, trước mắt nhóm đầu tiên lớn trưng binh chọn lựa ra tinh anh võ giả tổng cộng 5 vạn người, trước mắt đã tiến về trụ sở huấn luyện. Mà nhóm đầu tiên hậu bị dịch tổng cộng có 60 vạn võ giả, đang tiến hành thần mạch pháp thích ứng tính huấn luyện, dự tính trong vòng nửa năm có thể nhìn thấy tu luyện hiệu quả. Vương Nhàn nhìn xem cái tin tức này lâm vào trầm tư. Lớn trưng binh mở ra về sau, lấy mở rộng thần mạch pháp làm cơ sở, tổng cộng chia làm hai loại tuyển chọn phương thức. Loại thứ nhất là có võ đạo cơ sở, ba cảnh trở lên võ giả. Cái này võ giả có nhất định thiên phú, nguyện ý đếm thử phối hợp hiền đỉnh tập đoàn Khải Minh kế hoạch, tại có võ đạo thiên phú tình huống phía dưới tu luyện thần mạch pháp. Bởi vì có thiên phú, cho nên tu luyện thần mạch pháp là có nhất định tính nguy hiểm. Cần đối cái này tinh anh võ giả tiến hành tầm tầm tuyển chọn, cuối cùng chỉ chọn lựa ra 5 vạn người. Bọn hắn có thể trực tiếp thông qua huấn luyện phương thức, cấp tốc tu luyện thần mạch pháp, lấy đạt tới trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện ra thần mạch hiệu quả. Một loại khác chính là không có võ đạo cơ sở, cần trước tiến hành thần mạch cơ sở khảo thí, thông qua sau tham gia tập thể huấn luyện, về sau liền có thể trực tiếp tu luyện thần mạch pháp. Loại người này số lượng nhiều nhất, báo danh nhiều nhất cũng là cái này võ giả. Tổng cộng khả năng có mấy trăm vạn, nhưng cuối cùng chỉ chọn lựa ra 60 vạn, là bởi vì các phương diện nguyên nhân. Tỷ như có hay không phạm tội kinh lịch, văn hóa trình độ, cùng đối võ đạo ý chí, lực chấp hành, thân thể là có phải có trọng đại không chọn bện vân vân. Mà không có chọn lựa bên trên, cũng không phải không thể tu luyện thần mạch pháp, bọn hắn cũng có thể thông qua những phương thức khác, tự mình tu luyện thần mạch pháp, chỉ là độ khó tương đối cao. Bất quá số người này còn tại dâng lên. Nói tóm lại, so với võ giả, báo danh Long Quốc người bình thường vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Võ giả trung quy là số ít. Tinh anh huấn luyện, nhóm đầu tiên là Lỗ Tam Thông phụ trách. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn đối lớn trưng binh dự đoán, là chí ít có thể bổ khuyết trăm vạn trở lên nguồn mộ lính. So với kiếp trước Long Quốc mấy trăm vạn nguồn mộ lính, đã rút lại rất nhiều. Chủ yếu là không cần phá hôi. Muốn, đại bộ phận chí ít đều muốn có thực tế chiến lược. Mà trăm vạn nguồn mộ lính bên trong, ít nhất phải có 10 vạn trở lên tinh anh. Còn lại 90 vạn, chí ít cũng là đến có được thần mạch ba cảnh võ giả, phối hợp chiến trận chi pháp lên dị tinh chiến trường, coi như không có linh sắt vũ trang cũng có thể chấp hành nhất định nhiệm vụ tác chiến. Đồng thời không dễ tử vong. Mà một khi cái này một nhóm võ giả có thể tại dị tinh chiến trường trưởng thành, tương lai dù là chỉ có 1% trưởng thành đến ngũ cảnh, thậm chí lục cảnh. Một phần vạn, thậm chí 1/100.000 có thể ra mấy cái thất cảnh. Vương Nhàn thậm chí có thể mang theo bọn hắn giết vào dị tinh chiến trường nội địa, chiếm cứ một chút cực kỳ hy hữu tài nguyên điểm, triệt để thay đổi làm tinh cách cục. Trọng yếu nhất là, một khi lên dị tinh chiến trường, thần mạch võ giả tốc độ phát triển là cực nhanh. Chính hắn chính là ví dụ tử, đương nhiên không thể hoàn toàn đối tiêu chính mình. Có thể chỉ cần một cái 10 năm, tuyệt đối liền có thể trưởng thành. Thần mạch về sau, chính là thân thể tu luyện, cũng chính là tinh cốt thiên. Tinh cốt thiên tùy từng người mà khác nhau, nó bản chất vẫn là thông qua thần mạch không ngừng lớn mạnh tự thân. Tinh cốt thiên tu hành, nó bản thân là đơn giản hóa thân thể xương cốt tu luyện, cũng không cần hoàn toàn dựa theo tự mình đồng dạng trực tiếp dùng dị thú vật liệu đúc lại thân xương. Quyền kia thân 10 phần tra tấn, không có mấy võ giả có thể kiên trì ở đơn giản hóa tính tu luyện, kỳ thật chính là dùng độ cao cô đọng linh sát, đối toàn thân xương cốt gân lạc tiến hành không ngừng cường hóa. Thẳng đến đem toàn thân xương cốt đều dùng sát khí luyện thành, bản thân cũng coi là hoàn thành tinh cốt thiên, thậm chí có thể dùng những phương thức khác cường hóa tu luyện. chỉ cần phù hợp tinh cốt tiên là được rồi. Cho nên, một khi có võ giả đã luyện thành 20 đầu thần mạch, có thể xét chuyển xuống giản hóa tinh cốt tiên. Nếu có thiên tư cùng tâm tính đều cực kỳ xuất chúng, nhất định phải tự mình khảo nghiệm mới có thể chuyển xuống chân chính tinh cốt tiên. Về phần đối phương có thể luyện thành dạng gì tinh cốt, vậy liền nhìn người cơ duyên và tạo hóa. Mà tại tinh không luyện thể thuật một bước cuối cùng, cũng chính là tinh không chiến thể hoàn toàn thành hình trước, cần bắt đầu tu luyện bên trong tinh thể. Tinh không luyện thể thuật cuối cùng một tiên, cũng là tinh thể tiên. Tức là lấy tự thân tinh cốt làm vật thế chấp, thần mạch vì lượng, ở thể nội tạo dựng vi mô năng lượng vũ trụ. Đem vô tận năng lượng vũ trụ tại thần mạch cùng tinh cốt tiết điểm, cũng chính là từng cái mấu chốt huyệt vị bên trong ngưng tụ ra vô tận năng lượng tinh vân. Những năng lượng này tinh vân, Vương Nhàn đưa chúng nó xưng là nguyên tinh tức nguyên thủy tinh thể. Thẳng đến cuối cùng đem mỗi đầu thần mạch tất cả huyệt vị đều ngưng tụ ra năng lượng tinh vân. Như vậy lúc này, bên trong tinh thể đã thành. Tinh không chiến thể hoàn toàn thành hình. Tại Vương Nhàn kiếp trước trong dự đoán, một khi tinh không chiến thể hoàn toàn thành hình, cái kia thật sự là quyền đả cấm kỵ, chân đá võ thần. Cái gì cấm kỵ thiên phú, đều là một bữa ăn sáng. Hắn nhẹ nhõm phá đi. Chỉ tiếc, kiếp trước chính hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngưng tụ ra đại khái mấy cái nguyên tinh, thậm chí đều không có lấy nguyên tinh điểm sáng một đầu thần mạch. Nhưng cho dù dạng này, hắn đã đạt tới bát cảnh. Căn cứ Vương Nhàn dự đoán, tự mình ngưng tụ nguyên tinh đại khái thắp sáng ba đầu thần mạch, tại có võ thần nguyên phách tình huống phía dưới, liền có thể lấy võ đạo chân ý thi triển ra chân quốc võ học, cũng chính là đối tiêu võ thần. Đương nhiên, tại Lam Tinh Tân Võ hệ thống bên trong, muốn chân chính trở thành võ thần, còn cần có tự mình võ đạo. Cái gọi là tân võ chứng đạo, một là võ cực thần binh, hai là võ nguyện hồn tượng. Võ cực thần binh không nói, bình thường tu luyện tới võ thần cảnh giới này, đều có đắc ý của mình thần binh. Võ nguyện hồn tượng thì là một tên võ thần, tại lĩnh ngộ võ thần chân ý về sau, cũng lấy tự mình võ thần nguyên phách làm cơ sở, thông qua chấn quốc võ học sáng tạo hùng vĩ võ đạo dị tượng. Tại cái này hùng vĩ võ đạo dị tượng bên trong, tự thành một phiến thiên địa. Tại võ nguyện hồng tượng dưới, hết thảy võ đạo quy tắc đều sẽ vì đó cải biến. Thì như có võ nguyện hồng tượng bên trong, không thể có đao. Như vậy bất luận cái gì đao pháp võ học đều làm mất đi uy lực, cho nên bắt cảnh cường giả muốn khiêu chiến võ thần, trên cơ bản đều là không thể nào. Chỉ có thể so chiêu một chút, thật đánh nhau, có thể bị oan hít. Đây cũng là võ thần có thể địch nổi rét cấp dị thú hoạch tâm lực lượng một trong, võ nguyện hồng tượng có thể để cho võ thần không nhận dị tinh chiến trường bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể không nhận rét cấp dị thú uy áp, cũng tới địch nổi. Đây là trăm năm qua, tân võ chứng đạo, trở thành võ thần biểu tượng. Giống như là thời đại trước võ thần, tỉ như Chu Thiên Long, võ thần Triệu Cương bọn hắn, thuộc về tân võ nhóm đầu tiên người mở đường, bọn hắn sinh mệnh lực đạt đến võ thần cảnh giới, nhưng cũng không có như nay tân võ thời đại khai phát ra tới võ nguyện hồng tượng. Nó chân thực chiến lực, cùng hiện nay tân võ thịnh thế thời kỳ võ thần, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Mà mỗi khi Lam Tinh có võ nguyện hồng tượng dâng lên lúc, chắc chắn sẽ có thiên địa dị biến, vô luận là nam bắc bán cầu, đều có thể nhìn thấy. Bởi vì lúc này võ thần lại phát ra lấy có thể so với Thái Dương tuyệt thế quang huy, cho nên a bình thường chứng đạo võ thần đều là không đạt được. Nghĩ đến, Vương Nhàn không khỏi hít sâu một hơi. Một thế này, tự mình chỉ dùng 5 năm không đến công phu, liền đi đến kiếp trước chí ít 30 năm đường. Bây giờ, cho dù dị tinh chiến trường có thật nhiều biến hóa, khả năng bởi vì cải biến sẽ khiến cho một chút tai nạn phát sinh sớm, một chút cường địch sớm hiện thân. Nhưng không sao, lấy trước mắt tình huống của mình, võ thần đã không còn là kiếp trước như vậy xa xôi mà không thể thành. Chương 635, Vân Y chương 635, Vân Y địa dị tinh chiến trường, tổ nguyên đại địa diệp di nguyện một đoàn người xuyên qua quan môn, bước vào mảnh này không biết thế giới thần bí. Cảnh tượng trước mắt làm cho người rung động. Bầu trời hiện lên thanh kim sắc, ba lượt lớn nhỏ không đều thái dương treo ở phương vị khác nhau, bỏ ra pha tạp lại ấm áp ánh sáng. Đại địa nặng nề mênh mông, sinh trưởng chưa từng thấy qua, tản ra ánh ánh sáng nhạt thực vật, trong không khí năng lượng tinh thuần cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng. Hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể ngao ngoe muốn động. Không giống nguyên lực, lại càng sâu nguyên lực. Không có sát khí nóng nảy, hô hấp ở giữa tràn đầy làm lòng người thần đều nhịn không được vui vẻ năng lượng. Nơi này, quả thực là tu hành thiên đường. Bạch Tinh Vân nhịn không được hít sâu một hơi, bên ngoài thân mơ hồ có xích hồng hư ảnh lưu chuyển, kia là thiên phú của hắn đang hoan hô. Hiển nhiên, ngay cả võ đạo thiên phú đều có chút nhận lấy ảnh hưởng. Những năng lượng này so nguyên khí càng dày đặc, càng ôn hòa, càng kỳ dị. Lệ Chiến nắm chặt nắm đấm, trên người hắn cơ vũ thực trang tự động hấp thu trùng quanh nguyên khí, phát ra rất nhỏ bù bù. Nhiều nhất giam 3 tháng, ta cảm giác liền có thể đột phá đến tất cảnh. Yến Chiêu Tuyết nhắm mắt cảm ứng một lát, mở mắt lúc kiếm ý càng lộ vẻ sắc bén, không chỉ là năng lượng tinh thuần. Phiến tiên điệu này ở giữa, còn lưu lại một loại nào đó cổ lao võ đạo khí tức, không, không phải võ đạo, nhưng lại sắp xỉ võ học chân vận. Nếu có thể lĩnh hội một hai, đối với chúng ta tự thân võ đạo tăng lên rất có ích lợi. Đế Luân, Mộ Di Sơ, rồi các nước tiên tiêu đồng dạng mặt lộ vẻ rung động cùng cung hỉ. Bọn hắn cấp tốc phân tán ra đến, hoặc ngồi xếp bằng cảm ngộ, hoặc nếm thử hấp thu nguyên khí, mỗi người đều muốn bắt gấp mỗi phút mỗi giây. Diệp Di Nguyệt nhưng không có lập tức hành động. Nàng đứng tại một mảnh nở đầy ngân sắc tiểu hoa trên đồng cỏ. Chẳng biết tại sao, từ khi xuyên qua quan môn, loại này như có như không dự cảnh cảm giác liền từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng. Di Nguyệt, thế nào? Tiễn Chiêu Tuyết chú ý tới sự khác thường của nàng, cảm giác không thích hợp. Diệp Di Nguyệt khẽ nhíu mày nói, chúng ta giống như quá thuận lợi, luôn cảm giác bên này rất là bình tĩnh. Dứt lời, nàng nhìn một phía, luôn cảm giác giống như có cái gì đang nhìn chúng ta đồng dạng. Tiễn học tỷ, ngươi cảm thấy a? Tiễn Chiêu Tuyết nhắm mắt trầm ngâm một lát, giống như phát hiện cái gì, vừa muốn mở to mắt. Một giây sau, kỳ hỉ, bị phát hiện nữa nha. Một cái không linh non nớt thiếu nữ tiếng nói, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Tại trong đầu vang lên, đây là tinh thần truyền lại tin tức, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trở ngại. Ai? Các quốc gia thiên kiêu trong nháy mắt cảnh giác, vũ khí ra khỏi vỏ, khí tức toàn bộ triển khai. Nhưng mà bốn phía không có bất gì, chỉ có gió thổi qua ngân sắc biển hoa, mang theo một mảnh như mộng ảo gần sóng. Chớ khẩn trương nha, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, chỉ ít hiện tại sẽ không. Thanh âm kia mang theo bướng bỉnh ý cười, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi rất có ý tứ, nhất là ngươi, mặc váy trắng từ đại tỷ tỷ. Thanh âm đầu nguồn khóa chặt tại Diệp Di Nguyệt trên thân. Diệp Di Nguyệt nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm nổi lên thanh lanh ánh trăng. Ngươi là ai? Hiện thân. Ta à? Dựa theo các ngươi lý giải, nên tính là du khách đi. Hư không bên trong, một điểm u tử sắc vầng sáng chậm rãi hiện hiện, dần dần ngưng tụ thành một đạo mông lung, xen vào hư thực ở giữa thiếu nữ hình dáng. Nàng có chạy xuôi tinh vân giống như màu xám nhạt tóc dài, màu xám bạc con ngươi phảng phất có thể phản chiếu linh hồn, trên thân từ hồn tia bệnh váy dài tựa như ảo mộng. Nhất là người sợ hãi chính là nàng tản ra linh hồn ba động. Cổ lão, cao quý, nhưng lại tinh khiết đến cực hạn, còn mang theo một loại không phải người, quan sát con kiến hôi đạm mạc. Tự giới thiệu mình một chút. Thiếu nữ khẽ khom người, động tác ưu nhã, ta gọi Vân Y Lìa đến từ Ám Nguyên giới du hồn tộc Thiên Vân hồn quốc. Còn thực lực nha, dựa theo các ngươi án man đối dị tinh ngoại tộc tiêu chuẩn, ân. Đại khái tương đương với Z cấp dị thú. Bất quá ta là vừa trưởng thành a, còn không có kế thừa tộc ta toàn bộ lực lượng, chỉ là vừa mới đặt chân cảnh giới này. Ám Nguyên giới, du hồn tộc, Thiên Vân hồn quốc, mỗi một cái tử đều như là trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Du hồn tộc, Đế Luân sắc mặt trắng bệnh, trong tay thánh quang trường kiếm đều đang run rẩy. Không phải, vừa trưởng thành liền có Z cấp, cái kia Ám Nguyên giới chẳng phải là Z cấp tụ tập? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mọi gì sờ gầm nhẹ, bên ngoài thân chiến văn bắn ra băng lam quang mang, ý đồ chống cự cái kia vô hình linh hồn ba động ăn mòn. Đi ngang qua, thiếu kỷ liền theo vào tới chơi chơi chứ sao? Vân Y Điền nâng má, lơ lửng giữa không trung, có chút hăng hái đánh giá đám người, không nghĩ tới cái này mảnh vỡ thế giới vẫn rất có ý tứ, lưu lại không ít cổ lão người tu hành hồn ấn mảnh vỡ, mà lại các ngươi những thứ này ản man linh hồn, nghe thơm quá a. Từng cái thế mà đều người mang thủy tổ chi lực, mặc dù đều cực kỳ nhỏ bé, nhưng đều rất không thể tưởng tượng nổi đâu. Duy chỉ có hai vị này, thật không đơn giản, nhất là ngươi nha. Nàng liếm môi một cái, màu sáng bạc trong con mắt hiện lên một tia khát vọng. Nhìn về phía Yến Chiêu Tuyết cùng Diệp Di Nguyệt, hai người này là cấm kỵ thiên phú, nhưng rất nhanh lại khôi phục tinh lực, yên tâm đi, ta hiện tại vẫn chưa đói, mà lại trực tiếp ăn hết rất không ý tứ. Ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Trò chơi gì? Diệp Di Nguyệt tỉnh táo hỏi. Đám người cũng đều bình tĩnh lại, bọn hắn biết, đối mặt loại này tồn tại, bối rối chỉ có một con đường chết. Chưa từng thấy qua Z cấp tồn tại, liền xem như bọn hắn toàn bộ liên thủ, đều chưa hẳn có thể thắng qua. Nhất là nơi này bọn hắn còn không hiểu rõ. Tham dò trò chơi. Vân Y liền ngón tay điểm nhẹ, trong hư không hiện ra một bức phụ cận rút gọn đồ, phía trên tiêu ký lấy 10 cái điểm sáng, ta dáng lâm nơi đây lúc, dùng du hồn thần lực tham dò một chút. Những địa phương này, cất giấu cái này mảnh vỡ thế giới chân quý nhất thượng cổ di vật cùng không gian bí cảnh. Các ngươi đi tham dò, đi tranh đoạt, đi mạnh lên. Mà ta đây, sẽ thỉnh thoảng cho các ngươi thêm điểm tiểu kinh hỉ. Nàng trừng mắt nhìn, có thể là tỉnh lại mấy cái bị phong ấn cổ lao hung vật tàn hồn, có thể là vận bẹo cái nào đó khu vực thời không quy tắc, cũng có thể là tự mình hạ tràng, cùng các ngươi luận bàn một chút. Trò chơi ban thường là còn sống rời đi nơi này. Trò chơi trừng phạt là Vân Y Di Tiếu Dung ngọt ngào, trở thành ta hồn quốc hoa trong viên vật siêu tập nha. Thoại âm rơi xuống, nàng thân hình đống nhiên tiêu tán, chỉ để lại bức kia điểm sáng địa đồ lơ lửng không trung, cùng quanh quẩn tại mọi người trong đầu cười khẽ. Tĩnh mịch, tất cả mọi người phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nàng nói, nàng vừa giáng lâm nơi này, liền đã thăm dò thế giới này. Đế Luân thấp giọng nói, cái kia tinh thần của nàng cùng linh hồn được bao nhiêu khổng lồ? Cái này du hồn tộc đến cùng là lai lịch gì? Dị tinh chiến trường quả nhiên thần bí khó lường. Chúng ta chỉ cần bạn phần cẩn thận. Du hồn tộc, Z cấp. Tô thanh âm khúc khốc, chúng ta cảm giác chúng ta bị xem như đồ chơi. Không chỉ là đồ chơi. Diệp Di Nguyệt nhìn chằm chằm bức kia địa đồ, trong mắt kiên nghị, nàng quan sát chúng ta, có thể là nghị quan sát làm tinh nhân loại tiềm lực, phương thức chiến đấu, linh hồn đặc chất. Vì tương lai thu hoạch làm chuẩn bị. Vậy làm sao bây giờ? Có người run giọng hỏi. Chơi tiếp tục. Diệp Di Nguyệt thu kiếm vào vỏ, thanh âm thanh lãnh mà kiên định, đây là tuyệt cảnh, cũng là kỳ ngộ. Nàng có quy tắc cho chơi, chúng ta liền có quần nhau chỗ trống. Nơi đây tài nguyên là chân thật, mạnh lên cơ hội cũng là chân thực. Nàng nhìn về phía đám người, từ giờ trở đi, từ bỏ quốc gia ngăn cách, tạo thành liên hợp tham dò đội. Tài nguyên cùng hưởng, tình báo liên hệ, nguy cơ chung đánh. Chúng ta duy nhất sinh lộ, chính là trong 3 tháng này, mạnh lên đến đủ để cho nàng cảm thấy có thú, mà không phải không thú vị đến có thể tiện tay bóc chết. Các quốc gia thiên kiêu đối mặt, sợ hãi vẫn như cũ, nhưng cầu sinh muốn cùng tôn nghiêm của võ giả, để bọn hắn chậm rãi gật đầu. Liên hợp. Đế Luân cái thứ nhất buông tay. Liên hợp. Mọ Di sở tay chồng bên trên, từng cái tay chồng lên nhau. Diệp Di Nguyệt đưa tay đặt ở trên cùng. Sống sót. Sau đó, mạnh lên. Chương 636, không gian thông đạo. Chương 636, không gian thông đạo. Làm tinh Long Quốc, Tây Bắc sa mạc. Hoàng sa đầy trời, cuồng phong như đao. Mênh mông vô bờ sa mạc trên gành bãi, đứng sừng sững lấy từng tòa như là sắt thép như cự thú huấn luyện công trình. Nơi này là lớn trưng binh thời kỳ thứ nhất tinh anh tập huấn doanh tại trên mặt đất. Từ cả nước mấy trăm vạn người ghi danh bên trong, trải qua mấy vòng khắc nghiệt sàng chọn, cuối cùng có 5 vạn người. Trong đó 1 vạn người tại Tây Bắc trụ sở huấn luyện. còn lại mấy vạn người bị tại cái khác trụ sở huấn luyện. Trong bọn họ có chưa trải qua bách chiến lao binh, nổi danh trường học tốt nghiệp tiên tiêu, có dân gian quật khởi kỳ tài, cũng có vừa mới tiếp xúc thần mạch pháp, lại thể hiện ra kinh người tiềm lực tuổi trẻ võ giả. Giờ phút này, vạn người xếp phương trận, lặng ngắt như tờ. Trên đài cao, Lỗ Tam Thông một thân màu đen y phục tác chiến, đứng chắc tay. Bên cạnh hắn, hơn 10 vị xá huyết cốt cán. Hậu phương, còn có cùng từ các đại chiến khu điều tới, đứng đầu nhất huấn luyện viên đoàn. Bọn hắn cần cùng nhau tham dự lần này tập huấn, cuối cùng để mang về cho riêng phần mình chiến khu tiến hành truyền bá tu hành. Ngũ đại chiến khu binh sĩ, cần lại lớn trưng binh về sau, nhóm thứ hai tiếp xúc thần mạch tu hành pháp, coi là đến tiếp sau chiến tranh làm chuẩn bị. Lỗ Tam Thông lúc này sắc mặt lạnh lùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hoan nên đi vào địa ngục. Thời gian kế tiếp, các ngươi đem tiếp nhận tàn khốc nhất, cực hạn nhất, tiền tuyến chiến trường huấn luyện. Các ngươi sẽ thụ thương, sẽ đổ máu, sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ chết. Mà các ngươi phải làm chỉ có một việc. Ánh mắt của hắn như là băng lãnh đao phong, đảo qua mỗi một trường tuổi trẻ mà kiên nghị mặt. Sống sót. Sau đó, tu luyện ra thần mạch, mạnh lên, mạnh đến đủ để đứng tại dị tinh chiến trường thổ địa bên trên, mạnh đến đủ để đối mặt những cái kia mạnh mẽ hơn các ngươi gấp 10, gấp trăm lần địch nhân, mạnh đến đã đủ thủ hộ các ngươi sau lưng hết thảy. Hắn dừng một chút. Hiện tại, hối hận người có thể ra khỏi hàng, lập tức rời đi. Đây là các ngươi lựa chọn cuối cùng cơ hội. Phương trận trầm mặc. 3 giây, 5 giây, 10 giây, không một người động. Lỗ Tam Thông trong mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy hài lòng. Rất tốt. Hắn đưa tay chỉ hướng phương xa tòa kia như là kình thiên như cự trụ màu đen tháp cao. Hạng thứ nhất huấn luyện, sát khí thích ứng. Cái này tòa tháp bên trong, sát khí nồng độ sẽ từ 10 từng bước tăng lên tới 80. Nhiệm vụ của các ngươi là một mực đợi ở bên trong, thẳng đến tu luyện ra thần mạch mới thôi. Không kiên trì nổi người sẽ bị cưỡng chế bắn ra, cũng mất đi tư cách. Nhớ kỹ, tu luyện ra thần mạch là các ngươi duy nhất có thể kiên trì đi xuống cơ hội. Các ngươi riêng phần mình có phần phối nguyên bích thuốc nước, như cảm giác kinh mạch không cách nào chống đỡ, liền phục dụng này thuốc nước, trước ngưng tụ nguyên lực tinh bích hội tụ sát khí. Ta đem tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về nơi đây tu hành, thẳng đến tu luyện ra mới thần mạch. Hiện tại tiến tháp, vạn người trầm mặc như là nước thủy triều đen kịt, có thứ tự tràn vào trong tháp. Hạ Nhất Minh, Lâm Ngạo, Từ Dung ba người cũng ở trong đó. Trong tháp không gian xa so với bên ngoài nhìn càng lớn, hiển nhiên vận dụng không gian trồng chất kỹ thuật. Lục tục ngao ngoe mấy ngàn người tiến vào về sau, vẫn như cũ lộ ra trống trải. Tầng thứ nhất, sát khí nồng độ 10. Đối với tu luyện qua thần mạch pháp võ giả tới nói, cái này nồng độ còn có thể tiếp nhận. Đám người đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, nếm thử thích ứng. Hạ Nhất Minh nhắm mắt nội thị, thể nội mấy cái thần mạch tản mát ra hào quang màu vàng kim nhạt, chậm rãi hấp thu, chuyển hóa chung quanh sát khí. Ta đã có thần mạch, có thể nhẹ nhõm thích ứng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội này, nhiều tu luyện ra mấy đầu. Rất nhanh, sát khí nồng độ bắt đầu tăng lên. 15, 20, 25. Làm nồng độ đạt tới 30 lúc, rốt cục có người bắt đầu xuất hiện dị thường. Cao sát khí hoàn cảnh dưới, hấp thu nhập thể, tự nhiên là có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lục tục ngo ngoe bắt đầu phục dụng nguyên bích thuốc nước, xuất hiện các loại dị thường bắt đầu dần dần biến mất. Làm bản thân liền trải qua sàng chọn ra tinh nhuệ võ giả, tại ý chí lực phương diện này đều rất mạnh. Ít có hoàn toàn nhịn không được trực tiếp bị bắn ra đi. Thời gian từ từ trôi qua. Một ngày, hai ngày. Nồng độ theo thời gian tiếp tục tăng lên. 35, 40, 45, 50. Loại này nước cấm nấu hết xanh giống như sát khí hoàn cảnh. So với trước đây không lâu bọn hắn có ít người trợ giúp Bá Hải thành phố lúc chiến đấu sát khí hoàn cảnh, càng làm cho người ta tra tấn. Dù sao lần kia chiến đấu kỳ thật chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy ngày, mà bây giờ theo sát khí nồng độ bay lên, dài đến nửa tháng, thậm chí một tháng trở lên sát khí hoàn cảnh bên trong, đối mỗi cái võ giả thân thể cùng ý chí đều là một loại khảo nghiệm. Hạ Nhất Minh cắn răng kiên trì, thân mạch vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân thậm chí hiện ra tinh mịn kim sắc đường vân. Lâm Cùng cùng Tử Dung cũng sắc mặt trắng bệnh, nhưng đều đang khổ cực chèo chống. Lúc này sát khí nồng độ đã đạt đến 70, đồng thời đã kéo dài nửa tháng thời gian. Trong tháp đã có người bị cưỡng chế bắn ra, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ chống đỡ lấy, đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đầu ánh sáng nhạt sáng lên. Đại biểu trong đó có võ giả luyện được thần mạch, sau đó bị đưa ra ngoài tĩnh dưỡng. Hạ Nhất Minh cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị ngâm tại băng hỏa sen lẫn nọc độc bên trong, mỗi một tấc máu thịt đều đang kêu rên. Thể nội mấy đầu thần mạch quang mang bắt đầu ảm đạm, chuyển hóa hiệu suất kịch liệt hạ xuống. Trong tháp sát khí hoàn cảnh tựa hồ có cường đại ai điều khiển. Đối phân bố ở trong đó võ giả tiếp nhận sát khí, đều có nhất định phân bố. Hắn thực lực cực mạnh, trên thân vốn là có mấy đầu thần mạch, quanh người hắn sát khí nồng độ muốn hơn xa những người khác. Không thể, không thể đổ hạ. Hắn ánh mắt kiên nghị, cảm giác không kiên trì nổi, liền nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xẹt qua cánh tay, vạch ra một đạo huyết ngân, dùng đau đớn duy trì thanh tỉnh. Trong đầu hắn hiện lên động viên trên đại hội, cái kia đứng tại quang mang vạn trượng trên đài cao, bình tĩnh nói ra ta trở đảm các ngươi thân ảnh. Một cỗ lực lượng vô danh từ trái tim chỗ sâu tuôn ra, ảm đạm thần mạch đột nhiên một lần nữa sáng lên. Không chỉ có như thế, mới thần mạch hình thức ban đầu lại cực hạn áp lực dưới, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Đột phá. Cách đó không xa Lâm Ngạo cùng Từ Dung cảm nhận được cỗ ba động này, khiếp sợ nhìn qua. Hạ Nhất Minh không có trả lời. Hắn chỉ là mở mắt ra, trong mắt thiêu đốt lên chưa bao giờ có, như là thực chất hỏa diễm. Tu luyện thất. Vương Nhàn trước mặt kiếm ấn, đã từ 3 cái gia tăng đến 5 mai. Mới tăng thêm 2 cái, một viên toàn thân xích hồng, khắc đầy hỏa diễm đường vân, tên là Phần Thiên kiếm ấn. Một cái khác mai xanh thẳm như nước, mặt ngoài lưu động gợn sóng, tên là Thương Minh kiếm ấn. Năm mai kiếm ấn lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn có năng lượng sợi tơ kết nối, cấu thành một cái nhỏ bé lại hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn. Năm mai cơ sở kiếm ấn có thể cấu thành nhất giản dị ngũ phương kiếm trận. Tiểu Tịch cắn kẹo que, mơ hồ không rõ điều nói, uy lực nhà. Sử dụng thỏa đáng, hẳn là có thể trọng thương phổ thông bát cảnh võ giả. Chính diện cứng rắn lời nói, vây khốn nhất thời nửa khắc vấn đề không lớn. Vương Nhàn gật gật đầu. Ba cái kiếm ấn liền có thể cùng bắt cảnh khiêu chiến, năm mai kiếm ấn hình thành kiếm trận uy lực mạnh hơn, đã có thể uy hiếp được bình thường bắt cảnh võ giả. Chỉ là liên tục luyện chế kiếm ấn, đối tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Đại ca ca, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tiểu Tịch có chút đau lòng nói, dục tốc bất đạt. Mà lại, Lam Tinh bên này giống như có chút ít phiền phức. Phiền phải gì? Vương Nhàn hỏi. Đại ưng, còn có mấy cái tiểu quốc âm thầm liên thủ khởi động kỹ thuật đánh cắp kế hoạch. Tiểu Tịch điều ra mấy phần mã hóa tình báo, bọn hắn đón mua một nhóm vừa tiếp xúc thần mạch pháp, ý chí không kiên người bình thường, ý đồ bộ lấy công pháp hoàn chỉnh. Mặt khác, Hiền Đình tập đoàn ngoại bộ thương nghiệp cung ứng bên trong cũng xâm nhập vào thương nghiệp gián điệp. Vương Nhàn ánh mắt bình tĩnh. Trong dự liệu, ngươi muốn động thủ thanh lý sao? Tiểu Tịch hỏi. Không. Vương Nhàn lắc đầu, Trần Ngọc Đình chính nàng sẽ xử lý. Đó là cái sàng chọn cơ hội, sàng chọn rơi những cái kia tâm trí không yên, dễ dàng bị thu mua người. Chân chính chiến sĩ sẽ không vì một điểm lợi ích bán ra viên. Loại chuyện này đều đã không tới phiên hắn đến xử lý. Vô luận là Trần Ngọc Đình, vẫn là quốc gia đều có thủ đoạn ứng đối. Đồng thời, hắn thấy, coi như thần mạch pháp bị đánh cắp cũng không sao, bởi vì sớm muộn có một ngày, Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh sẽ đem thần mạch tu hành pháp liệt vào tân võ thời đại loại thứ hai võ đạo tu hành pháp. Nhóm đầu tiên tinh anh võ giả bên kia vẫn luyện tiến độ lạ thường nhanh. Vương Nhàn mở ra cái kia bộ quân đội đặc cung điện thoại, phía trên có rất nhiều thời gian thực liên quan tới lớn chương bình tin tức. Nhất là cái này một nhóm tinh anh võ giả, các phương đều mười phần xuất chúng. Vẹn vẹn một tháng không đến huấn luyện, liền đã có không ít võ giả luyện được thần mạch. Giống như là Lỗ Tam Thông bọn hắn loại này từ dị tinh chiến trường trở về tông sư cường giả, thậm chí có thể không cần nguyên bích thuốc nước, trực tiếp hấp thu sát khí đến trong kinh mạch tiến hành đúc lại kinh mạch tu thành thần mạch. Đi cũng giống như mình con đường, chỉ là tốc độ không đổi kịp ngay lúc đó chính mình. Dù sao bọn hắn còn có võ đạo thiên phú, không dám duy nhất một lần hấp thu quá nhiều sát khí, để tránh hư hại võ đạo thiên phú liền được không bù mất. Có võ đạo thiên phú võ giả tu luyện thần mạch, bản thân chỉ là một loại mở rộng tự mình võ đạo đường đi, không thể ném đi lúc đầu lực lượng. Nhưng so sánh dùng nguyên bích thuốc nước đi tu luyện thần mạch, hiển nhiên phải nhanh rất nhiều. Xá huyết dù sao cũng là tự mình huấn luyện ra dòng chính, đại bộ phận ý chí của chiến sĩ lực tại trải qua dị tinh chiến trường ma luyện về sau, đều không phải tầm thường. Cũng không biết Liêu Hồng Lân cùng Lý Ngạn bọn hắn bên kia chấp hành nhiệm vụ ra sao. Trước mắt gần nhất tin tức, là một tháng trước, mỗi người bọn họ phát cho tương ứng chiến khu một đạo giản dị báo cáo. Vương Nhàn trong lòng trầm âm. Hai vị này đều là mang theo riêng phần mình tinh nhuệ bộ đội. Dựa theo yêu cầu của hắn, tiến về hai cái đặc thù di tích đóng giữ tìm kiếm. Thứ nhất là Bắc Cương Vĩnh Đông Hoang Nguyên. Ở kiếp trước, cái này di tích là hậu thế Long Quốc cái thứ hai liên thông dị tinh chiến trường thông đạo. Bình thường tới nói, Vương Nhàn cũng không muốn sớm như vậy liền đem cái lối đi này làm rõ ràng, sau đó đạt thông. Nhưng nếu là dựa theo kiếp trước như thế, lớn trưng binh sau chỉ thông qua thần quan vận chuyển, không chỉ có phong hiểm cực lớn, lại cần hao phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể hoàn chỉnh binh tướng nguyên chuyển vận đến Đế Giang phòng tuyến. Đây cũng là kiếp trước Long Quốc lớn trưng binh về sau, cũng không có đem Đế Giang phòng tuyến lại lần nữa tạo dựng lên mấu chốt nguyên nhân. Vĩnh Đông Hoang Nguyên bên này không gian thông đạo ở kiếp trước sau khi xuất hiện là trực tiếp liên thông đến dị tinh chiến trường 4 tầng vòng. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng không gian thông đạo này lớn lại rộng. Vương Nhàn dự đoán có thể trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp đem trăm vạn nguồn mộ lính chuyển vận đến dị tinh chiến trường. Sau đó thông qua tự mình đối dị tinh chiến trường hiểu rõ, mang theo bộ đội cấp tốc từ 4 tầng vòng trở lại Đế Giang phòng tuyến. Dạng này liền có thể cực lớn tiết kiệm lưỡng địa xuyên toa thời gian. Chỉ sau nếu là không muốn sử dụng không gian thông đạo này, lấy trước mắt có được đại lượng không tinh thạch loại này không gian tài nguyên dưới điều kiện, lấy hiện hữu không gian kỹ thuật cũng có thể đem cái lối đi này tiến hành tính tạm thời quan bế, hoặc là điều động cường giả trấn thủ. Thứ hai là Tây Bắc biên giới trong hoang mạc, cũng chính là Lý Ngạn đi trước di tích Viễn Cổ Tinh Cảng. Cái này di tích trước mắt là đã bị phát hiện, chỉ bất quá thăm dò trình độ khá thấp, mà cái này di tích cũng là liên tiếp đến dị tinh chiến trường 4 tầng vòng cái nào đó khu vực. Ta nhớ được, Viễn Cổ Tinh Cảng cái này di tích liên tiếp đến chính là Thiên Phủ Văn Minh năm đó còn sót lại tại dị tinh chiến trường Thiên Tinh Cơ Trạm Mang. Cũng vì thế ở chỗ này ném ra rất nhiều cơ vũ thần giáp cơ tháp. Như hôm nay Phủ Văn Minh đã giáng lâm dị tinh chiến trường, như vậy thì sẽ thành lập càng nhiều cơ trạm. Cái này bản thân chỉ là đưa lên cơ vũ thần giáp những cái kia cơ tháp vứt bỏ khu vực, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Vương Nhàn trong lòng âm thầm suy tư. Kiếp trước Thiên Phủ Văn Minh kỳ thật còn thông qua cái này cơ trạm mang đến từng tới Lam Tinh. Chỉ bất quá tới một vòng, liền trực tiếp trượt. Hiển nhiên là hoàn toàn đối Lam Tinh cái này lùi bại tiểu tinh cầu không có hứng thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Tinh cơ trạm mang hẳn là có cao cấp hơn đồng thời còn chưa kích hoạt cơ vũ thần giáp loại hình, mà lại số lượng còn không ít. Vương Nhàn trầm tư nói, bình thường kích hoạt cơ vũ thần giáp là rất khó, cho dù có dư thừa năng lượng vũ trụ, một khi kích hoạt cũng sẽ cùng Thiên Phủ Văn Minh trung ương trí giới cảm giác được. Nhưng mà, bây giờ lại có một cái ngoài ý muốn. Đó chính là 10 vị linh tê tộc chiến sĩ. Bọn hắn có được nguyên tâm, có được sinh vật linh hải. Trong đó nguyên tâm khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thấp hơn Thiên Phủ Văn Minh, nếu có thể chặt đứt cơ vũ thần giáp cùng Thiên Phủ Văn Minh liên hệ, một lần nữa kích hoạt liền có thể trực tiếp sử dụng. Cái kia 10 vị linh tê tộc chiến sĩ chiến lực sẽ cao hơn. Đồng thời, tự mình cũng có thể tuyển một bộ đặc thù cơ vũ thần giáp dùng làm hậu bị thủ đoạn. Tại dị tinh chiến trường, cùng bất diệt long quân trận chiến kia, nói thật cái kia cơ vũ thần giáp uy lực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù mình bây giờ mạnh hơn, nhưng có như thế một bộ thần giáp dự bị, xem như át chủ bài quả thực có thể cho người một loại an tâm cảm giác. Hai cái này thông đạo đều càng mấu chốt. Vương Nhàn lúc đầu kế hoạch là Liêu Hồng Lân cùng Lý Ngạn tìm hiểu rõ ràng về sau, lại mở ra lớn chứng minh. Bây giờ xem ra, mặc dù thỉnh thoảng có tin tức chuyển đến, nhưng cũng không hề hoàn toàn điều tra rõ ràng. Hai người bọn họ có lẽ là gặp một chút nho nhỏ trở ngại. Đã dạng này, vậy ta tự mình đi một chuyến nhìn xem. Chương 637, Băng Ngục Đao Chủ Hàn Hạt Vương. Chương 637, Băng Ngục Đao Chủ Hàn Hạt Vương. Vĩnh Đông Hoang Nguyên chỗ sâu, một mảnh bị vạn niên huyền băng bao trùm, như là to lớn dạng cái bắt buồn địa khu vực hạch tâm. Gió rét thấu xương xen lẫn băng tinh, phát ra quỷ khóc giống như gào thét. Buồn địa trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa từ một loại nào đó không biết kim loại đen cùng băng tinh hỗn hợp dựng thành, che kín kỳ dị tinh văn cổ lão hình kim tự tháp di tích. Cửa vào di tích chỗ, lóe ra yếu ớt lam quang. Giờ phút này, Liễu Hồng Lân xuất lĩnh mười mấy tên bản diễm tinh nhuệ, dựa vào cửa vào di tích chật hẹp địa hình, cấu trúc lên phòng tuyến cuối cùng. Trên người bọn họ viêm hoàng vũ trang có nhiều mài mòn, xích hồng sắc linh năng quang mang ảm đạm, bọc thép mặt ngoài ngưng kết thật dày băng xương cùng màu tím đen dị thú vết máu. Người người mang thương, khí tức ngưng lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Bọn hắn lấy Liêu Hồng Lân làm mệ tâm, miễn cưỡng duy trì lấy một cái phiên bản thu nhỏ đại ngũ hành chiến trận, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, gian nan ngăn cản bên ngoài như thủy triều công kích. Khủ. Liêu Hồng Lân xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người hắn viêm hoàng vũ trang nhiều chỗ tổn hại, cánh tay trái bọc thép tức thì bị triệt để xé rách, lộ ra cháy đen huyết đục, mẹ nó. Nơi này tại sao có thể có loại dị thú này? Hắn ánh mắt thâm trầm vô cùng nhìn ra phía ngoài những cái kia đặc thù dị thú. Giống. Một đầu chiều cao vượt qua 30m, toàn thân bao trùm băng lam lân giáp, sau lưng mọc lên bốn cặp cánh xương giữ tận cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Nó sáu con tinh hồng mắt kép tập trung vào phía trước tòa kia nửa chôn ở sông băng bên trong di tích cổ xưa, trong miệng phun ra lạnh hơi thở đem ven đường hết thảy đông kết, vỡ nát. Sau lưng nó là hơn 300 đầu hình thái khác nhau dị thú. Bọn chúng hình thể phổ biến tại 5m đến 10m ở giữa, bao trùm lấy như là hắc rượu thạch giống như nặng nề giáp sát chạy xuôi lấy tinh hồng sắc năng lượng đường vân, tương tự cự hạt cùng giáp trùng hôn hợp thể. Đồng thời, bọn chúng hành động mau lẹ như điện, phối hợp vô gian, phun ra có thể đồng kết nguyên lực cực hàn thổ tức, hoặc cơ đao sắc bén chân, không ngừng đánh thẳng vào chiến trận. Hiển nhiên, những thứ này dị thú cũng không phải là bình thường thú triều bên trong lộn xộn quái vật, mà là sắp xếp thành nghiêm cận chiến đấu trận hình. Hàng phía trước là người khoác cốt giáp, cầm tuấn nắm mâu kiên giáp loại thú, ở giữa là có thể viễn trình phun ra dịch axit hoặc gai xương bắn giết loại thú, hậu phương còn có hơn 10 đầu thân thể cường kiện, không ngừng phun ra chữa trị bảo tử bồi dưỡng loại thú. Đây là một chi chân chính, nghiêm chỉnh huấn luyện dị thú quân đoàn. Cho dù là ở tiền tuyến chiến trường, trước mắt Liêu Hồng Lân gặp phải, cũng chỉ có một lần kia bất diệt long quân đột kích lúc đặc thù bầy dị thú. Bây giờ, tại cái này Vĩnh Đông Hoang Nguyên lại ngoài ý muốn xuất hiện như thế một chi dị thú quân đoàn. Mặc dù ở tiền tuyến trên chiến trường, số lượng này không coi là nhiều, nhưng có thể xuất hiện ở đây, liền hết sức đặc thù. Nhất là Liễu Hồng Lân còn có thể thông qua những thứ này dị thú trên người những cái kia cốt giáp, có thể nhìn thấy một cái đặc thù yêu thú tiêu ký. Kia là một cái chín đầu giữ tợn hung ấn. Đây tuyệt đối là đại biểu bọn chúng lệ thuộc cái nào đó dị thú mạnh mẽ dưới trướng. Liễu Hồng Lân ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đáng sợ nhất còn không phải điểm ấy, mà là hắn nhìn về phía những thứ này quân đoàn phía trên. Nơi đó, còn lơ lửng một đầu càng khủng bố hơn tồn tại. Nó hình thái như là một con phóng đại mấy ngàn lần màu tím đen băng tinh cự hạt, trên thân thể lại mọc ra một nửa vặn béo nhân loại nửa người trên, bao trùm lấy cốt giáp, khuôn mặt dữ tợn. Nó cầm trong tay hai thanh từ thuần túy hàn băng pháp tắc ngưng tụ to lớn ngao đao, tản ra làm cho người linh hồn đông kết ít cấp áp. Chính là nó, trước đây bị quân đoàn lấy đặc thù bí pháp triệu hoán giáng lâm, đã thương nặng Liêu Hồng Lân, đem bản diễm bộ đội đẩy vào tuyệt cảnh. Hiển nhiên đầu dị thú này tất nhiên là chi này dị thú quân đoàn lãnh tụ. Mà giờ khắc này, Băng Ngục Đao Chủ Hàn Hạt Vương chính quan sát phía dưới những thứ này ăn man, trong ánh mắt của nó cực kỳ không kiên nhẫn. Không nghĩ tới những thứ này ản man trong quân đoàn còn có như thế một chi nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là phương thế giới này năng lượng vũ trụ như thế đòi, ản man trung quy là ản man, có thể lớn bao nhiêu có thể nhịn. Hàn Hạt Vương tinh thần bao trùm toàn bộ quân đoàn, không ngừng ra lệnh. Nó là không muốn tới loại này cằn cỗi tiểu thế giới. Bốn phía đều là băng nguyên hoang mạc, những thứ này ản man mặc dù có chút ngon miệng nhưng thực lực cũng không quá đi, nó còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhất là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nó càng thêm không kiên nhẫn. Ảm tinh tên hôn đản kia, một cái hàng thú thôi, vậy mà có thể được đến yêu hoàng coi trọng như thế. Bây giờ thậm chí dám chỉ huy ta vị này đi theo yêu hoàng trên trăm năm thân tướng. Dựa vào cái gì? Lại còn để cho ta Huyền Băng Đao xạ sổ dị binh đoàn đi tuần tra. Vừa nghĩ tới đó, Hàn Hạt Vương trong lòng khó chịu đến cực điểm. Làm cửu anh yêu hoàng dưới trướng năm thân tướng một trong, nó thân phận gì địa vị? Ảm tinh nhất cái bất diệt lòng quân bên kia hàng thú, thực lực cũng không bằng nó, dựa vào cái gì có thể chỉ huy tự mình? Đứng tại trên đầu mình đi, có thể được yêu hoàng tín nhiệm, còn để cho mình bộ đội đi tuần tra, kết quả để cho mình cũng tới đến loại này cằn cỗi thế giới, tinh khiết lãng phí thực lực. Dưới mắt chỉ có ăn những thứ này ăn man mới có thể bổ khuyết tự mình dáng lâm thâm hụt. Nghĩ đến cái này, nó phát ra gầm lên giận dữ, dưới trướng dị thú quân đoàn lập tức sĩ khí phóng đại. Đứng vững, Liêu Hồng Lân râu tóc nhuốm máu, sinh hồng sắc liệt dương chiến thể thôi động đến cực hạn, sau lưng hắn hình thành một tôn mơ hồ hỏa diễm cự nhân hư ảnh, không ngừng huy quyền oanh ra nóng bỏng hỏa lưu tinh, đem sông lên đao xạ sổ dị nổ bay hỏa tan. Nhưng hắn mỗi một lần phát lực, ngực cái kia đạo bị hàn ly ngao đao lưu lại, tản ra hàn khí âm u vết thương liền vỡ toang một lần, kim sắc võ đạo chân huyết không ngừng chảy ra. Liệt Dương đốt không. Một tên bản diễm chiến sĩ gầm thét, hung hãn không sợ chết địa dẫn nổ viêm hoàng vũ trang hoạch tâm nguồn năng lượng, muốn hóa thành một đoàn hình người thái dương đụng vào địch quần bạo nổ thanh không một phiến khu vực. Trở lại cho ta. Liễu Hồng Lân muốn rách cả mí mắt, chiến trận lại biến, tập trung hỏa lực rào sát điểm đột phá. Nhưng mà hàn ly băng lánh mắt kép hiện lên một tia trào phúng, ngao đao cách không gạch một cái. Một đạo ngang qua ngàn mét yêu cương xé rách không gian, hung hăng chạm tại chiến trận phòng hộ lồng ánh sáng lên. Giang giác. Lồng ánh sáng ứng thanh vỡ vụn. Mấy chiến sĩ bị dư ba quét trúng, trong nháy mắt đông kết thành băng điêu, sau đó vỡ vụn. Chiến trận lung lay sắp đổ. Tiến di tích. Liễu Hồng Lân quyết định thật nhanh, mang theo tàn binh lui vào kim tự tháp di tích cái kia lóe ra làm quang lối vào. Bên trong di tích bộ thông đạo chật hẹp, che kín huyền ảo tinh văn. Bọn hắn một đường thối lui đến hoạch tâm đại sảnh. Trong đại sảnh, lơ lửng một khối cao cỡ nửa người, tản ra nhu hòa tinh huy màu xanh đậm tinh thạch chung quanh mặt đất cùng trên vách tường, khắc đầy càng thêm phức tạp, phản phất tại lưu động tinh độ phù văn. Đội trưởng, những thứ này tinh văn ẩn chứa không gian và độ, chỉ hướng dị tinh chiến trường chỗ sâu. Còn có một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Một vị có được cùng không gian tương quan thiên phú chiến sĩ cô nén đau xót, cấp tốc phân tích. Liễu Hồng Lân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Không gian thông đạo tin tức, chẳng lẽ đây chính là tướng quân cần? Chỉ là không gian thông đạo này thông hướng nơi nào? Cái này di tích thần bí đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Ầm ầm, cửa vào di tích bị lực lượng cuồng bạo vênh mở. Hàn Hạt Vương cái kia khổng lồ thân thể chen lấn tiến đến, giữ tận mắt kép khóa chặt trong đại sảnh mọi người và khối kia tinh thủy. Có ý tứ, đất nghèo lại có ngoại ý muốn niềm vui. Chương 638, kiếm trận uy lực, thần bí di tích. Chương 638, kiếm trận uy lực, thần bí di tích. Hàn Hạt Vương giữ tận cười một tiếng, giơ lên ngao đao. Tuyệt vọng như là băng lênh thủy triều, lần nữa bao phủ đám người. Di tích thành sau cùng phân mộ. Nhưng vào lúc này, Liễu Hồng Lân trước người không gian không có dấu hiệu nào nổi lên từng vòng kim sắc gợn sóng. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất từ vô số văn minh tân hỏa cùng trật tự tỏa liên quấn quanh mà thành thương ý, vô thanh vô tức từ gợn sóng trung tâm đâm ra. Thương ý cũng không phải là đâm về Hàn Ly, mà là điểm vào nó vung lên Hàn Hạt Vương ngao đao quỹ tích phía trên. Ông, không gian trì trệ. Hàn Ly cái kia thế không thể đỡ ngao đao, khoảng cách Liễu Hồng Lân đỉnh đầu chỉ có không đến một thước, lại ngạnh sinh sinh ngưng kết giữa không trung. Đao phong thượng lưu chuyển độ không tuyệt đối phát tắc, bị một cô càng thêm hùng vị ý chí cương ép trấn trụ. Sau một khắc, kim sắc gợn sóng mở rộng, Vương Nhàn thân ảnh từ đó bước ra một bước. Hắn vẫn như cũ thân mang cái kia thân thẳng long quốc thượng tướng chế phục, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt, giờ phút này phản chiếu lấy Hàn Ly cái kia giữ tận thân ảnh, băng lãnh như vạn năm huyền băng hạ hàn đảm. Tướng quân, Liễu Hồng Lân cùng tất cả bản diễm chiến sĩ kích động hô lớn một tiếng. Mới vừa rồi cùng chi này dị thú quân đoàn giao chiến lúc đầu bọn hắn vẫn còn thượng phong. Kết quả cái này dị thú quân đoàn không biết dùng thủ đoạn gì, gọi ra đầu này ít cấp dị thú đến, tình thế một chút bị chuyển, quả thực để bọn hắn cảm thấy có loại tứ cố vô thân. Không nghĩ tới giờ phút này có thể nhìn thấy Vương tướng quân sẽ ở lúc này chạy đến. Hàn Hạt Vương nhìn chăm chú phía trước nhân loại, mắt kép bên trong lần thứ nhất toát ra kinh hãi cùng khó có thể tin. Nó có thể cảm giác được, cái kia cố định trụ nó công kích lực lượng, cũng không phải là thuần túy năng lượng áp chế, mà là một loại gần như phương diện tinh thần chấn nhiếp. Trước mắt cái này nhân loại, rõ ràng khí tức cảm giác không thấy cường đại, lại làm cho linh hồn của nó cảm nhận được một tia e ngại. Vương Nhàn chỉ là nhìn lướt qua Hàn Hạt Vương cùng phía dưới dị thú quân đoàn. Hắn như có điều suy nghĩ. Cửu Anh yêu hoàng chó giữ nhà. Dị thú quân đoàn dấu hiệu là rất rõ ràng, nhất là loại này. Mà Cửu Yêu Anh Hoàng cũng coi là kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy một đầu dị thú, cùng về sau bất diệt lòng quân là tương xứng. Chỉ là, vì sao bọn chúng quân đoàn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kiếp trước Cửu Yêu Anh Hoàng cùng Lam Tinh không có gì liên hệ, căn bản không có khả năng tới này cái địa phương. Atman, dám trực diện ta băng ngục đạo chủ, ngươi là ai? Có thể xưng tên ra. Hàn Hạt Vương ánh mắt lưu chuyển, phát ra một đạo nhân loại cổ lão ngôn ngữ, khóa chặt Vương Nhàn. Ta. Vương Nhàn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, người giết ngươi. Năm mai kiếm ấn, ý mắng hiện hiện. Phá quân, ngự thủ, linh khu. Phần Thiên, Thương Minh. Năm hai kiếm ấn lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay phương, xoay chậm chậm, giữa lẫn nhau có năng lượng màu vàng nóng sợi tơ cấu kết lưu chuyển, cấu thành một cái nhỏ bé lại hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn. Không có kinh thiên động địa uy áp, không ánh sáng mang vạn trượng dị tượng. Nhưng cái sau lại cảm giác, tự mình phảng phất bị năm thanh vô hình lợi kiếm chống đỡ toàn thân yếu hại, ngay cả linh hồn đều chuyển đến nhói nhói cảm giác. Giả thần giả quỷ. Hàn Hạt Vương gầm thét, thân là yêu hoàng chiến tướng tôn nghiêm để nó đè xuống sợ hãi. Chết cho ta. Phảng phất không độ hàn lưu từ hai thanh ngao đao lại lần nữa phun trào, lần này nó vận dụng tự mình thực lực chân thật. Hàn lưu những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị đông cứng, thôn vệ, hóa thành một mảnh tuyệt đối hắc ám. Vương Nhàn ánh mắt lạnh lùng, ngũ vương kiếm chợt lên, năm mai kiếm ấn quang mang đại thịnh, phá quân kiếm ấn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, chính diện chém về phía Hàn lưu. Những nơi đi qua không gian xé rách, ngự thủ kiếm ấn triển khai năng lượng màu vàng kim nhạt bình trướng, đem bản diễm bộ đội hoàn toàn bao phủ. Linh khu kiếm ấn lơ lửng tại Vương Nhàn đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn năng lượng sợi tơ, điều tiết khống chế lấy toàn bộ kiếm trận dòng năng lượng chuyển. Phần Thiên kiếm ấn bộc phát ra ngập trời liệt diễm, từ khía cạnh quét sạch Hàn Hạt Vương thân thể. Thương Minh kiếm ấn thì tung xuống xanh thẳm quang vũ, chữa trị lấy bản diễm bộ đội thành viên tương thế, cũng tịnh hóa lây trong không khí sát khí cùng hàn độc. Nam kiếm tề xuất, hỗ trợ lẫn nhau. Huyết sát kiếm quang chém vào Hàn Lưu, lại như dao nòng cắt mỡ bỏ giống như, đem cái kia cố đủ để đồng kết không gian độ không tuyệt đối chi lực, ngạnh sinh sinh từ đó bổ ra. Phần thiên liệt diễm thừa lúc vắng mà bảo, thiêu đốt lấy Hàn Hạt Vương băng lam lân giáp, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Không có khả năng. Cái sau đột nhiên hét thảm một tiếng, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại này quỷ dị kiếm trận trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Nó điên cuồng vung vẩy lợi trảo, chụp về phía Vương Nhàn. Nhưng ngự thủ kiếm ấn triển khai bình chướng không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem lực phản chấn gấp bội trả về. Phúc. Hàn Hạt Vương một ngụm băng lam huyết dịch phun ra, thân hình khổng lồ bay rất ra ngoài, đập sập nửa tòa sông băng. Vương Nhàn nhưng không có truy kích. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía tòa kia cổ lão di tích. Ngay tại vừa rồi kiếm trận triển khai trong nháy mắt, hắn cảm giác được, di tích chỗ sâu truyền đến một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng năng lượng quen thuộc ba động. Kia là năng lượng vũ trụ khí tức, tinh khiết, hạo hãn, phản phất đến từ tinh thần sinh ra mới bắt đầu. Liêu Tướng Quân, Vương Nhàn mở miệng, mang thương viên tối lui đến bên trong di tích bộ chỉnh đốn. Con xuất sinh này cùng nó quân đoàn, ta đến xử lý. Rõ. Liêu Hồng Lân không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Vương Nhàn nhìn về phía dây rủ bò dậy Hàn Hạt Vương, cùng những cái kia bởi vì chủ tướng bị thương mà lâm vào hỗn loạn dị thú quân đoàn. Vừa bạn, dùng các ngươi thử một chút bên trong tinh thể tu luyện hiệu suất. Hắn nhắm mắt lại, thể nội 20 đầu thần mạch đồng thời sáng lên, tinh cốt cộng minh, ngược huyệt đàn trung vị trí một điểm nhỏ không thể thấy, phản phất tận chứa vô cực tinh không vũ lam điểm sáng, chậm rãi ngưng tụ. Kia là nguyên tinh hình thức ban đầu. Vương Nhàn đưa tay, năm ngón tay hư nắm, vũ vương kiếm trận, rồng ngủ đông chính thức, tràng bách chu tả, vĩnh tịch quy hư, năm mai kiếm ấn đông nhiên tụ hợp, hóa thành một đạo màu hỗn độn, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng cạ lặt bùn ánh sáng, vô thanh vô tức rơi xuống. Con ngươi đột nhiên co lại, điên cuồng muốn thoát đi, nhưng kiếm quang đã tới, không có bạo tạc, không có tiếng vang, chỉ có một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Kiếm quang những nơi đi qua, Hàn Hạt Vương thân thể cao lớn, tính cả sau lưng nó hơn 300 con dị thú, như là bị cao su lau sạch đi tranh, một chút xíu biến mất. Ngay cả linh hồn ba động đều bị xóa đi đến sạch sẽ. Cuối cùng, chỉ để lại một chút hài cốt. 3 giây sau, kiếm quang tiêu tán. Vương Nhàn thu hồi năm mai kiếm ấn, sắc mặt hơi tái nhợt. Lấy kiếm trận, kết hợp phản pháp quy chân cảnh giới rồng ngủ đông chính thức cuối cùng áo nghĩa. Tiêu hao so trong dự đoán còn lớn hơn. Hắn nói nhỏ, nhưng uy lực còn có thể. Thiên Chập Kiếm Cung môn này kiếm trận, quả nhiên vi phạm. Hắn trở xuống mặt đất, đi hướng di tích. Liêu Hồng Lân đám người nhìn xem cái kia phiến trống rỗng, ngay cả băng tuyết đều bị san bằng đại địa, thật lâu không nói gì. Là cái này, Vương tướng quân thực lực chân chính. Một kích, xóa bỏ ít cấp dị thú, cùng cả chi nghiêm chỉnh huấn luyện dị thú quân đoàn. Không phải, tướng quân. Phó quan thanh âm khô khốc, Vương tướng quân khi nào có thực lực như vậy rồi? Lúc này mới mấy tháng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta trước đó là tại cùng dạng gì tồn tại kề vai chiến đấu a? Liêu Hồng Lân hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng. Đừng suy nghĩ nhiều, đuổi theo. Chương 639, viên thứ nhất nguyên tinh. Chương 639, viên thứ nhất nguyên tinh. Bên trong di tích bộ, xa so với ngoại bộ nhìn càng thâm thúy hơn rộng lớn. Liêu Hồng Lân đám người tuân theo mệnh lệnh, tại cửa vào phụ cận chỉnh đốn, cảnh giới chữa thương. Vương Nhàn thì tự mình trước một bước tiến vào di tích tìm kiếm, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Xuyên qua hẹp dài đường hành lang, Vương Nhàn bước vào hạch tâm đại sảnh. Nơi này so cửa vào đại sảnh càng thêm rộng lớn, mái vòm cao đặng, gần đẳng, trăm mét, khảm nạm lấy vô số tản ra ánh sáng nhạt tinh thể, như là treo ngược tinh không. Chỉ là trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời, làm cho người thể xác tinh thần thư sướng khí tức. Cố khí tức này là Vương Nhàn hai mắt nhắm lại, cường đại tinh thần lực như là thủy ngân chảy giống như lan tràn ra. Sẽ không sai, là năng lượng vũ trụ, mà lại cũng không phải là sát khí, đó là một loại ôn hòa vô cùng, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng tràn ngập tạo hóa năng lượng vũ trụ. Chẳng lẽ là? Vương Nhàn lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía trước. Trong đại sảnh không còn là đơn giản tinh thạch, mà là một tòa ba tầng hình tròn tế đàn. Tế đàn tầng dưới chót nhất, từ một loại nào đó ôn nhuận như ngọc màu trắng vật liệu đá xây thành, mặt ngoài chảy xuôi chất lỏng màu vàng kim nhạt chạm năng lượng, chính là khí tức đầu nguồn. Giờ phút này, những thứ này năng lượng vũ trụ chính lấy chậm chạp lại kiên định tốc độ, dọc theo tế đàn mặt ngoài khe rãnh, hướng về trung tầng hội tụ. Trung tầng là một vòng lơ lửng, từ không biết kim loại rèn đúc tinh hoàn bên trên tuyên khắc lấy ước vạn tinh thần vận chuyển quy tích, phức tạp tinh vi đến lấy Vương Nhàn bây giờ linh hồn cường độ, ngưng thị một lát đều cảm thấy mê muội. Những thứ này năng lượng vũ trụ ở đây bị chiết xuất chuyển hóa thành càng thêm cô đọng tinh vi phủ văn trải rộng toàn bộ đại sảnh. Vương Nhàn ánh mắt rơi trên mặt đất cùng vách tường những người lưu động kia tinh đồ phủ văn bên trên. Những phủ văn này không chỉ có ghi lại không gian tọa độ, càng là một cái văn minh biểu tượng. Đồng thời, những phủ văn này ký hiệu, Vương Nhàn còn sâu hơn là quen thuộc. Thiên Bảo tộc văn tự ký hiệu. Vương Nhàn thần sắc phức tạp. Cái này di tích sẽ là Thiên Bảo tộc tại Lam Tinh thành lập. Ý vị này, Thiên Bảo tộc là tới qua Lam Tinh, thậm chí rất sớm trước đó liền đến qua. Vô cùng có khả năng nơi đây không gian thông đạo đều là Thiên Bảo tộc lúc trước đã thông. Mà những thứ này chứa được ở chỗ này năng lượng vũ trụ, là khác hẳn với sát khí mệnh khí. Mệnh khí cùng sát khí tương đối, nó ôn hòa lại nhu hòa, là vũ trụ ở giữa vô số người sống nguồn gốc. Đồng thời cùng rất nhiều sinh mệnh chủng tộc đều không có xung đột, cũng là rất nhiều dị tinh chiến trường ngoại tộc mười phần khao khát một loại năng lượng vũ trụ. Như nơi đây là Thiên Bảo tộc còn sót lại, như vậy những thứ này năng lượng vũ trụ chính là Thiên Bảo tộc cường giả năm đó hấp thu tu hành. Từ đây địa tình huống đến xem, di tích bị phong tỏa nhiều năm, nội bộ đại sảnh tạo hình đều không có quá lớn cải biến. Năm đó Thiên Bảo tộc còn tại nơi đây trú lưu qua một đoạn thời gian a. cũng không biết cái này cần là bao nhiêu năm trước. Bên trong di tích bộ căn bản nhìn không ra bao nhiêu thời gian vết tích. Tướng quân, những năng lượng này. Bên ngoài Liễu Hồng Lân cũng cảm nhận được khác biệt, bộ ngực hắn hàn khí vết thương tại cái này năng lượng thấm vào dưới, vậy mà bắt đầu chậm chạp khép lại, thật là kỳ lạ. So cấp cao nhất thánh dược chữa thương hiệu quả còn tốt. Đây là mệnh khí năng lượng vũ trụ bên trong cực kỳ ôn hòa, lợi cho sinh mệnh tiến hóa một loại. Vương Nhàn quay đầu nhìn về phía đám người, giải thích nói, các ngươi ở đây chữa thương, đồng thời nếm thử dùng ta truyền thụ cho Hỗn Nguyên hô hấp pháp hấp thu luyện hóa. Đối với các ngươi củng cố thần mạch, cường hóa nhục thân có chỗ tốt cực lớn. Rõ. Bàn Diễm bộ đội đám người lập tức theo lời ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Màu vàng kim nhạt mệnh khí như là nhận dẫn dắt, từng kia từng sợi dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Vương Nhàn thì cất bước đi đến. Vừa mới kinh lịch chiến đấu, thể nội lực lượng hơi có hao tổn, nhưng tinh thần ý chí lại ở vào đỉnh phong. Nơi đây nồng đậm mệnh khí, chính là xung kích bên trong tinh thể viên thứ nhất nguyên tinh tốt nhất hoàn cảnh. Hắn không do dự nữa, lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển tinh không luyện thể thuật bên trong, liên quan tới ngưng tụ bên trong tinh thể pháp môn. Thân mạch vì quý, tinh cốt làm cơ sở, ý chí vì hạch, tụ vũ trụ chi tinh, ngưng nguyên tinh tại thiếu. Viên thứ nhất nguyên tinh lựa chọn huyệt khiếu 10 phần trọng yếu. Vương Nhàn chọn lựa là nhâm mạch trung tâm, cũng là trong thân thể huyệt đàn trung. Hắn quanh chân ngồi xuống, ý niệm khẽ nhúc nhích, 20 đầu thần mạch như là tinh thần mạch lạc giống như tại thể nội sáng lên, sáng chói chói mắt. Ngược huyệt đàn trung vị trí, điểm này ngưng tụ u lam điểm sáng bắt đầu kịch liệt rung động, tản mát ra cường đại lực hút. Kinh khủng hấp dẫn khiến cho trong đại sảnh nồng đậm như xương mệnh khí phảng phất tìm được kết cục, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy, tản ra ôn nhuận hào quang màu bạch kim dòng năng lượng, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Sau một khắc, Vương Nhàn ý thức phảng phất bị rút ra, đầu nhập vào một mảnh hư vô vũ trụ. Hắn thấy được một viên hành tinh sinh ra, thấy được vô cực tinh trần tại lực hút tác dụng dưới hội tụ, thấy được hạch tâm nhiệt độ cùng áp lực đột phá điểm tới hạn, thấy được luồng thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân quang mang đâm rách hắc ám, thấy được ổn định năng lượng tuần hoàn thành lập, thấy được viên này tân sinh hành tinh bắt đầu hướng bốn phía không gian phóng xạ ánh sáng và nhiệt độ, tập bộ vân vân. Khi hắn ý thức trở về lúc, lực huyệt đàn trung vị trí, một viên ổn định, chậm rãi tự quay màu u lam nguyên tinh đã thành hình. Nguyên tinh ước chừng trứng bổ câu lớn nhỏ, mặt ngoài chạy xuôi tinh vân giống như lốc xoáy, nội bộ mơ hồ có thể thấy được phản ứng tổng hợp hạt nhân giống như quang mang lấp lóe. Nó tính tính địa lơ lửng tại huyệt đàn trung trung tâm, như là một cái vi hình năng lượng vũ trụ, tự động hấp thu chúng quanh trong hư không năng lượng vũ trụ, hóa thành nguyên tinh bên trong thần vũ trụ lực, lại thông qua thần mạch internet chuyển vận đến toàn thân mỗi một chỗ. Một cỗ trước nay chưa từng có, quần quần không dứt lực lượng cảm giác, xung doanh Vương Nhàn toàn thân. Càng quan trọng hơn là, nguyên tinh tồn tại, phản phất tại trong cơ thể hắn đốt sáng lên một chiếc vĩnh hằng đèn sáng, có thể tiếp tục bổ khuyết tu thành ngũ kiếp sát cương. Chỉ cần nguyên tinh không tắt, hắn tốc độ khôi phục liền đem đạt tới một cái trình độ khủng bố, bền bị năng lực tác chiến bạo tăng. Viên thứ nhất nguyên tinh, xong rồi. Vương Nhàn mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ một chút tự thân trạng thái. Lực lượng tổng lượng tăng lên cũng không quá trương, nhưng năng lượng chất lượng cùng tốc độ khôi phục tăng lên đâu chỉ gấp 10. Mà lại, đối năng lượng vũ trụ cảm giác cùng điều khiển cũng biến thành càng thêm nhạy cảm tinh tế. Nếu để cho mình bây giờ đối đầu vừa rồi Hàn Hạc Vương, vận dụng kiếm ấn liền sẽ không có như vậy lớn tổn hao. Đương nhiên, nếu không dùng kiếm ấn, trực tiếp dùng sức mạnh lời nói, tiêu hao vẫn là rất lớn. Mà lại, cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy đánh bại Hàn Hạc Vương cùng sau lưng nó dị thú quân đoàn. Từ điểm đó mà xem, vẹn vẹn năm mai kiếm ấn kiếm trận cường độ, phối hợp thông hiệu thiên chập kiếm cung truyền thừa võ học tự mình, vẫn còn có chút vượt chỉ tiêu. Chỉ có nguyên tinh tiến độ tu luyện. Dựa theo tiến độ này, đầu thứ nhất nhâm mạch 11 cái huyệt khiếu toàn bộ ngưng tụ nguyên tinh thắp sáng, cũng không coi là nhiều xa. Nếu có thể đem 20 đầu thần mạch chủ yếu huyệt khiếu đều thắp sáng, bên trong tinh thể lại thành. Giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động tinh thần chi lực. Võ thần. Ngược lại là thành điểm xuất phát. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Vương Nhàn đem lực chú ý quay lại tế đàn cùng toàn bộ di tích. Hắn đi xuống tế đàn, bắt đầu tra xét rõ ràng đại sảnh những bộ phận khác. Rất nhanh, hắn tại tế đàn hậu phương một mặt tường trên vách, phát hiện dị thường. Ánh mắt của hắn đảo qua trên vách tường những cái kia cổ lão tinh văn chi tiết khắc họa, cùng đại sảnh nơi hẻo lánh một chút không dễ dàng phát giác trang trí tính phù điêu. Đó là một loại đặc biệt, từ vô số nhỏ bé hình học tạo thành, phản phất tại lưu động bảo tàng ký hiệu. Loại phong cách này, đích thật là thiên bảo tộc thủ bút. Vương Nhàn trong lòng hơi định, cũng chỉ có cái này si mê với vơ vét vạn giới kỳ chân trung tộc, mới có năng lực vượt qua không gian, tại Lam Tinh lưu lại như thế tinh diệu di tích cùng không gian thông đạo. Chỉ là, từ ký hiệu hình thành trên đồ án đến xem, tựa hồ là bọn hắn phát hiện mệnh khí, mới ở chỗ này thành lập tòa này cơ trạm, cũng chính là hiện tại di tích. Như thế nói đến, có lẽ là càng cổ lao thời đại, Lam Tinh đã từng có năng lượng vũ trụ. Tiếp trước nguyên khí khôi phục nói chuyện, có nói là thần vật gây nên, hẳn là. Vương Nhàn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này thần vật cùng mệnh khí có quan hệ? Mà lại từ nguyên khí cùng mệnh khí đến xem, nguyên khí xác thực giống như là mệnh khí pha loãng bản. Chương 640, mệnh khí con suối, không gian thông đạo. Chương 640, mệnh khí con suối, không gian thông đạo. Vậy cái này không gian thông đạo cũng chỉ có thể là thiên bảo tộc mở ra. Về sau, thiên bảo tộc tao ngộ đại nạn, nơi đây bị vứt bỏ, thông đạo cũng bị phong bế hoặc lâm vào không ổn định trạng thái. Nhưng bộ phận di tích công trình giữ lại, đồng thời nơi đây cũng bảo lưu lại một bộ phận mệnh khí, bị phong tỏa tại di tích bên trong. Kiếp trước không gian thông đạo này bị phát hiện lúc, đã sớm bị dị thú chiếm cứ. Đối với Vĩnh Đông trong hoang nguyên các loại di tích, cũng không có quá nhiều điều tra. Chỉ tiếc, những thứ này mệnh khí mặc dù nồng đậm, nhưng tổng thể lượng không tính quá nhiều, chỉ là một mực tụ tại di tích bên trong, không có tràn ra ngoài. Vương Nhàn nhìn về phía những ngày kia bảo tộc lưu lại phù văn chữ viết. Thiên bảo tộc hiển nhiên cũng giỏi về dùng cho năng lượng vũ trụ, những cái kia đặc biệt phù văn chữ viết đều là vận dụng năng lượng vũ trụ khắc lục xuống tới. Chỉ tiếc, thiên bảo tộc có được chính mình văn minh. Chữ viết bên trên Vương Nhàn cũng không thông hiểu, chỉ có thể thông qua một chút phù văn hình thành hình tượng suy đoán một hai. Trước mắt duy nhất để Vương Nhàn không quá có thể hiểu được chính là Cửu Anh yêu hoàng bộ đội. Không nên xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ đến thiên phù văn minh sớm xuất hiện, bốn tầng vòng tất nhiên có náo động. Như vậy một chút Z cấp dị thú xuất hiện biến hóa cũng không phải là không có khả năng. Vương Nhàn tiếp tục lục soát. Tại tranh vẽ trên tường nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý chỗ lom xuống, hắn cảm ứng được yếu ớt không gian ba động. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ lom xuống bắn ra một cái hố tối. Bên trong tính tính địa nằm hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng là một cái hạt châu. Hạt châu lớn chừng một đảo, không chọn vẹn hẹn 1/3, toàn thân màu hỗn độn, nội bộ phảng phất có vô số nhỏ bé tinh thần sinh diệt. Nhìn qua rất là kỳ dị. Vào tay ôn nhuận, tản ra cực kỳ mịt mờ không gian ba động. Giới Vương Châu mảnh vỡ. Vương Nhàn chấn động trong lòng, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có thứ này. Giới Vương Châu mảnh vỡ, hắn từng tại lần thứ nhất thu hoạch được toàn thiên giữ bảo tàng bên trong tìm tới qua một viên. Mà giới Vương Châu liên quan đến lấy một thì liên quan tới vạn tinh giới nghe đồn. Dị tinh chiến trường có một chỗ đặc thù khu vực, vạn tinh giới. Truyền thuyết tại vạn tinh giới bên trong, thời gian ngưng kết, vĩnh thế không chuyển, nhưng lại có ước vạn tinh thần gieo rắc vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ. Nếu có thể tiến vào bên trong tu luyện, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, hôm nào đổi mệnh. Ở kiếp trước, đây là nghe đồn. Nhưng trên thực tế, cũng xác thực từng có từ vạn tinh giới tu luyện trở về cường giả, chỉ là thật giả khó gãy. Nhưng hôm nay giới Vương Châu mảnh vỡ liên tiếp tìm tới thứ hai, kết hợp với thiên bảo tộc đặc tính, Vương Nhàn ngược lại cảm thấy nó tính chân thực cao. Coi như không phải cùng vạn tinh giới tương quan, cái này giới Vương Châu nếu có thể tập hợp, cũng tất nhiên cùng thiên bảo tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà thứ hai dạng là một quyển không phải tia không phải cách, xúc tu lạnh bước, triển khai sau có tới 2 mét vuông bản vẽ. Mở ra bản vẽ, Vương Nhàn nhìn mang rất nhiều lít nha lít nhít phát ra ánh sáng nhạt đặc thù trang bị giản đồ. Đây là thiên bảo thần trang bản vẽ. Vương Nhàn khẽ giật mình. Thiên bảo thần trang, xem như thiên bảo tộc đáng tự hào nhất bảo bối, là bọn hắn nhất tộc tự mình thu thập vật liệu, cũng căn cứ rất nhiều chủng tộc thiết kế ra cường lực thần khí. Một phương diện là vì tự vệ, một phương diện cũng là vì nghiên cứu vô số sinh mệnh chủng tộc. Bản vẽ rất dài, ghi lại thiên bảo thần trang rất nhiều, không biết có hay không ghi chép cái kia ba kiện thần trang. Vương Nhàn tâm niệm vừa động, đây nhất định xem như thiên bảo tộc còn sót lại ở chỗ này di vật. Vương Nhàn mở ra bản vẽ, từng bước từ xem qua đi, không nhiều tựa hồ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tìm được. Chỉ gặp trong bản vẽ lương bộ phận, lấy một loại nào đó phát sáng thuốc màu vẽ lấy ba kiện trang bị cực kỳ phức tạp tường tận kết cấu đồ, mạch năng lượng, vật liệu danh sách, rèn đúc trình tự làm việc, cùng chữa trị phương pháp. Chính là vạn lân hoàng cực giáp, du thế kinh long giày, hình sơn định thiên quan hoàn chỉnh chế tác đồ phổ. Đồ phổ bên cạnh còn có lít nha lít nhít chú thích, kỹ càng ghi chép mỗi một chỗ thiết kế nguyên lý, vật liệu thay thế phương án, cùng bị hao tổn sau chữa trị yếu điểm. Trong đó rất nhiều mạch suy nghĩ cùng kỹ nghệ, để Vương Nhàn đều hai mắt tỏa sáng, cảm giác sâu sắc thiên bảo tộc ở đây trên đường đăng phong tạo cực. Quá tốt rồi. Vương Nhàn trong mắt tinh quang lóe lên. Có phần này đồ phổ, kết hợp 10 vị linh tê tộc chiến sĩ nguyên tâm phân tích năng lực, cùng tự mình dung luyện kỹ nghệ, chữa trị cái này ba kiện thiên bảo thần trang sát suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Trước đó đạt được cái này ba kiện thần trang, bình thường muốn chữa trị cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Bởi vì cái đồ chơi này không phải phổ thông trang bị, cái kia bất diệt long quân đạt được nhiều năm như vậy đều không thể chữa trị, tự nhiên có nguyên nhân ở tại. Vương Nhàn tự nhiên cũng rất khó chữa trị, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu những trang bị này kết cấu chờ kết cấu rõ ràng, lại tìm hiểu được nó thiết kế nguyên lý, cuối cùng tìm kiếm thích hợp vật liệu sau đó từng cái chữa trị. Quá trình của nó cho dù có 10 vị linh tê tộc chiến sĩ nguyên tâm tương trợ, thời gian ngắn cũng rất khó xây xong. Nhưng có bản vẽ liền không đồng dạng. Thậm chí, có thể nếm thử tại chữa trị quá trình bên trong, dung nhập tự mình một chút lý giải cùng tài liệu mới, để bọn chúng trở nên so nguyên bản càng thêm cường đại. Đến lúc đó, Vạn Long Triều Thánh Sáo trang một khi chữa trị, uy lực của nó tuyệt đối viễn siêu phổ thông thiên bảo thần trang, sẽ thành trong tay mình lại một cường đại át chủ bài. Đem rồi Vương Châu mảnh vỡ cùng thiên bảo thần trang đồ phổ cẩn thận thu hồi, Vương Nhàn cuối cùng đưa ánh mắt về phía tế đàn phía dưới. Căn cứ tranh vẽ trên tường cùng di tích kết cấu suy đoán, chân chính mệnh khí con suối cùng không gian thông đạo ổn định tiết điểm, hẳn là ngay tại tế đàn chính phía dưới chỗ sâu. Căn cứ tranh vẽ trên tường cùng di tích kết cấu suy đoán, không gian thông đạo hẳn là ngay tại đại sảnh chính phía dưới chỗ sâu. Thiên bảo tộc vận dụng mệnh khí, như vậy không gian thông đạo tất nhiên cũng cùng mệnh khí lưu động có quan hệ. Hắn đi đến biên giới, hai tay đặt tại băng lánh màu trắng trên đá. Tinh thần lực thuận vật liệu đá bên trong còn sót lại mệnh khí lưu động bí tích, hướng phía dưới thẩm thấu. 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Tại thâm nhập dưới đất hẹn 3000 mét vị trí, hắn thấy được một cái cự đại, bị phức tạp phong ấn trận pháp bao phủ dưới mặt đất trống rỗng. Trống rỗng bên trong còn có không ít mệnh khí lưu chuyển trong đó. Tựa hồ là duy trì lấy cái này đặc thù chỗ trống. Tại trống rỗng trung ương, một cái không ngừng bặm mẹo, sáng tối chập chờn không gian vũ trụ ma kỳ vị xoay tròn lấy. Quả nhiên là không gian thông đạo. Cái không gian này Uzumaki chính là thông hướng dị tinh chiến trường thông đạo. Chỉ là giờ phút này, Uzumaki cực không ổn định, khiến cho toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng tràn đầy cuồng bạo không gian loạn lưu. Nếu không có mệnh khí lưu chuyển trong đó, chỉ sợ cái không gian này Uzumaki đã sớm chôn bụi. Hiển nhiên, muốn an toàn thông qua, cần năng lượng khổng lồ đến vớt lên những thứ này loạn lưu. Toàn bộ dưới mặt đất trống rỗng, hẳn là thiên bảo tộc chế tạo một loại phong ấn không gian. Mà liên tục không ngừng mệnh khí, chẳng lẽ là phía dưới này còn ngưng tụ một cái mệnh khí cỡ nhỏ con suối. Vương Nhàn tinh thần hơi quét, quả nhiên dưới đất trống rông phía dưới tìm được một cái năng lượng màu vàng kim nhạt Uzumaki, Thiên Bảo tộc thật sự là hảo thú bút, ở chỗ này thành lập không gian thông đạo, ngưng tụ mệnh khí con suối xung làm không gian truyền tống lúc vững chắc năng lượng, sau đó đem nó phong ấn. Khó trách kiếp trước nơi đây có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy dị thú. Chỉ là nhìn phong ấn đã không tính vững chắc, khiến cho bốn phía không gian bất ổn, như vậy kết nối nơi đây dị tinh chiến trường bốn tầng vòng vị trí, liền dễ dàng dẫn tới một chút dị thú xuất hiện tại di tích bốn phía. May mắn phát hiện ra sớm. Vương Nhàn ánh mắt rơi vào mệnh khí con suối cùng phong ấn trên trận pháp. Con suối năng lượng thu phát bị trận pháp hạn chế đại bộ phận, hiển nhiên là vì duy trì di tích vận chuyển cùng trường kỳ tồn tại. Như nghĩ trong thời gian ngắn thu hoạch được đầy đủ năng lượng ổn định thông đạo. Tiếp theo là nắm giữ phía dưới mệnh khí con suối. Đây là mấu chốt. Trong lòng của hắn cấp tốc tính toán. Nắm giữ cái này mệnh khí con suối, cũng vận dụng, liền có thể đả thông hoặc là quan bế không gian thông đạo này. Mà ta có thể trực tiếp hấp thu những thứ này mệnh khí con suối, luyện thành chí ít 7 viên nguyên tinh. Đến lúc đó, ta liền có thể đả thông đầu này không gian thông đạo. Mà đả thông cũng nắm giữ không gian thông đạo này, liền mang ý nghĩa trong tương lai, dị tinh chiến trường 4 tầng vòng, hắn có thể mang theo 100 vạn nguồn mộ lính thẳng tới. Chương 641, Lục Dực Liệt Không Long chương 641, Lục Dực Liệt Không Long cùng lúc đó. Long Quốc Tây Bắc khu vực, Bắc Cương địa vực, hoang mạc phía dưới. Lý Ngạn đứng cau mày, nhìn qua trước mắt di tích. Hắn xuất lĩnh chỉ lôi bộ đội đã tại cái này được mệnh danh là viễn cổ tinh cảng trong di tích thăm dò 2 tháng. Nói là di tích, nơi này càng giống là một cái vứt bỏ tinh tế bến cảng. To lớn hình khuyên trạm không gian chủ thể phiêu phù ở gần đất quý đạo, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày bụi bặm vũ trụ. Kết cấu bên trong phức tạp, có bỏ neo khu, sửa chữa khu, nguồn năng lượng khu hạch tâm, thậm chí còn có sinh hoạt khu cùng hư hư thực thực phòng thí nghiệm khu vực. Cũng khó trách được xưng là tinh cảng. Nhìn qua hoàn toàn là văn minh ở tinh cầu khác vết tích, tại cái này hoang mạc phía dưới, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Lý Ngạn giao lắc đầu. Hắn mang theo bộ đội tại trong hoang mạc chìm xuống mấy ngàn mét, mới phát hiện cái này tinh cảng. Từ di tích bên ngoài vết tích đến xem, tựa hồ đã từng có nhân loại thăm dò qua nơi đây tiêu ký. Chỉ bất quá phụ cận Bắc Cương Thiên Trì chiến khu bên trong cũng không có quá nhiều ghi chép, chỉ nói hoang mạc phía dưới có như thế một cái di tích, nhưng rất khó tìm được. Bắc Cương chiến khu bên này, bởi vì hoàn cảnh địa lý, đối cái này di tích, thường thường đều lo liệu lấy tận lực không chủ động đem nó để lộ sách lược. Chỉ cần không có kiểm chắc đến đặc thù sát khí ba động, hoặc là dị thú mạnh mẽ khí tức, như vậy có thể không động vào liền không động vào. Bởi vì tại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống phía dưới, một khi đụng phải, sẽ phát sinh cái gì thực khó đoán trước. Viễn cổ tinh cảng cái này di tích, đã rất nhiều năm đều không có đặc thù dị thú khí tức cùng sát khí ba động. Thuộc về loại kia dấu ở trong hoang mạc bình ổn tính di tích, đến mức hắn ngay cả tìm tới đều phí hết rất lớn một phen công phu. Tin tức tốt là di tích bên ngoài không có ẩn nút cái gì dị thú, nội bộ trước mắt cũng chưa từng cảm giác được dị thú sinh mệnh. Cân nhắc ở đây hoàn cảnh, bên trong di tích hẳn không có bình thường dị thú sinh mệnh, đại khái suất là một chút cơ xương cốt dị thú, không có thực thể sinh mệnh. Lý Ngạn lật ra Vương Nhàn giao cho mình tư liệu, nhìn xem trên tư liệu nói rõ chi tiết hai loại dị thú, mặt quỷ nón trụ cùng cổ giới chiến sọ. Cái này dị thú nhìn xem liền kỳ quái, giống như là máy móc biến dị mà thành. Còn có không gian thông đạo, cũng cần tại trong di tích tìm tới manh mối. Đang nghĩ ngợi, Lý Tông Sư, thứ ba dò xét tiểu đội tại C7 khu có phát hiện. Thanh âm của đội viên từ tật quang vũ trang trong máy bộ đàm truyền đến, bọn hắn tìm được một gian hoàn chỉnh kho chứa máy bay, bên trong tựa hồ có cái gì. Ta đến ngay. Lý Ngạn quay người, hóa thành một đạo điện quang, xuyên qua hành lang dài dằng dặc. C7 khu, kho chứa máy bay. Làm Lý Ngạn đi vào kho chứa máy bay lại một lúc, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Kho chứa máy bay cao đẳng, gần đẳng, 100 mét, dài rộng vượt qua 500 mét. Bên trong chỉnh tề sắp hàng trên 100 cỗ cơ giới cổ xưa chiến sĩ. Những thứ này máy móc chiến sĩ hình thái khác nhau, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, mang theo mặt quỷ đồng dạng quỷ dị mũ giáp, toàn bộ mặt ngoài bao trùm lấy thật dày năng lượng thủy tinh phong ấn, như là hổ phách bên trong côn trùng. Mặt quỷ mũ giáp, những thứ này hẳn là vương tướng quân bản giao để cho ta tìm tới dị thú một trong, mặt quỷ nón trụ. Không nghĩ tới lại là dạng này từng tôn máy móc chiến sĩ. Lý Ngạn lập tức hạ lệnh để bất luận cái gì đội viên không được tự tiện tiến vào trong kho chứa phi cơ, càng không thể tùy tiện đụng vào bên trong kho chứa máy bay bất luận cái gì vật phẩm. Tại còn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng di tích trước đó, tuyệt không thể tùy tiện tiến hành những thứ này đặc thù máy móc chiến sĩ. Lý Thiên Bối, những thứ này máy móc chiến sĩ ở chỗ này, nhìn xem giống như là đang thủ hộ thứ gì. Vũ Trác Diệu đi tại Lý Ngạn bên cạnh, nhìn bốn phía, cao mày nói, đội chúng ta viên bên trong, tại kho chứa máy bay đằng sau cũng cảm giác được không kém không gian ba động. Nói rõ vương tướng quân để chúng ta tìm kiếm không gian thông đạo, hẳn là liền tại phụ cận. Mà lại, còn có một cố dị thường năng lượng khổng lồ. Lý Ngạn khẽ gật đầu, chỉ đem lấy đội viên tại trong kho chứa phi cơ kỹ càng ghi chép thấy. Sau đó một bên phái ra đội viên cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bốn phía. Sau đó không lâu, đội trưởng phát hiện cao năng phản ứng, năng lượng tính chất không rõ nhưng cảm giác phi thường thuần túy. Một tên phụ trách năng lượng quét xem đội viên đột nhiên báo cáo. Lý Ngạn mừng rỡ, ở phương vị nào, cường độ như thế nào? Ngay tại kho chứa máy bay sau góc đông bắc dưới đất, cường độ phi thường kinh người, mà lại tựa hồ tại bị vật gì đó hấp thu. Toàn thể đề phòng, hướng mục tiêu khu vực dựa sát vào. Lý Ngạn lập tức hạ lệnh, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua kho chứa máy bay, tiếp cận một cái cự đại sụp đổ hình thành hố trời biên giới lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đấy hố trời, một cái đường kính mấy chục mét năng lượng màu vàng kim nhạt ao ngay tại xoay chậm chậm, tản ra làm lòng người bỏ thần di ôn hòa quang huy. Nhưng mà, hồ năng lượng xung quanh, lít nha lít nhít điệu bò lổm lổm mấy chục con hình thái giữ tợn máy móc dị thú. Bọn chúng phần lớn vết thương chồng chất, toàn thân từ máy móc cùng huyết nhục lắp ráp mà thành, tất cả đều là loại người hình. Nhưng giờ phút này đều tham lam hấp thu trong ao tản mát năng lượng, vết thương trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức cũng đang chậm rãi kéo lên. Đây chính là vương tướng quân trên tư liệu ghi lại cổ giới chiến sĩ. Lý Ngạn phân phó đội viên lập tức triệt thoái phía sau ẩn nấp xuống tới. Làm lão niên tông sư, vẫn là Thiên Chỉ đại học đã từng đạo sư, hắn mặc dù thiện chiến, nhưng tính cách lại cực kỳ ổn trọng. Bây giờ hai loại dị thú đều tìm đến. Vương tướng quân cho mệnh lệnh, là tìm tới tòa này di tích cũng tiến hành bảo hộ. Nói rõ, trong di tích có cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hai loại dị thú thì là trở ngại cực lớn. Lý Tiền Bối ngươi nhìn. Một bên Vũ Trác Diệu chỉ vào cái kia hồ năng lượng chỗ sâu, ở trong đó giống như cất giấu một đầu dị thú. Lúc này, hồ năng lượng đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng. Sau một khắc một đầu hình thể phá lệ khổng lồ, sau lưng mọc lên lục rực, đầu lâu giống như thằn lằn giống như long dị thú, từ hồ năng lượng bên trong nổi lên. Khí tức của nó như là sôi trào thủy ngân, ngay tại phát sinh một loại nào đó kịch liệt thủy biến. Lý Ngạn con ngươi co rụt lại. Là cấp S đỉnh phong lục rực liệt không long, không đúng, không hoàn toàn là. Cánh của nó là ngân kim sắc, tràn ngập máy móc con trạch, hoàn toàn không giống như là tại dị tinh chiến trường lục rực liệt không long. Cô uy áp này là ít cấp. Xuất sinh này vậy mà đã ở chỗ này tiến hóa. Xuất sinh này cùng viễn cổ tinh cảng bên trong dị thú không hợp nhau. Lý Ngạn đôi mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nói rõ khẳng định là từ dị tinh chiến trường đến chỗ này, vậy liền xác nhận nơi đây nhất định có không gian thông đạo. Mà lại, nó tựa hồ còn có thể điều khiển những cái kia cổ giới chiến sĩ. Cái kia cổ giới chiến sĩ cùng phía ngoài mặt quỷ nón trụ cũng không giống, đều tại hồ năng lượng bên trong, nằm dạp tại biên giới, nói rõ đối xuất sinh này là thần phục trạng thái. Nhưng là những thứ này cổ giới chiến sĩ không có rõ ràng sinh mệnh khí tức, càng giống là một loại máy móc tử vật cùng dị thú thi thể dung hợp mà thành. Cái kia tất nhiên là bị điều khiển. Lý Tông Sư, ngươi nhìn nó con mắt. Một tên đội viên đôi mắt hiện ra ánh sáng nhạt, tựa hồ tại vận dụng tiên phú năng lượng, quan sát được càng thêm biến hóa rất nhỏ, mắt phải của nó cùng bên trái thú mắt hoàn toàn không giống, giống như là khảm vào cái gì máy móc kết cấu. Chỉ sợ là dùng cái này đến điều khiển những cái kia cổ giới chiến sĩ. Lý Ngạn nhìn lướt qua, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, không tệ, xác thực như thế. Ít cấp dị thú trước mắt tạm không phải bọn hắn chỉ lôi bộ đội có thể ứng đối. Nhất là loại này biến dị tiến hóa sau ít cấp dị thú. Tăng thêm nơi đây có chút kỳ dị, tới chiến đấu là cực kỳ không khôn ngoan lựa chọn. Lập tức khởi động tật quang vũ trang ẩn lôi hình thức, rút khỏi di tích, trở về chiến khu căn cứ. Lý Ngạn nhìn chằm chằm phía trước một mắt. Lục Dực Liệt Không Long tại dị tinh chiến trường là cấp S đỉnh phong dị thú, tại đế giang phòng tuyến đều rất ít gặp đến. Nếu là nơi đây thật có không gian thông đạo, như vậy tất nhiên thông hướng vị trí cũng mười phần nguy hiểm. Một khi gây nên chiến đấu, như vậy đến lúc đó không gian thông đạo xuất hiện ba động, lại đưa tới cái khác dị thú, sẽ chỉ phiền toái hơn. Theo tật quang vũ trang tiến vào ẩn lôi hình thức, đám người tựa như biến thành một đạo dòng điện giống như, lặng yên không một tiếng động xuyên toa tại bên trong di tích bộ. Chỉ là tại Lý Ngạn rời đi không lâu sau, đầu kia lục dực liệt không long chậm rãi từ trong ao nâng lên giữ tợn đầu lâu, bên trái con ngươi lóe ra bạo ngược kim quang, khoe miệng của nó câu lên một cái quỷ dị độ cong. Những thứ này ản man trượt đến thật nhanh, bất quá vừa vặn, trượt đi, trượt đến càng xa, bản tọa đến lúc đó liền có thể ăn vào càng nhiều ản man. Ta phải hảo hảo đem cái này bảo địa nhớ kỹ. Lục dực liệt không long đống nhiên nét miệng phá lên cười, phản phất nghĩ tới điều gì chuyện tốt. Long quân a Long quân, ngươi phân phát giảm tinh cùng chúng ta lúc, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới ta có thể tại 4 tầng vòng một mảnh cổ lao trong khu vực đến chỗ này, có lần này gặp gỡ a. Ha ha ha. Nhất là cái kia giải đất còn cùng thiên phủ văn minh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà ta ngoài ý muốn mượn nơi đây đặc biệt năng lượng, khảm vào thiên phủ văn minh không biết bao nhiêu năm trước còn sót lại ở đây phủ con người. Linh hồn của ta cắm vào thiên phủ văn minh phủ hải hệ thống, vậy mà trở thành thứ nhất viên. Chờ linh hồn của ta trải qua chứng nhận, đến lúc đó ta còn có thể thân mang thiên phủ văn minh những cái kia thần giáp, trở thành trong đó một tên thống soái. Long quân a, hy vọng ngươi tại Táng Long Nguyên không chết. Đến lúc đó, ta còn có thể giúp ngươi. Ha ha ha. Chương 642, Táng Quả Nguyên Tinh, Thất Cảnh Đỉnh Phong. Chương 642, Táng Quả Nguyên Tinh, Thất Cảnh Đỉnh Phong. Tổ Nguyên Đại Điện. Sao băng hẻm núi Diệp Di Nguyệt một kiếm chém ra, thanh lãnh nguyệt hoa kiếm quang như là cửu thiên ngân hà rủ xuống, đem một đầu từ trong vách đá chui ra, hình như con rết lại mọc đầy mặt người oán niệm thi trùng chém thành hai khúc. Trùng thi hóa thành khói đen tiêu tán, lưu lại một viên tản ra yếu ớt tinh quang tinh thể. Thứ 37 quả tinh hồn kết tinh. Tiễn Chiêu Tuyết thu hồi tinh thể, sắc mặt nhưng không thấy vui mừng, chúng ta tiến vào hạp cốc này đã 7 ngày, gặp phải quái vật càng ngày càng mạnh. Vân Y Liễu nói kinh hỉ chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Nàng liên tại phụ cận. Diệp Di Nguyệt lao đi trên thân kiếm máu đen, ánh mắt nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, ta có thể cảm giác được loại kia bị thăm dò cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Khi hỉ, tiếng cười khẽ từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Vân Y Liễu thân ảnh như là cái bóng trong nước, trong không khí chậm rãi hiện hiện. Nàng vẫn như cũ bộ kia nhàn nhã dáng vẻ, phản phất trước mắt đám người này chật vật không có quan hệ gì với nàng. Không tệ lắm, so ta tưởng tượng kiên trì đến càng lâu. Nàng nâng má, đánh giá Diệp Di Nguyệt, nhất là ngươi, váy trắng tỉ tỉ. Linh hồn của ngươi, tại áp lực dưới, ngay tại phát sinh thú vị biến hóa nhà. Diệp Di Nguyệt nắm chặt trường kiếm, không có nói tiếp. Nàng biết Vân Ý Liễu nói là cái gì. Những ngày này, Tại bên bờ sinh tử không ngừng chém giết bên trong, nàng đối tự thân vĩnh tịch kiếm thể lý giải càng ngày càng sâu. Cái kia không chỉ là võ đạo thiên phú, càng giống là một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng thêm bản chất lực lượng. Bất quá, trò chơi muốn đi vào giai đoạn thứ hai nha. Vân Y Điệp phủi tay, luôn đánh những thứ này không có đầu óc quái vật cỡ nào nhảm chán. Ta cho các ngươi tìm cái buổi luyện. Nàng đưa tay, đối hẻm núi chỗ sâu nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến. Hẻm núi chỗ sâu, một tòa cao đạn, gần đẳng, ngàn mét, từ vô số hài cốt đắp lên mà thành sân phòng, chậm rãi dâng lên. Đỉnh núi bưng, một tôn người khoác rách dưới áo bào đen, cầm trong tay bạch cốt quyển trượng thấy khô, chậm rãi mở mắt. Trong hốc mắt, thiêu đốt lên u lục sắc linh hồn chi hỏa. Thượng cổ người tu hành thi giải tiên hài cốt. Vân Y cười híp mắt giới thiệu, nó khi còn sống ít nhất là vệ chủ cấp tồn tại, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, kết hợp nơi đây âm sát chi khí, thành bộ dáng này. Thực lực bây giờ nha, đại khái tương đương với các ngươi cái gọi là bát cảnh. Đi thôi, với những thứ này tiểu bằng hữu chơi đùa. Nhớ kỹ, đừng đùa chết rồi. Thời khô chậm rãi quay đầu, u lục ánh mắt khóa chặt Diệp Di Nguyệt đám người. Quyền trượng nâng lên, vô tận tử khí cùng ám niệm, giống như là biển gầm của tới. Vĩnh Đông Hoang Nguyên, Thiên Bảo tộc di tích, Vương Nhàn chìm vào lòng đất 3000 mét. Chiếc kia mệnh khí con suối tại phong ấn trận pháp điều tiết không chế dưới, như là hô hấp giống như quy luật địa phun ra nuốt vào lấy màu vàng kim nhà sinh mệnh năng lượng. Con suối không lớn, đường kính vẹn vẹn 3 mét, nhưng trong đó ẩn chứa mệnh khí độ tinh khiết cực cao, cơ hồ ngưng tụ thành thể lòng quỳnh tương. Hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi tại trong con suối, hai tay lăng không ấn xuống mặt đất. Tinh không luyện thể thuật toàn lực vận chuyển, 20 đầu thần mạch như là 20 đạo tinh hà ở trong cơ thể hắn sáng lên, huyệt đàn trung biên kia vừa mới thành hình nguyên tinh phát ra vui sướng ù ù, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Kinh khủng hấp lực lấy hắn làm trung tâm một phát. Phong ấn trận pháp cảm ứng được dị thường, lập tức kích phát phòng ngự. Vô số màu vàng kim nhạt phù văn xiển xích từ trong hư không hiện hiện, ý đồ phong tỏa năng lượng ngoại tiết. Vương Nhàn ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên, đây là Thiên Bảo tộc còn sót lại ở chỗ này phòng ngừa bệnh khí tràn ra ngoài phong ấn. Chỉ là vô chủ phong ấn, cũng nghĩ ngăn ta. Tâm hắn niệm bi động, vừa mới ngưng tụ nguyên tinh bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Những cái kia màu vàng kim nhạt phù văn xiển xích tiếp xúc đến cô ba động này, vậy mà như là băng tuyết gặp được nắng gắt, cấp tốc tăng dã. Không phải bạo lực phá hư, mà là đồng hóa. Mệnh khí vốn là nhất ôn hòa, thân thiết nhất sinh mệnh bản nguyên năng lượng vũ trụ. Mà Vương Nhàn ngưng tụ nguyên tinh, nó hạch tâm quy tắc chính là mô phỏng hàng tinh sinh ra, ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh sáng tạo chi lực. Tới tương dung, khiến cho trận này không cách nào phân biệt ra phải chăng tràn ra ngoài. Dưới mặt đất trống rỗng bên trong, chiếc kia mệnh khí con suối lại không trói buộc. Oanh! Hải lượng màu vàng kim nhạt mệnh khí như là vỡ đê dòng lũ, thuận Vương Nhàn mở năng lượng thông đạo, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Lần này con chú, so vừa rồi mãnh liệt gấp trăm lần. Vương Nhàn thân thể bị chấn, bên ngoài thân hiện ra vô số tinh mịn kim sắc vết rạn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Nhưng hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, ý chí như là bàn thạch vững chắc. 20 đầu thần mạch quang mang đại thịnh, đem tràn vào cuồng bạo mệnh khí phân lưu, dẫn đạo dựa theo lộ tuyến định trước vận chuyển, chiết xuất. Tinh cốt thì phát ra trầm thấp cộng minh, như là vũ trụ không xương, vững vàng gánh chịu lấy cố này đủ để cho phổ thông thất cảnh tông sư bạo thể mà chết kinh khủng năng lượng. Cái này đến cái khác huyệt khiếu được thắp sáng. Nhân mạch phía trên chủ yếu huyệt vị, một cái tiếp một cái sáng lên màu u lam tinh quang. Viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4. Làm thứ 6 quả nguyên tinh tại huyệt thần khuyết ngưng tụ thành hình lúc, tràn vào mệnh khí dòng lũ rốt cục bắt đầu yếu bớt. Vương Nhàn không có đình chỉ. Hắn dẫn dắt đến sau cùng, tinh thuần nhất một cỗ mệnh khí, phóng tới nhân mạch điểm cuối cùng, cũng là nhân thể chính diện trung tuyến phía dưới cùng huyệt khí hải. Nơi này chính là nhân mạch thứ 8 khỏa nguyên tinh. Ngưng. Vương Nhàn quắc khẽ. Huyệt khí hải bên trong, một điểm u lam tinh quang đống nhiên một phát, sau đó cấp tốc xoay tròn thẳng đến ổn định. Thứ 8 khỏa nguyên tinh thành. Làm thứ 8 khỏa nguyên tinh thành hình sát na. Nhân mạch phía trên 8 khỏa nguyên tinh đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. 8 điểm tinh quang lẫn nhau cấu kết, hình thành một đầu hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn thông lộ. Bàng bạc tinh lực tại 8 khỏa nguyên tinh ở giữa không ngừng lưu chuyển, mỗi tuần hoàn một vòng, liền lớn mạnh một phần, tinh thuần một phần. Vương Nhàn mở mắt ra, trong mắt đã mất tinh hà cái bóng, chỉ còn một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Nhưng Liễu Hồng Lân đám người nhìn xem hắn, lại cảm giác phảng phất tại đối mặt một mảnh vô ngần tinh không, hạo hãn, cổ lão, tràn ngập không thể nào hiểu được lực lượng. Thất cảnh đỉnh phong, lại ngưng tụ hai viên, liền có thể thắp sáng toàn bộ thân mạch, bước vào bát cảnh. Vương Nhàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Đôn đốt, rất nhỏ không khí nổ đùng từ quanh người hắn văng lên. Cũng không phải là hắn tận lực phát lực, mà là thân thể tự nhiên tiêu tán năng lượng cùng không khí ma sát bố trí. Hắn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Mỗi một khoảng nguyên tinh ngưng tụ, đối thần mạch cùng tinh cốt mà nói, đều là tăng cường. Đối tự thân càng là gấp đôi số tăng lên. Chuyện trọng yếu hơn, tám khoảng nguyên tinh tạo thành năng lượng vũ trụ tuần hoàn, để hắn đối năng lượng vũ trụ trưởng khống đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hiện tại ta, như lại đối đầu Hàn Hạt Vương loại cấp bậc kia đem chủ cấp dị thú. Vương Nhàn tính ra, không sử dụng kiếm trận, một chiêu cũng có thể chém. Thậm chí, đối đầu Long Tiêu Thiết Chủ, Nguyên Hải Ma sao loại này tiền vương cấp, đứng đầu nhất ít cấp dị thú. Không cần chiến trận phụ hồn cùng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ trợ giúp, cũng có thể chiến thắng. Hắn nhìn về phía dưới mặt đất trống rông phương hướng. Mệnh khí con suối cũng không khô kiệt, chỉ là năng lượng trình độ hạ xuống đến nguyên bản chưa tới một thành quang trừng. Duy trì không gian thông đạo ổn định, đầy đủ. Bây giờ ta, mượn nhờ thể nội 8 khoảng nguyên tinh, có thể tùy tiện đả thông nơi đây không gian thông đạo. Tiếp xuống chính là trở về chỉnh bị nguồn mộ lính. Sau đó lại nhìn xem Lý Ngạn bên kia là cái gì tình huống. Chương 643, biến mất dị thú chương 643, biến mất dị thú lạnh thấu xương trong gió lạnh, một chi do trời ao chiến khu tinh nhuệ tạo thành đặc chủng võ giả bộ đội ngay tại nhanh chóng thành lập phòng tuyến. Năng lượng to lớn bình chướng máy phát bị bắc tại cửa vào di tích trung quanh, màu lam nhạt vòng bảo hộ như là móc ngược cự bát, đem toàn bộ di tích bao phủ. Bình chướng nội bộ, công trình võ binh ngay tại trại lâm thời sở chỉ huy cùng nguồn cung cấp năng lượng hệ thống, lính quân ý thì tại bên ngoài thiết lập trạm cấp cứu. Liễu Hồng Lân đứng tại cửa vào di tích, nhìn xem từng đội binh sĩ đem Hàn Hạt Vương cùng với dị thú quân đoàn hài cốt thận trọng thu thập phong tồn. Những cái kia hài cốt phần lớn đã hóa thành như băng tinh khối vụn, nhưng trong đó y hiển nhiên ẩn chứa dị thú mạnh mẽ uy năng cùng dị thú tinh huyết, vô luận là dùng tại nghiên cứu vẫn là tinh luyện vật liệu, đều là bảo vật quý tài nguyên. Liêu Tông Sư, sơ bộ kiểm kê hoàn tất. Phó quan đưa qua một phần số liệu tấm, trung thu tập được ít cấp dị thú hạch tâm tàn phiến một phần, cấp S dị thú vật liệu 372 phần, độ hoàn hảo tương đối cao dị thú giáp xác, xương cốt, khí quan tổ chức một số. Mặt khác, tại Hàn Hạt Vương hải cốt bên trong, phát hiện cái này. Phó quan mở ra một cái đặc chế bị kín vật chứa. Trong thùng, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân băng lam, nội bộ phảng phất có đông tuyết lưu chuyển tinh hoạch, đang phát ra lạnh lẽo thấu xương. Là dị thú thú hồn nguyên tinh. Liễu Hồng Lân khẽ gật đầu này Hàn Hạt Vương vậy mà đã ngưng tụ ra loại vật này. Quả chính là tại ít cấp dị thú bên trong, thực lực cũng không yếu. Đồng dạng mới vào ít cấp dị thú vẫn chưa ngưng tụ vật này. Cái đồ chơi này cùng loại lấy võ giả võ đạo nguyên cương, lại luận võ đạo nguyên cương phức tạp hơn, là ít cấp dị thú lấy tự thân thú hồn cùng thể nội năng lượng hội tụ mà thành, khác biệt dị thú sẽ ngưng tụ tại khác biệt bộ vị lấy hình thành chân chính năng lượng trung tâm. Vương tướng quân nói, những tài liệu này toàn bộ phong tồn, trở về Hiền Đỉnh tập đoàn trung tâm nghiên cứu. Phó quan tiếp tục báo cáo, mặt khác, Thiên Chỉ chiến khu bộ tư lệnh đã điều động băng nguyên chi thuẫn đặc chủng lữ đến đây tiếp phòng, dự tính 6 tiếng sau đến. Hùng Khoát Hải thủ trưởng tự mình hạ lệnh, đem nơi đây làm thành giáp cấp quân sự cấm khu, chưa vương tướng quân hoặc chiến khu bộ tư lệnh tối cao trao quyền bất kỳ người nào không được đi vào. Liễu Hồng Lân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía di tích chỗ sâu. Vương Nhàn rời đi trước, đã dùng tự thân lực lượng tạm thời vững chắc không gian thông đạo. Hắn chỉ cần mang theo chiến khu bộ đội giải quyết tốt hậu quả, cũng ở chỗ này chỉnh đốn xong, tiến về Long Quốc các đại trụ sở huấn luyện, đối lớn trưng binh nguồn mộ lính tiến hành quy hoạch tính tập huấn. Chỉ chúng ta quân bộ trước mắt nội bộ số liệu đến xem, đầu này Hàn Hạt Vương cường độ so với trước đó Đông Cương Hải vực xuất hiện đầu kia ít cấp dị thú, phải kém rất nhiều. Lúc này, phó quan đông nhiên vừa cười vừa nói, nhưng ngài nói, đầu này ít cấp dị thú chỉ có vương tướng quân xuất thủ, liền lộ ra hoàn toàn khác nhau. Liễu Hồng Lân lập tức tràn đầy phấn khởi nói, ồ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Đông Cương Hải vực bên kia phát sinh tình huống. Hắn một mực tại bên này còn chưa từng biết được Đông Cương Hải vực tình huống bên kia. Nhất là lần này vương tướng quân đích thân tới, thực lực từ ở giữa trở về lúc lục cảnh, lập tức đạt đến thất cảnh. Thậm chí chiến lực quá kinh khủng, để bọn hắn những thứ này bản diễm chiến sĩ đều thất kinh. Này làm sao không hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này vương tướng quân đến cùng kinh lịch cái gì? Vậy coi như có quá nhiều lời. Đến từ Thiên Chỉ chiến khu vị phó quan này lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức miệng lưỡi lưu loát điệu nói, Tây Bắc hoang mạc, hoàng sa đầy trời. Lý Ngạn đứng tại Lâm Thời Dựng chỉ huy trong trướng đồng, nhìn xem toàn bộ tin tức xa bản bên trên không ngừng đổi mới số liệu, lông mày càng nhăn càng chặt. Ba ngày, ngón tay hắn đập mặt bàn, viễn cổ tinh cảng bên trong đầu kia lục dược liệt không long, không có bất cứ động tĩnh gì. Xa bản bên trên, đại biểu viễn cổ tinh cảng di tích màu đỏ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Năng lượng quét hình biểu hiện, nội bộ hồ năng lượng như cũ tại vận chuyển, nhưng sinh mệnh phản ứng là không. Không có cổ giới chiến sĩ hoạt động dấu hiệu, không có mặt quỷ nón trụ tuần tra quy tích, thậm chí ngay cả đầu kia ít cấp dị thú khí tức đều biến mất đến sạch sẽ. Tựa như nó cho tới bây giờ không có tồn tại qua đồng dạng. Vũ Trác Diệu đứng ở một bên, thanh âm bên trong mang theo hoang mang, thế nhưng là chúng ta rõ ràng tận mắt thấy nó, còn có những cái kia ngay tại chữa thương cổ giới chiến sĩ. Đây chính là khả nghi nhất địa phương. Lý Ngạn trầm giọng nói, một đầu ít cấp dị thú, còn có nhiều như vậy cổ giới chiến sĩ, chiếm cứ một cái năng lượng dư thừa di tích, nó làm sao có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày, vô thanh vô tức biến mất? Trừ phi, Vũ Trác Diệu nghĩ đến một loại khả năng, nó cố ý che giấu rồi. Chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác, hoặc là chờ chúng ta mang càng nhiều người đến, sau đó. Tại dị tinh chiến trường, loại tình huống này có không ít. Làm đã coi như là kinh nghiệm phong phú tiền tuyến chiến sĩ, hiển nhiên đối loại tình huống này đã có chỗ cảnh giác. Sau đó, một mẹ hốt gọn. Chỉ là nếu là như vậy, nói do nó lúc ấy liền hiểu sự hiện hữu của chúng ta. Lý Ngạn tiếp lời đầu, khi mắt, như vậy chúng ta còn không thể tùy ý động viên bên này, chiến khu bên này binh lực tiến hành vây quét. Nhưng nếu là một mực chờ xuống dưới, cũng là không phải cái biện pháp. Ít cấp dị thú trí tuệ so với bọn hắn nhân loại đã chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ai cũng không biết đầu kia lục dược liệt không long đến cùng có tính toán gì. Nhất là loại này không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Ngạn đấy lòng hơi có chút bất an. Vương tướng quân bên kia, Vũ Trác Diệu hỏi, muốn báo cáo tin tức chờ vương tướng quân tự mình đến xử lý a. Nhưng cái này không khỏi cũng lộ ra chúng ta chỉ lôi. Nếu không chúng ta điều động một phần nhỏ đội viên, từ ta dẫn đội lại chui vào xem xét. Lý Ngạn giao lập tức lắc đầu, vương tướng quân cho chúng ta nhiệm vụ chính là điều tra làm chủ. Trước mắt viễn cổ tinh cảng bên trong tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm, không muốn vì lập công mà mạo hiểm. Vương tướng quân cũng sẽ không bởi vì loại tình huống này liền cho là chúng ta chỉ lôi là hèn nhát. Tương phản, liền tình huống trước mắt mà nói, chúng ta điều tra nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành. Tiếp xuống, vẫn là chờ đợi vương tướng quân chỉ thị tiếp theo. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên đi tới một tên chỉ lôi đội viên báo cáo, đội trưởng, vương tướng quân đến rồi. Hắn đã tiến về viễn cổ tinh cảng đi tìm kiếm tình huống. Cũng nói chúng ta trước mắt làm rất tốt. Cái gì, đã đi? Vương Nhàn thân ảnh như là dung nhập không gian huyễn ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại viễn cổ tình cảng di tích lối vào chỗ. Trong không khí lưu lại Lý Ngạn bộ đội tật quang vũ trang đặc hữu yếu ớt điện ly khí tức, cùng một tia khó mà phát giác, hỗn hợp có máy móc bôi chân dịch cùng loài rồng mùi tanh hương vị. Quả nhiên rời đi, Vương Nhàn tinh thần lực như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tình cảng di tích. Hắn đến chỗ này trước đó, đã được đến Lý Ngạn bọn hắn thăm dò nơi đây hết thảy tình báo, cũng tự nhiên sẽ hiểu nơi đây đầu kia lục dược liệt không long. Giờ phút này, theo tinh thần lực bao trùm toàn bộ tình cảng di tích, khổng lồ mà tinh vi kết cấu tại trong đầu hắn rõ ràng hiện ra, to lớn hình khuyên quỹ đạo, tiên lặng cụ tàu, che kín bụi bặm đài điều khiển, cùng Lý Ngạn trong báo cáo nâng lên C7 khu kho chứa máy bay cùng phía sau hồ năng lượng hồ trời. Hắn bước ra một bước, không gian phảng phất bị áp xúc, sau một khắc đã đứng tại hồ trời biên giới. Bên trong kho chứa máy bay, trên trăm có đủ năng lượng thủy tinh phong ấn mặt quỷ nón trụ máy móc chiến sĩ vẫn như cũ lặng im đứng lặng, như là ngủ say vệ binh. Đáy hồ trời, cái kia đường kính mấy chục mét năng lượng màu vàng kim nhạt ao vẫn tại xoay chậm chậm, tản ra mở nhạt mệnh khí quang huy. Hiển nhiên đã bị tiêu hao hơn phân nửa, so với vĩnh đông hoang nguyên bên kia phải kém xa. Trung quanh nằm dạng cổ giới chiến sĩ cũng còn tại chỗ, chỉ là bọn chúng trạng thái có chút kỳ quái. Chương 645, một mẹ hốt gọn. Chương 645, một mẹ hốt gọn. Vương Nhàn ánh mắt đảo qua những cái kia cổ giới chiến sĩ. Bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn máy móc hoặc hoàn toàn sinh vật, càng giống là thô ráp khâu lại thể, một phần là tình cảng trong di tích vứt bỏ máy móc kết cấu, một bộ phận thì là các loại dị thú xương cốt, cơ bắp thậm chí tàn phá khí quan, bị một loại ám màu bạc, lưu động phù văn kim loại chất keo dính cưỡng ép ghép lại với nhau. Giờ phút này, bọn chúng vết thương trên người đã khép lại hơn phân nửa, khí tức so Lý Ngạn miêu tả muốn cường thịnh rất nhiều, đồng thời bọn chúng thể nội nhiều hơn một loại cực kỳ yếu ớt nhưng thống nhất chỉ lệnh ba động. Hấp thu năng lượng chữa trị tự thân đồng thời bị cắm vào một loại nào đó đợi kích hoạt chỉ lệnh. Vương Nhàn ánh mắt lạnh lùng, một cái nhỏ cả bẫy. Hắn đi đến hồ năng lượng một bên, đầu ngón tay sờ nhẹ ao nước. Ao nước cũng không phải là cao độ ngưng tụ mệnh khí, càng nhiều hơn chính là một loại dầu chạm vật năng lượng xúc cảm. Nhưng Vương Nhàn tinh thần lực trong nháy mắt bắt được đáy ao chỗ sâu lưu lại, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau ấn ký, kia là thuộc về lục dược liệt không long không gian rời bỏ tọa độ lưu lại, cùng một loại càng thâm thúy cổ lão, mang theo băng lãnh trật tự cảm giác là ấn. Thiên phủ văn minh chứng nhận ấn ký. Vương Nhàn trong lòng hiểu rõ, đầu này long không chỉ có dung hợp thiên phủ văn minh một loại nào đó trang bị, còn vô cùng có khả năng tới một mức độ nào đó lừa qua di tích tầng dưới chốt hệ thống, thu được bước đầu quyền hạn. Nó không chỉ có thể điều khiển những thứ này cấp thấp cổ giới chiến sĩ, thậm chí khả năng lợi dụng tình cảm bộ phận công trình. Chỉ là tự mình biến mất, chỉ để lại như thế điểm cổ giới chiến sĩ, cái kia tất nhiên là coi đây là mồi, muốn dẫn dụ bọn hắn những nhân loại này võ giả tiến về nơi đây thông hướng một không gian khác. Cố ý yếu thế, dụ địch xâm nhập. Thả đi Lý Ngạn là vì dẫn tới càng nhiều, càng màu mỡ con mồi, thậm chí là muốn dẫn tới nhân loại cao tầng chiến lực, một mẹ hốt gọn, lấy chiến dưỡng chiến, gia tốc nó tiến hóa, củng cố nó tại thiên phủ văn minh trong hệ thống thân phận. Vương Nhàn mở mắt ra, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, cái này bất diệt long quân giới trướng, cũng không hoàn toàn là mã phu. Lục dược liệt không long, nghe danh tự liền biết cùng vạn long minh có quan hệ. Cấp S đỉnh phong hình rồng loại dị thú, đại khái suất đều là vạn long minh một viên. Liên tưởng đến bây giờ vạn long minh đã bị thiên phủ văn minh đánh tan, xem chừng đại lượng vạn long minh thành viên đều phân tán một đoàn. Như vậy xuất hiện ở đây, ngược lại rất bình thường. Về phần tại sao nói là thả đi Lý Ngạn, bởi vì tật quang vũ trang hình thức là không cách nào trốn qua ít cấp dị thú cảm giác. Ít cấp dị thú có thú hồn nguyên phách cùng loại võ giả võ thần nguyên phách, tinh thần lực khổng lồ, cảm giác lực cực mạnh. Đừng nói đời thứ 2 linh sát vũ trang, coi như đời thứ 3 linh sát vũ trang đều không thể làm được để ít cấp dị thú đều cảm giác không đến. Về phần nơi đây không gian thông đạo, Vương Nhàn nhìn về phía bãi kia hồ năng lượng. Hắn bị vị đến gần, ao nước nổi lên gợn sóng, phản chiếu ra hắn nếu có nhược tư mặt. Ngay tại phía dưới này, nói đến, từ di tích này kiểu dáng đến xem, mặc dù cùng thiên phủ văn minh còn có điều chênh lệch, nhưng càng giống thiên phủ văn minh dưới trướng kém một bậc văn minh sản phẩm. Bảo ngày mai phủ văn minh từng điều động qua thế lực đi vào qua Lam Tinh, chỉ bất quá cũng không quá xem trọng bộ dáng. Loại này không gian thông đạo, rõ ràng không phải ngoài ý muốn sinh ra. Vương Nhàn lắc đầu, nhìn về phía những cái kia số lượng không coi là nhiều cổ giới chiến sĩ. Nếu như đó là cái mồi nhử, như vậy chỉ là tấn thăng trở thành ít cấp dị thú lục dược liệt không long, đến cùng có cái gì lực lượng dám nuốt vào câu đi lên cá lớn đâu? Phải biết tại loại dị thú này nhận biết bên trong, là không tồn tại đối với nhân loại võ giả hoàn toàn không biết gì cả. Đã thiết hạ mồi nhử, như vậy điều kiện tiên quyết là tự mình có đầy đủ lực lượng. Một đầu vừa mới trở thành ít cấp dị thú lục dược liệt không long, còn xa không đủ để khiến nhân loại võ giả mang đến quá lớn uy hiếp. Tại ít cấp dị thú bên trong, đem chủ cấp, đẹp trai chủ cấp, thiên vương cấp, trên lệch vô cùng lớn. Giống như là đầu này lục dược liệt không long, so với vị kia tiếp cận đẹp trai chủ cấp Hàn Hạt Vương đều kém xa tích tắc. Chớ nói chi là Huyền Hải Ma sao loại này thiên vương cấp. Vương Nhàn trầm tư mấy giây, cũng không làm kinh động những thứ này cổ giới chiến sĩ. Cân nhắc ở đây không gian thông đạo một chỗ khác, là thiên phủ văn minh lưu lại sản phẩm. Đại khái suất có hắn cần có cơ vũ thần giáp, như vậy không ngại trực tiếp tiến đến dò xét một chút, thuận tiện biết rõ ràng đầu này lục dược liệt không long đến cùng đang dở trò quỷ gì. Nếu là có thể tìm tới thích hợp cơ vũ thần giáp, như vậy chuyến này thu hoạch cũng coi là hoàn mỹ. Dị tinh chiến trường, 4 tầng vòng, thiên phủ văn minh vứt bỏ cơ trạm. Đây là một mảnh phiêu phủ ở trong hư không máy móc mộ địa, vô số tinh hạm hải cốt, cơ giáp mảnh mỡ, năng lượng hạch tâm tàn sát, như là rác rưởi giống như chồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Nơi xa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thiên phủ văn minh tuần tra hạm đội lướt qua, nhưng chúng nó chưa từng tới gần nơi này khu vực, nơi này là đã vứt bỏ tiêu ký khu, là rất nhiều năm trước thiên phủ văn minh hướng dị tinh chiến trường phát xạ các loại cơ vũ thần giáp nền móng lưu lại. Giờ phút này, mà tại mộ địa chỗ sâu, một tòa nửa chôn ở hải cốt bên trong hình kim tự tháp trong kiến trúc, lục dược liệt không long chính chiếm cứ tại khống chế trong đại sảnh. Nó hình thái đã phát sinh to lớn biến hóa, nguyên bản huyết nhục cùng lân phiến bao trùm thân thể, hiện tại có gần một nửa bị màu bạc trắng trang giáp kim loại thay thế. Bọc thép mặt ngoài chạy xuôi màu lam nhạt năng lượng đường vân, cùng nó thể nội còn sót lại long huyết năng lượng qua lại giao hòa, hình thành một loại quỷ dị mà cường đại cân bằng. Bắt mắt nhất chính là mắt phải của nó, hoàn toàn bị một viên phức tạp, không ngừng xoay tròn máy móc đồng tử thay thế. Đồng tử chỗ sâu, dòng số liệu như là thác nước xoát qua, tựa hồ tại quét hình tin tức gì. Ảm tinh đầu nhập vào cửu anh yêu hoàng. Liệt không long nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo kim loại ma sát cảm nhận, cái kia rảo hoạt cái bóng. Hắn sẽ thực tình đầu hàng. Cho cười. Thiên phủ văn minh cùng hưởng năng lực quả thực phi phàm, vậy mà có thể để cho ta cũng hiểu biết thiên phủ văn minh tại 4 tầng vòng một chút bố trí cùng 4 tầng vòng không ít thế lực tin tức. Máy móc đồng tử bên trong, tin tức tiếp tục nhấp nô. Nó thấy được cảm tinh dâng lên vậy ngược tin tức, thấy được cửu anh yêu hoàng ban thưởng cửu nguyên hóa thai chi lực, thấy được cảm tinh tại yêu hoàng dưới trướng trung thành tuyệt đối biểu hiện. Ai chờ một chút, Hàn Hạt Vương xuất lĩnh dị thú quân đoàn biến mất tại băng sao băng mang phụ cận. Cửu yêu hoàng được truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, phỏng đoán Hàn Hạt Vương đã bất lạc, cửu anh yêu hoàng nổi giận. Đây là ảm tinh đắc thế sau làm ra cử động. Hẳn là, đây là hắn cố ý thiết kế. Không không không, hắn chưa chắc sẽ biết được Hàn Hạt Vương sẽ bất lạc, chỉ là muốn đẩy ra Hàn Hạt Vương quân đoàn thôi. Vậy ngươi tại sao muốn đẩy ra? Ngông ngông nô. Liệt Không Long tiếp tục quét hình các loại tin tức. Nó lập tức bắt được một cái mấu chốt tin tức. Tại Thiên phủ Văn Minh đối cửu yêu hoàng được quan sát bên trong, phát hiện cửu anh yêu hoàng phái ra nó dưới trướng hai vị đại tướng, Huyết Dực cùng Nham Khôi, riêng phần mình xuất lĩnh binh đoàn tiến về băng sao băng mang dò xét tình huống. Hiển nhiên là cửu anh yêu hoàng đối Hàn Hạt Vương vẫn là cực kỳ phẫn nộ lại chăm chú. Hai vị này năm đó thế nhưng là vạn long minh kình địch a. Ảm tinh, hẳn là đây cũng là bút tích của ngươi a. Ngươi đang chờ đợi cơ hội a. Cửu anh yêu hoàng. Thử. Máy móc đồng tử bên trong hiện lên sát ý lạnh như băng. Chờ Long Quân trở về, chờ Ảm tinh phản vệ, chờ ta hoàn toàn trưởng khống cố này phụ xương cốt long giáp. Cái này 4 tầng vòng nên thay đổi chủ nhân. Nó đi đến trước đài điều khiển, cánh tay máy đặt tại một cái nút bên trên. Đại sảnh bốn phía, mấy chục cố ở vào trạng thái ngủ đông cơ hải cốt long, đây là thiên phủ văn minh dùng lòng tộc thi hải cải tạo máy móc binh chủng, đồng thời mở ra tinh hồng mắt điện tử. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Liệt Không Long nhìn về phía nơi đây không gian thông đạo. Cái chỗ kia mùi nhử chắc chắn dẫn tới một nhóm lớn đàn man võ giả. Mà giờ khắc này cửu anh yêu hoàng cũng sai phái ra hai vị đại tướng. Hàn Hạt Vương đã vỡ lạc. Như vậy hiện tại cũng là thời điểm đến cái mượn đao làm thịt thú, nhân cơ hội này cũng diệt trừ hai vị này cửu anh yêu hoàng thủ hạ đại tướng. Dù sao án man bên trong cũng có một chút thực lực rất là không tầm thường. Dị tinh chiến trường bị án man giết cấp S dị thú thế nhưng là có không ít. Thậm chí ngay cả Long Quân trước đó đều bị một cái cực kỳ nhỏ yếu án man ám toán. Có thể nghĩ, những thứ này án man cả đám đều giảo hoạt đến cực điểm. Mà bây giờ, bọn hắn đã biết được thực lực của ta, phái tới tiêu trừ bộ đội, liền tuyệt sẽ không yếu. Đi một chuyến băng sao băng mang, đem hai người này dẫn tới. Cùng những thứ này án man hai tướng tranh đấu. Liệt Không Long không biết nghĩ tới điều gì, trong con mắt chảy ra lấy xảo trá quan mang. Đợi đến lưỡng bại cầu thương thời khắc, tiềm phục tại cái này phế tích bên trong tự mình trực tiếp hiện thân, liền có thể đem cả hai một mẹ hút gọn. Nghĩ đến đây cái hình tượng, nó liền không nhịn được lộ ra mấy phần nhe răng cười. Chương 646, lại được cơ vũ thần giáp. Chương 646, lại được cơ vũ thần giáp dị tinh chiến trường, thiên phủ mộ địa. Vương Nhàn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một mảnh từ vỡ vụn kim loại cùng ngưng kết năng lượng tạo thành to lớn mộ địa biên giới. Băng lãnh sát khí hoàn cảnh dưới, chỉ có nơi xa huyết dương quăng tới tinh hồng quang mang, phát họa ra to lớn tinh hạm hải cốt, vặn vẹo cơ giáp khung xương cùng vỡ vụn năng lượng hạch tâm giữ tợn hình dáng. Trong không khí tràn ngập kim loại dị xét cùng điện ly bụi bặm hương vị, ngẫu nhiên có nhỏ bé mảnh vỡ tại hơi trọng lực hạ y mắng phiêu đãng. Hiển nhiên, nơi này cũng là dị tinh chiến trường, nhưng không biết là ở đâu cái vắng vẻ khu vực. Vương Nhàn tạm thời cũng không thèm để ý tự mình trước mắt ở vào dị tinh chiến trường nơi nào. Tinh thần lực của hắn như là vô hình giá đạ, trong nháy mắt đảo qua mảnh này tĩnh mịch mộ địa. Mục tiêu rất rõ ràng, tìm tới đầu kia biến mất lục dược liệt không long, cùng thiên phủ văn minh khả năng lưu lại cơ vũ thần giáp. Chỉ là, tinh thần lực phản hồi tin tức để hắn lông mày cau lại. Không tại, toàn bộ vứt bỏ cơ trạng khu vực, ngoại trừ những cái kia như là mộ bia giống như lặng im đứng sừng sững cơ hải cốt long, vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì dị thú khí tức. Vô luận là loài rồng sinh mệnh ba động, vẫn là thiên phủ văn minh năng lượng cơ giới lượng đặc thù, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà những cái kia cơ hải cốt long, bọn chúng thể nội chỉ có yếu ớt chờ thời dòng năng lượng, tinh hồng mắt điện tử như là ngủ say tinh hỏa, hiển nhiên là một loại ngủ say trạng thái. Quả nhiên, xuất sinh này chỉ sợ thật có không nhỏ tính toán. Vương Nhàn trầm tư. Lục Dực Liệt Không Long thực lực là vừa mới đột phá đến ít cấp, liền đem chủ đều chưa nói tới, chỉ nói là dung hợp thiên phủ văn minh cơ vũ thần giáp, khiến cho nó chiến lực vẫn là rất mạnh. Nhưng Vương Nhàn biết, loại dung hợp này thường thường nương theo lấy cực lớn phong hiểm cùng không ổn định tính, vô luận là linh hồn cùng dị thú nhục thân đều có một cái rèn luyện thời gian. Dù sao đây không phải khống chế, mà là máu cùng thịt, linh hồn cùng ý chí dung hợp. Cho nên, nó thực tế chiến lực cũng liền như thế. Đừng nói tự mình, đổi lại Long Quốc cái khác bát cảnh cường giả, thì như vị kia Lý Thiên Cương tiền bối đến, đều có thể mấy chiêu giây. Lý Thiên Cương ở vào bát cảnh trung vị thực lực tiêu chuẩn, đối mặt đẹp trai chủ cấp bậc dị thú đều có thể đối phó. Dây lục dược liệt không long loại này không nên quá nhẹ nhõm, cũng chính là đối mặt vực sâu biển lớn ma chủ loại này thiên vương cấp, thậm chí còn hết sức đặc thủ, chính là ma đỉnh chó săn, cấp trên còn có Z cấp tồn tại dị thú rất khó ứng đối. Thậm chí không nói Lý Thiên Cương, thật làm cho Lý Ngạn mang theo chỉ lôi liều một đợt, Vương Nhàn đoán chừng đều có thể thắng, chỉ là sẽ có chút tổn thương. Chỉ là Lý Ngạn quá cẩn thận, tăng thêm đối loại này bởi vì đặc thù dung hợp bước vào ít cấp dị thú không hiểu rõ lắm thôi. Ổn thỏa cũng là đúng. Dù sao ít cấp dị thú, một cái đem chủ cấp, cùng đẹp trai chủ cấp, tăng thêm thiên vương cấp, mỗi cái ngưỡng cửa chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch đều lớn. Không hiểu rõ liền không sợ trường động, là chính xác. Nhất là thiên vương cấp dị thú, lại mang một ít đặc thù huyết mạch năng lực, đều khó mà đối phó. Giống như là võ đạo thiên phú, một cái cao cấp thiên phú thất cảnh võ giả, cùng cấm kỵ thiên phú thất cảnh võ giả, chênh lệch khoa trương hơn. Nếu là Z cấp dị thú bên trong, vệ chủ cấp cùng cấp vực chủ, đều không phải là người cùng chó chênh lệch, là người cùng con kiến chênh lệch. Xuất sinh kia lúc ấy không đối Lý Ngạn bọn hắn động thủ, chỉ sợ không chỉ là muốn hấp dẫn nhân loại võ giả, chính nó cũng sợ. Tại thiên phủ văn minh tàn phá dưới, còn có thể vạn long minh bên trong sống đến bây giờ dị thú, không có điểm cân lượng là không được. Đối với mình có rõ ràng thực lực phán đoán, như vậy, coi như còn muốn làm chút sự tình, cũng ít nhất phải chờ đến cùng cơ vũ thần giáp hoàn toàn rèn luyện ổn định tại trước mắt cảnh giới mới được. Vương Nhàn ánh mắt đảo qua những cái kia cơ hải cốt long. Những thứ này từ long tộc thi hải cải tạo cỗ máy chiến tranh số lượng không ít, mỗi một bộ đều tản ra tương đương với cấp S đỉnh phong khí tức, một khi bị kích hoạt, phối hợp thiên phủ hệ thống chỉ huy, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bọn chúng tồn tại bản thân liền là một sự uy hiếp, cũng ấn chứng lục dược liệt không long sát thực nằm trong tay nơi đây bộ phận quyền hạn. Lưu lại những thứ này cơ hải cốt long làm thủ vệ, bản thể lại biến mất, toàn tính không nhỏ. Vương Nhàn trong lòng báo động hơi sinh. Đầu này long so với hắn dự đoán càng giàu hạn, tuyệt không phải đơn thuần dụ địch xâm nhập, chỉ sợ có càng lớn nhu đồ. Được rồi, trước mắt trước tìm xem có hay không thích hợp cơ vũ thần giáp. Nhưng nơi đây đã bị lục dược liệt không long chiếm cứ lời nói, hẳn là rất khó tìm đến thích hợp. Vương Nhàn lắc đầu, nhưng vẫn là dự định trước tìm xem nhìn. Thân hình hắn lấp lóe, tại to lớn máy móc mộ địa bên trong nhanh chóng ghé qua, tinh thần lực cẩn thận địa quét nhìn mỗi một chỗ khả năng ẩn giấu đi bảo bối nơi hẻo lánh. Nhà thám hiểm loại hình cơ vũ thần giáp phát hiện mấy cố, nhưng phần lớn tổn hại nghiêm trọng, hoặc là hạch tâm nguồn năng lượng khô kiệt, chữa trị giá trị không cao. Cao cấp hơn thống ngự người loại hình thì không có chút nào tung tích, cái này cũng trong dự liệu, dù sao đây chỉ là cái vứt bỏ cơ trạng. Cơ vũ thần giáp loại hình danh sách, tại đối thiên phủ văn minh hiểu rõ bên trong. Nhà thám hiểm loại hình là tương đối thường gặp, cái này loại hình bên trong có thật nhiều chi nhánh. Trước đó đạt được cái kia khoản thủ vọng giả, chính là nhà thám hiểm loại hình chi nhánh, chuyên môn dùng cho thiên phủ văn minh hướng vô số văn minh phát xạ cơ sở chiến lực. Nhưng liền xem như cơ sở chiến lực, cũng là đạt tới ít cấp tiêu chuẩn. Lợi hại một điểm chính là liệp sát giả loại hình, đặc biệt nhằm vào tiêu diệt các loại không cách nào đột phá tự thân giới hạn tinh cầu văn minh. Thực lực bình thường tại thiên vương cấp khoảng trường. Mạnh hơn chính là thống ngự người, có thể đạt tới Z cấp bình thường chỉ nhằm vào cực kỳ lợi hại văn minh. Càng cao hơn một cấp thần phạt giả, có thể đạt tới cấp vực chủ, thậm chí bá chủ cấp. Về phần có thể hay không đột phá bá chủ cấp, Vương Nhàn không rõ ràng, tại thiên phủ văn minh bên trong có lẽ có, nhưng tiếp trước chí ít không có cấp bậc này lực lượng đi vào dị tinh chiến trường. Vương Nhàn mục đích vẫn như cũng là tìm tới một bộ nhà thám hiểm loại hình cơ vũ thần giáp. Dù sao cái đồ chơi này dùng một lần như vậy đủ rồi. Bản thân mà nói là một loại tiêu hao phẩm, dùng cho lâm thời ngăn cản một chút đủ để uy hiếp được sinh mệnh mình công kích, tự mình cũng không phải thiên phủ văn minh sinh mệnh, không cách nào hoàn toàn phát huy ra cơ vũ thần giáp uy lực. Chỉ bất quá nơi đây cơ vũ thần giáp hiển nhiên đại bộ phận đều bị lục dược liệt không long cho đã kiểm tra, cũng không có thích hợp. Ngay tại hắn sắp lục soát xong một mảnh tinh hạm to lớn hải cốt khu vực lúc, tinh thần lực xúc giác đột nhiên tại hải cốt dưới đáy một cái thâm thúy va chạm trong hầm, bắt được một tia dị thường mịt mờ, lại dị thường cứng cỏi năng lượng ba động. Vương Nhàn trong nháy mắt xuất hiện tại va chạm mở hố duyên. Đáy hố nghiêng cắm một tòa hẹn cao 3 mét kim loại đen cơ tháp, nó toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín thâm thúy vết cắt cùng to lớn lõm, phản phất trải qua một trận thảm liệt sao băng va chạm. Cơ tháp tạo hình dữ tợn, đường cong tràn ngập giết chóc mỹ cảm, dù cho ở vào yên lặng tổn hại trạng thái, cũng tàn mát ra một loại làm người sợ hãi sắc bén cùng nặng nề cảm giác. Viễn siêu khi trước phát hiện nhà thám hiểm loại hình, đây là liệp sát giả hình. Vương Nhàn ánh mắt sáng lên, cố khí tức này, cái này tạo hình cùng thủ vọng giả loại hình đồng nguyên, nhưng lại cường đại ngưng luyện không chỉ gấp 10 lần, tuyệt đối là thiên phủ văn minh thần chiến danh sách bên trong tinh anh đơn vị liệp sát giả. Hắn lập tức gọi ra 10 vị linh tê tộc chiến sĩ. Nguyên tâm internet khởi động, toàn công suất quét hình phân tích mục tiêu kết cấu, tổn thương trình độ cùng chữa trị khả năng. 10 vị chiến sĩ cái chán nguyên tâm đồng thời sáng lên, ánh sáng nhu hòa xen lẫn thành một chương vô hình tinh thần internet, đem màu đen cơ tháp bao phủ. Vô số nhỏ xíu dòng số liệu tại giữa bọn hắn cao tốc trao đổi, chỉnh hợp, thôi diễn. Chương 647, không đánh mà thắng chi binh. Chương 647, không đánh mà thắng chi binh. Một lát sau, tin tức tập hợp đến Vương Nhàn trong óc. Mục tiêu loại hình, thiên phủ văn minh liệp sát giả hình cơ vũ thần giáp. Trạng thái, trọng độ tổn hại, năng lượng hạch tâm di thất, chủ điều khiển trí năng mô đủ lệ họ phở lìn. Chuỗi sinh vật tiếp lợi bị phong đông lạnh, tự học phục hệ thống bởi vì khuyết thiếu cao độ tinh khiết trật tự năng lượng mà lâm vào ngủ đông. Tổn hại nguyên nhân phân tích, bị qua trí ít 3 lần thiên vương cấp dị thú toàn lực công kích. Công kích lưu lại năng lượng đặc thù cùng ngài ký ức kho số liệu so với, xứng đôi độ vì 87 hư thực nứt vũ ma viên thí không tinh mãng cùng phần thiên ma hoàng. Chữa trị khả năng, tồn tại. Nhưng cần thỏa mãn trở xuống điều kiện. Thứ nhất, thay thế hoặc chữa trị năng lượng hạch tâm, cần hư không tinh thủy hoặc ngang cấp cao độ tinh khiết năng lượng kết tinh. Thứ hai, tỉnh lại tự học phục hệ thống, cần tiếp tục đưa vào cao độ tinh khiết trật tự năng lượng. Thứ ba, chữa trị chuỗi sinh vật tiếp lời, cần sử dụng vạn tượng quy nguyên kim hoặc sinh mệnh nguyên chất hợp kim. Vương Nhàn Yên lặng nghe, ngón tay nhẹ nhàng phất qua cơ tháp mặt ngoài vết thương. Những cái kia vết thương sâu đủ thấy xương biên giới còn lưu lại năng lượng ăn mòn vết tích. Có thể tiếp nhận ba đầu thiên vương cấp dị thú vây công mà không triệt để vỡ vụn, cỗ này liệp sát giả chất liệu cùng kết cấu cường độ, sát thực rất mạnh. Không hổ là thiên phủ văn minh bên trong tinh anh đơn vị. Nếu như chữa trị hoàn thành, nó còn lại nhiều ít chiến lực. Hoàn chỉnh trạng thái liệp sát giả hình, thông thường chiến lực tương đương với thiên vương cấp dị thú. Cầm đầu linh tê tộc chiến sĩ trả lời, như ngài tự mình khống chế, phối hợp chúng ta tiến hành điều khiển, có thể phát huy ra tiếp cận Z cấp dị thú thực lực. Hắn trả lời lúc, còn tại không ngừng cùng còn lại 9 vị linh tê tộc chiến sĩ đối mặt. Ánh mắt bên trong xuất hiện lít nha lít nhít dòng số liệu, hiển nhiên là tại căn cứ bọn hắn linh tê tộc kho ký ức, cùng Vương Nhàn trao quyền cho bọn hắn kho ký ức tiến hành tương đối cùng xứng đôi. Cho ra kết luận, cùng Vương Nhàn phán đoán trong lòng ngược lại là không sai biệt lắm. Cô này cơ vũ thần giáp, đáng giá đầu nhập tài nguyên chữa trị. Thu lại. Vương Nhàn hạ lệnh, cẩn thận một chút, đừng phát động nó nội bộ khả năng còn sót lại phòng ngự cơ chế. 10 tên linh tê tộc chiến sĩ đồng thời hành động. Bọn hắn lòng bàn tay bắn ra màu lam nhạt năng lượng sợi tơ, như là nhất linh xảo tay, đem tòa này cơ tháp tầng tầng bao khỏa ra cố, cuối cùng thu nhập đặc chế không gian dung khí bên trong. Vương Nhàn thì tiếp tục tại trong kho hàng lục soát. Đáng tiếc, ngoại trừ bộ kia tàn phá liệp sát giả loại hình, cái khác cơ tháp tổn hại trình độ đều quá cao, cơ hồ chỉ còn sắc không, chữa trị giá trị cực thấp. Ngược lại là tại nhà kho nơi hẻo lánh một cái hốc tối bên trong, hắn tìm được mấy khối bảo tồn hoàn hảo số liệu tinh tấm, bên trong ghi chép thiên phủ văn minh bộ phận khoa học kỹ thuật cây giàn khung đồ, cùng cái này cơ trạm tinh đồ tọa độ cùng mức bỏ nguyên nhân. Thì ra là thế. Vương Nhàn lợi dụng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ nguyên tâm internet tiến hành đơn giản tin tức giải. So với thiên bảo tộc cổ lão văn tự, thiên phủ văn minh ghi chép đều là thuần túy số liệu ký hiệu, lấy nguyên tâm văn minh cường độ, giải đọc quá trình cũng không chậm, ngược lại thật mau. Cái này cơ trạm là thiên phủ văn minh 3.7005 trước thành lập thứ 73 hào tuyến đầu đưa lên nhiệm vụ trách hướng dị tinh chiến trường 4 tầng vòng đưa lên nhà thám hiểm hình cơ vũ thần giáp, chấp hành trinh sát cùng tài nguyên tiêu ký nhiệm vụ. Về sau, phía khu vực này bị nứt vũ ma viên xuất lĩnh đàn thú công phá, cơ trạm rơi vào. Thiên phủ văn minh ước định sau cho rằng đoạt lại chi phí cao hơn chủ kiến, liền đem nơi đây tiêu ký vì vứt bỏ rút đi đại bộ phận có giá trị vật tư, chỉ để lại không cách nào mang đi hài cốt. Mà cái không gian kia thông đạo là cơ trạm thành lập lúc liền mở nhanh chóng phản ứng thông đạo liên tiếp lấy thiên phủ văn minh lúc đầu thăm dò qua một cái năng lực kém cấp sinh mệnh tinh cầu, cũng chính là Lam Tinh. Vương Nhàn thu hồi số liệu tinh tấm, trong lòng đối Lam Tinh cổ lão quá khứ lại nhiều một tầm nhận biết. Đúng lúc này, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, cái trán nguyên tâm kịch liệt lấp lóe. Cảnh cáo: trinh sát đến cao năng sinh mệnh phản ứng ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Số lượng: 2. Mức năng lượng: phán định vì đẹp trai chủ cấp. Xen lẫn trường năng lượng quy mô: cực lớn. Hư hư thực thực mang theo đại quy mô dị thú quân đoàn. Dự tính đến thời gian: nửa giờ. Vương Nhàn ánh mắt run lên. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái này tới, mà lại là hai đầu đẹp trai chủ cấp, còn mang theo quân đoàn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp 10 vị linh tê tộc chiến sĩ cùng 5 mai kiếm ấn, đánh bại bọn chúng cũng không phải là không có khả năng. Nếu là một vị đẹp trai chủ cấp mang theo dị thú quân đoàn, vẫn như cũng 10 phần nhẹ nhõm. Dù sao 8 khoảng nguyên tinh, thất cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu là hai vị đẹp trai chủ cấp cùng dị thú quân đoàn, vậy liền khó mà nói. Nhưng thắng cũng không khó, dù sao còn có 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, có chiến trận phụ hồn chi thuật. Có khổ hay không chiến khác nói, chỉ là tiêu hao khẳng định rất lớn. Chủ yếu nhất là, lục dực liệt không long đến nay chưa hiện thân, lại tới hai đầu đẹp trai chủ cấp dị thú. Sợ không phải xuất sinh kia chuyên môn dẫn tới, mượn đao giết người. Gia hỏa này từ một nơi bí mật gần đó rình mò, tựa như một con rắn độc chờ đợi lấy con mồi lưỡng bại câu thương thời khắc. Phiền toái hơn vẫn là lục dực liệt không long dẫn đầu chiếm cứ nơi đây, nếu nó nắm giữ nơi đây không gian thông đạo chờ đến lúc đó đánh lấy nó lặng lẽ meo meo đi đem thông đạo một quan, cho mình lưu tại nơi này liền phiền toái. Ta âm bất diệt long quân, lấy bất diệt long quân tính tình, ta cùng toàn thiên giữ sợ là tại vạn long minh, long thú đều biết. Lục dực liệt không long là vạn long minh dị thú, nếu là phát hiện là ta, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Tăng thêm lục dực liệt không long cái này một hệ liệt cực kỳ gian trá giảo hoạt thao tác, Vương Nhàn xem chừng xuất sinh này không biết sau lưng tại sẽ làm ra cái gì tới. Mà bây giờ lớn trưng binh ngay tại thời khắc mấu chốt, mình không thể thời gian dài rời đi Lam Tinh. Một khi không gian thông đạo cưỡng ép quan bế, tự mình lưu ở nơi đây, thời gian ngắn muốn trở về Lam Tinh thật là có điểm phiền phức. Vương Nhàn nhắm mắt trầm tư. Làm vũ khí người, có thể chiến tứ phương. Kẻ làm tướng, làm lo trước sau. Mà vì đẹp trai người, lúc này lấy đại cục làm trọng. Như tự mình không chịu trách nhiệm lớn trưng binh, vẫn là kiếp trước bắt cảnh võ giả, cái kia không cần phải nói, trực tiếp động thủ làm thịt là được. Quản cái kia chỗ tối lục dực liệt không long sẽ như thế nào? Coi như đem không gian thông đạo nuốt, vậy liền lưu ở nơi đây, cùng nhau làm thịt. Quản hắn có thể trêu chọc phải cái gì Z cấp dị thú. Hiện tại không được, trực tiếp động thủ xem như hạ sách, dù sao nơi đây không phải Lam Tinh. Hắn tới đây nơi đây mục đích, chủ yếu cũng là vì cơ vũ thần giáp, đồng thời lấy tìm hiểu tình huống làm chủ. Như trực tiếp rời đi mặc cho lục dực liệt không long dẫn tới cái này hai đầu đẹp trai chủ cấp dị thú, nếu là nhờ vào đó tiến về viễn cổ tinh cảng, đến lúc đó ta lại động thủ, lấy cái này hai đầu đẹp trai chủ cấp dị thú cùng hai chi đại quy mô dị thú quân đoàn, chỉ sợ cũng phải gây nên không nhỏ nhân viên thương vong. Uyên Hải Ma sao ví dụ còn tại trước. Tự mình dù là giải quyết lại nhanh, cuối cùng rồi sẽ có tổn thất. Nhất là mang theo dị thú binh đoàn đẹp trai chủ cấp dị thú, đối Lam Tinh từ uy hiếp trình độ nào đó so Huyền Hải Ma Sao còn cao hơn một điểm. Cho nên trực tiếp đi, trở về Viễn Cổ Tinh Cảng, lại tìm cơ hội giải quyết cái này hai con đẹp trai chủ cấp dị thú cùng bọn chúng dị thú quân đoàn so với trực tiếp độc thủ, xem như trung sách. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái lớn mật mà tinh diệu kế hoạch tại Vương Nhàn trong đầu thành hình. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, nhìn về phía sau lưng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, chư vị, lập tức tiến về không gian thông đạo cửa vào, lấy tinh thần bí thuật bố trí một cái huyễn tượng quấy nhiễu trận. Trong vòng 10 phút, để cái này cơ trạm nhìn giống như là một đầu thiên vương cấp dị thú xào huyệt. Không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả. Xuất sinh kia nếu là muốn mượn đao giết người, tự mình há có thể để nó đạt được. Trước đó làm thịt cái kia Uyên Hải Ma Sao. Bây giờ, vừa bật lấy ra dùng thử một chút. Nếu là không được, lại động thủ không mượn. Chương 648, Uyên Hải Ma Sao uy hiếp. Chương 648, Uyên Hải Ma Sao uy hiếp. Thiên phù mộ địa, vứt bỏ cơ trạm. Băng lanh tĩnh mịch kim loại mộ địa bên trong, thời gian phảng phất ngưng trệ. Vương Nhàn khoanh chân ngồi tại cái kia phiến to lớn tinh hạm hải cốt bóng ma bên trong, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người đã thu liễm đến gần như hư vô. Tại trước người hắn, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ hiện lên hình khuyên đương nhiên, cái chán nguyên tâm tản mát ra đồng bộ rung động u lam quang mang, cấu trúc lên một trường tinh vi mà khổng lồ tinh thần internet. Huyễn tượng bấy nhiêu trận, tạo dựng hoàn thành. Năng lượng ba động mô phỏng, đồng bộ suất 98. Huyễn hải lĩnh vực đặc thù, bắt đầu mô phỏng. Linh tê tộc các chiến sĩ băng lãnh mà hiệu suất cao báo cáo, tại Vương Nhàn tinh thần kết nối bên trong vang lên. Vương Nhàn không có trả lời. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã chìm vào thể nội cái kia tám khỏa xoay chậm chậm nguyên tinh, chìm vào cái kia trải qua vạn long hồn tinh cùng nguyên hải ma sao mũ miệng mảnh vỡ rèn luyện, đã thoát thai hoán cốt đầu tinh cốt. Đầu tinh cốt là cuối cùng luyện thành một khối tinh cốt, không phải tầm thường. Có vạn long hồn tinh có được, khiến cho giờ phút này hắn đối long uy, long tức, long tộc hết thể căn cứ vào huyết mạch công thủ thủ đoạn, đều có gần như bản năng nhận biết cùng kháng tính. Lục Dực Liệt Không Long mặc dù cùng cơ vũ thần giáp dung hợp, nhưng vẫn như cũng là dị tinh long tộc. Nó như hiện thân, Vương Nhàn bằng vào đầu tinh cốt, thậm chí có thể đem phán qua làm thịt ở nơi này. Chỉ là Vương Nhàn biết, xuất sinh này tuyệt sẽ không tùy tiện hiện thân. Ngay sau đó, là Huyên Hải Ma Sao mũ miệng mảnh vỡ biến thành ngoài hành tinh thần lực. Cái kia một tia liên quan tới thủy cùng thâm viên yếu ớt quyền hành, tại tám quả nguyên tinh cung cấp hạo hãn mệnh khí thôi động dưới, bị trước nay chưa từng có kích hoạt. Ông lấy Vương Nhàn làm trung tâm, một vòng vô hình ba động lặng yên đẩy ra. Ban sơ chỉ là nước trong không khí bắt đầu dị thường hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy màu lam nhạt mờ mịt. Nhưng rất nhanh, cái này mờ mịt liền chuyển hóa làm phảng phất đến từ thâm hải dưới đáy bên mình. Trong hư không, lại bắt đầu trống rỗng hiện ra đen như mực dòng nước. Nước này lưu cũng không phải là chân thực chất lỏng, mà là cao độ ngưng tụ thủy thuộc tính năng lượng cùng thâm nguyên khí tức hôn hợp thể, bọn chúng không nhìn vật lý quy tắc, tại kim loại trong phế tích tùy ý chạy xôi hội tụ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đem toàn bộ vứt bỏ cơ trạng khu vực hải tâm, hóa thành một mảnh lăn lộn hư nguyên chi hải. Nước biển u ám, sâu không thấy đáy, tản mát ra thôn phệ tia sáng cùng linh hồn hàn ý mặt biển phía dưới, mơ hồ có to lớn như núi cao bóng ma tới lui, máy mạch nước ngầm. Mà cái này, vẹn vẹn khúc nhạc dạo. Chiến trận phụ hồn, nguyên hải ma sao? Vương Nhàn trong lòng quắc khẽ, đầu tinh quốc quang mang đại thịnh. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ đồng thời đem nguyên tâm thu phát công suất đẩy hướng cực hạn, lực lượng tinh thần của bọn hắn thông qua chiến trận hoàn mỹ kết nối, lại trải qua từ Vương Nhàn tinh cốt tiến hành chuyển hóa cùng tăng phúc, cuối cùng cùng từ Liên Hải Ma Sao tàn hồn bên trong bóc ra cái kia một sợi bản chất ấn ký của mình. Và anh, Thư Liên Chi Hải trung ương, nước biển ầm vang nổ tung, một đầu cực lớn đến làm cho người hít thở không thông kinh khủng hư ảnh từ vô tận dưới biển sâu chậm rãi dâng lên, ám lam sắc như tuyên cổ huyền băng nặng nề lân giáp, nguy nga giống như núi kinh khủng thân thể, vô số vung vẩy ở giữa dẫn động gợn sóng không gian thô to sở cổ tay. Thiên Vương cấp dị thú, Uyên Hải Ma Sao, nơi này giáng lâm. Cứ việc chỉ là lấy năng lượng cùng tinh thần mô phỏng huyết tượng, nhưng nó tán phát linh hồn uy áp, trường năng lượng đặc tính, thậm chí cái kia độc thuộc về bá chủ biển sâu bạo ngược đói khát ý chí, đều cùng chân chính Uyên Hải Ma Sao không khác nhau chút nào. Thậm chí, bởi vì dung hợp vạn long hồn tinh vi lượng khí tức, cái này huyết tượng tản ra long uy dư vị, khiến cho tăng thêm một phần cổ lão cùng uy nghiêm. Vương Nhàn đem tự thân ý thức cùng cái này huyết tượng hạch tâm tương liên. Hắn thấy được phương xa chân trời cấp tốc tới gần hai đoàn cuồng bạo mây năng lượng đoàn. Bên trái một đạo toàn thân xích hồng, bao trùm lấy lưu động nham tương giống như giáp xác, sau lưng mọc lên bốn cặp như là máu tươi ngưng kết rộng lớn cánh thịt. Nó tương tự cự bức, nhưng đầu lâu lại là một viên dữ tợn, thiêu đốt lên hỏa diễm cô lâu, trong hốc mắt toát ra bạo ngược linh hồn chi hỏa. Chính là Cửu Anh Yêu Hoàng dưới trướng, huyết dược rơi ma, đỏ xương cốt. Bên phải một đạo, thân thể như là từ vô số nham thạch cùng kim loại đúc nóng mà thành, cao giống như đại sơn, tứ chi tráng kiện như núi trụ, đầu lâu là một viên không ngừng xoay tròn, che kín gai nhọn quả cầu kim loại thể, hình cầu mặt ngoài mở ra ba con lóe ra hào quang màu vàng đất tự nhãn. Cửu Anh Yêu Hoàng dưới trướng, nham khôi cự tượng, đá núi. Sau lưng bọn họ, đen nghịt dị thú quân đoàn giống như nước thủy triều vào tới, số lượng vượt qua 2000. Có phi hành huyết dược rơi ma quyến tộc, có tại mặt đất chạy vội nham giáp thú, có phun ra dịch axit ăn mòn chủng loại, có vung vẩy cốt nhận sương phong chiến sĩ. Kỷ luật nghiêm minh, trận hình sông nghiêm, tản ra sát khí ngất trời cùng mùi máu tươi. Hai chi quân đoàn, phân biệt rõ ràng, nhưng mục tiêu nhất trí, trước mắt tòa này vứt bỏ cơ trạm. Tới. Vương Nhàn tâm niệm vừa động. Nguyên Hải Ma Sao huyễn tượng chậm rãi chuyển động cái kiếp như núi cao đầu lâu, u quang khoa chặt địch đến phương hướng. Không có gào thét, không có uy hiếp tính động tác, vẹn vẹn một lần ngưng thị. Nhưng mà, chính là cái nhìn này. Xông lên phía trước nhất, lệ thuộc đỏ xương cốt quân đoàn mấy chục con phi hành hệ dị thú, như là đụng phải lớp kín vô hình linh hồn vết tượng, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, trong mắt thần thái trong nháy mắt giật tắt, thẳng tắp địa từ không trung rơi xuống. Toàn bộ dị thú quân đoàn công kích tình thế, vì đó trì trệ. Đỏ xương cốt cùng đá núi bản thể cũng ở giữa không trung ngạnh sinh sinh phanh lại. Hỏa diễm khô lâu trong đầu linh hồn chi hỏa điên cuồng luận động, đá núi ba con trong con mắt lớn màu vàng đất quang mang cũng đống nhiên co vào. Bọn chúng từ tiền phương cái kia phiến đột nhiên xuất hiện hư bên chi hải, cùng trong biển tôn này đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân ảnh bên trên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thiên vương cấp. Không, này khí tức so càng thâm thúy hơn đáng sợ. Đỏ xương cốt thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế hồi hộp, lại có mấy phần yêu hoàng bệ hạ khí thế. Chờ một chút, nơi đây vì sao lại có cường đại như vậy dị thú? Bọn chúng là đẹp trai chủ cấp dị thú, cùng thiên vương cấp dị thú chỉ kém một cái giai vị. Nhưng mà hai vị tại dị tinh chiến trường chìm nổi nhiều năm, đi theo cửu anh yêu hoàng chinh chiến tứ phương dị thú cũng hiểu được. Dị thú thế giới, giai vị xâm nghiêm vô cùng. Không có ngoài ý muốn, bọn chúng coi như cộng lại cũng vô pháp đánh bại một đầu thiên vương cấp dị thú, nhất là cái này thiên vương cấp dị thú hiển nhiên càng không tầm thường. Thế này sao lại là cái gì thiên phủ văn minh vứt bỏ cơ trạng? Đỏ xương cốt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia nước biển, xem ra tình báo của chúng ta có sai. Ta liền nói chúng ta trước đó tiêu diệt những thiên phủ đó văn minh chiến sĩ, làm sao chiến lực như thế có chút yếu? Rõ ràng cũng không phải là chính quy thiên phủ văn minh chiến sĩ, mà là có ý khác chi độ dùng cái này dẫn dụ chúng ta tới này. Càng chớ nói Hàn Hạt Vương chết tại băng sao băng mang vị trí đó, tại những cái kia tử vong cơ xương cốt chiến sĩ trong tình báo, làm sao có thể cùng nơi này có quan hệ? Cả hai đến lúc đó kinh nghiệm phong phú dị thú tướng lĩnh, nhìn thấy trước mắt một màn này, tự nhiên là biết được, đến nhầm địa phương. Chỉ là bây giờ ngộ nhập nơi đây, chỉ sợ cũng không tốt tự tiện rời đi. Nó đang nhìn chúng ta. Đá núi cảm giác được cái kia u lam độc nhãn bên trong truyền đến, như là dò xét đồ ăn giống như băng lãnh tham lam, kim loại thân thể đều cảm thấy rùng cả mình. Làm sao bây giờ? Đỏ xương cốt cắn răng, đánh vẫn là rút lui. Chương 649, khổ tận cam lai chương 649, khổ tận cam lai đánh. Đối mặt một đầu trạng thái hoàn hảo thiên vương cấp đỉnh phong tồn tại, cho dù hai bọn chúng đẹp trai chủ liên thủ, tăng thêm hậu phương quân đoàn có chút phần thắng, nhưng tuyệt đối không nhiều. Huống chi là tại đối phương sân nhà. Coi như thắng thảm, quân đoàn cũng tất tổn thất hầu như không còn, trở về căn bản là không có cách hướng nổi giận cửu anh yêu hoàng bàn giao. Rút lui, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vị ba chủ này tựa hồ cũng không có lập tức công kích ý đồ. Ngay tại hai đầu đẹp trai chủ cấp dị thú kinh nghi bất định, quân đoàn sao động bất an lúc, Nguyên Hải Ma sao huy tượng có hành động mới. Nó chậm rãi giơ lên, một cây nhất là tráng kiện sờ cổ tay. Động tác rất chậm, nhưng mỗi nâng lên một phần, tràn ngập thiên địa uy áp liền nặng nề một phần, cái kia hư bên chi hải liền gào thét đến càng thêm kịch liệt. Sờ cổ tay đỉnh, u lam quang mang bắt đầu ngưng tụ, đây không phải là phổ thông năng lượng, mà là xen lẫn một tia đen như mực, phản phất có thể ăn mòn vạn vật tồn tại thâm viên chi lực. Đồng thời, một cỗ yếu ớt lại vô cùng thuần chính, nguồn gốc từ cao vị long tộc uy áp khí tức, từ huyễn tượng hạch tâm lặng yên tràn ngập ra. Này khí tức cùng Nguyên Hải Ma sao bản thân bạo ngược hỗn hợp, sinh ra một loại cực kỳ cổ quái lực uy hiếp, để đỏ xương cốt cùng đá núi bực này không phải long dị thú đều cảm thấy huyết mạch chỗ sâu kiềm chế. Mà chỗ tối cặp kia theo dõi con mắt, càng là đột nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh hùng vĩ, phản phất đến từ cửu u thâm hải thanh âm, tại hai vị dị thú trong đầu nổ vang. Cút. Nơi đây là ta bài săn. Tiến thêm một bước. Chết. Giống. Cũng không phải là thanh âm, mà là trực tiếp tác dụng tại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn, bao hàm vô cực bạo ngược cùng thôn vệ dục vọng ý niệm gào thét ngang nhiên một phát. Đỏ xương cốt cùng đá núi đứng núi chịu sào, linh hồn như gặp phải trọng truy, kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Bọn chúng sau lưng, quân đoàn càng là tràn lên một trận tinh thần chấn động. Vượt qua ba thành bên trong dị thú trực tiếp ngã xuống đất, nhưng còn lại nhưng như cũ duy trì lấy trận hình, cho thấy cực cao tố dưỡng. Rút lui. Đỏ xương cốt không còn mảy may do dự, huyết dục bộc phát ra ngập trời huyết diễm, bao phủ sau lưng dị thú quân đoàn, hóa thành một đạo máu cầu vồng xé mở không gian, điên cuồng bỏ chạy. Đi. Đá núi càng là dứt khoát, khổng lồ nham thạch thân thể trong nháy mắt chìm vào đại địa. Sau lưng quân đoàn tề tề chìm tại bên trong lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Không bao lâu, nguyên bản đằng đằng sát khí, uy áp tế nhật hoang nguyên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Qua một trận, hư liên chi hải chậm rãi lắng lại, tiêu tán. Nguyên hải ma sao huyễn tượng cũng dần dần làm nhạt, biến mất. Mười vị linh tê tộc chiến sĩ cái chán nguyên tâm quang mang ảm đạm xuống, khí tức hơi có vẻ bề bài. Duy trì như thế quy mô huyễn tượng, cũng đối hai vị đẹp trai chủ cấp tiến hành cường độ cao linh hồn chấn nhiếp, tiêu hao rất lớn. Vương Nhàn chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt ngưng lại, nhưng ánh mắt lại sắc bén như sơ. Không có thật động thủ, tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Đổi lại trước kia, lấy chiến trận phụ hồn hiển hóa, long tiêu thiết chủ loại cấp bậc này thiên vương cấp dị thú, dù là cái gì đều không làm, cũng tất nhiên nương theo lấy cực lớn tiêu hao. Bây giờ có 8 khoảng nguyên tinh, mức tiêu hao này trên cơ bản liền có thể không đáng kể. Chỉ có thật động thủ, thi triển lực lượng mới có thể nương theo lấy tiêu hao. Nhưng đem so với trước, đánh lâu dài vẫn là làm được. Nói trở lại, cái này Nguyên Hải Ma sao năng lực so với long tiêu thiết chủ không kém chút nào. Không hổ là ma đỉnh chó săn, tại cái này dị tinh chiến trường, chỉ dựa vào hóa thân cũng có 10 phần lực uy hiếp. Như vậy Z cấp 12 ma thần trụ không biết thực lực sẽ như thế nào. Hắn không có đi truy, mục đích đã đạt tới. Lấy nhỏ nhất tiêu hao sợ quá chạy mất cường địch, chấn nhiếp ám quỷ. Nhìn về phía sau lưng linh tê tộc chiến sĩ, lập tức trở về viễn cổ tinh cảng, đem nơi đây không gian thông đạo phong ấn. Sau đó đem toàn bộ di tích trực tiếp trừ bỏ. Vâng. Cơ trạm bên ngoài một chỗ u ám không gian bên trong, Lục Dực Liệt không long gắt gao co quắp tại một tòa nửa sập quan sát tháp trong bóng tối, mắt phải máy móc con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, dòng số liệu điên cuồng xoát qua, lại không cách nào lắng lại sâu trong linh hồn quần quần kinh đào hải lãng. Khí tức kia, cái kia long uy, vạn long hồn tinh, là long quân trong bảo khố vạn long hồn tinh khí tức. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, còn trải qua ngụy trang, nhưng ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Kia là chỉ có thôn vệ luyện hóa vạn long hồn tinh mới có thể có, đối hết thể long tộc huyết mạch kỳ dị áp chế cùng tân hỏa. Là cái kia Aman, là cái kia trộm giống long quân bảo khố, làm hại long quân lâm vào tuyệt cảnh đáng chết Aman. Lúc trước long quân bảo khố chính là tại bị cái kia Aman âm thời điểm cho đánh cắp. Mặc dù không biết cái kia Aman dùng thủ đoạn gì, tại Thiên Long Sơn như vậy thủ vệ không có chút nào phát giác phía dưới đánh cắp, nhưng long quân nói, tuyệt đối là cái kia Aman làm. Hắn bậy mà, có thể ngụy trang thành nguyên hải mà sao? Còn nắm giữ khủng bố như thế huyễn tượng cùng lĩnh vực chi lực. Sau khi hết khiếp sợ, Lục Dực Liệt không long cấp tốc tỉnh táo lại, nhất định phải lập tức rời đi. Nơi này không thể ở nữa. Kỳ quái, cái kia Aman lúc trước nhỏ yếu như vậy, cũng dám đối mặt long quân. Giờ phút này nhưng không có động thủ. Lấy hắn vừa rồi triển lộ khí tức, là có năng lực tiêu diệt cái kia hai tên gia hỏa cùng binh đoàn của bọn họ, vì cái gì không động thủ? Sợ ta? Không có khả năng, hắn có hấp thu vạn long hồn tinh, căn bản không có khả năng sợ ta. Đuổi tới nơi này đến, đã nói lên khẳng định là truy tung ta tới. Đó chính là không muốn lãng phí sức lực. Như vậy hắn giờ phút này hẳn là có chuyện trọng yếu hơn. Cái này Aman vì tòa kia phòng tuyến nhân loại lập xuống từng đống công lao, giờ phút này tất nhiên thân vai trách nhiệm. Trước đó, Lục Dực Liệt không long đôi mắt bên trong số liệu không ngừng đổi mới, giống như là tại mượn nhờ thiên phù hệ thống tiến hành phỏng đoán, lại giống là tự mình đang tính toán. Mơ hồ ở giữa, hắn bắt lấy cái gì? Chờ một chút, trước đó Hàn Hạt Vương cùng nó quân đoàn chết bởi băng sao băng mang, nghe nói là bị kéo vào cái nào đó dị không gian, chết không có chỗ chôn. Vậy nói rõ băng sao băng mang bên kia vô cùng có khả năng cất giấu một cái đặc thù không gian thông đạo. Có thể hay không cùng cái này Aman có quan hệ? Xem ra cần phải âm thầm tìm ám tinh nhất lội hỏi một chút tình huống cụ thể. Cái này Aman như thế thời cơ đều không muốn lãng phí sức lực giết cái này hai đầu đối Aman uy hiếp cực lớn quân đoàn. Xem ra là thân vai trách nhiệm để hắn không cách nào buông tay nhất bác, tại Aman thế giới bên trong, đến có địa vị như thế nào? Hắn sẽ không phải là. Phân loạn suy nghĩ tại nó trong đầu va chạm, cuối cùng từng cái trải bớt. Mơ hồ trong đó, để Lục Dực Liệt không long minh bạch cái gì. Mặc dù còn không cách nào vững tin, nhưng nó đã có mấy phần kế hoạch. Viễn cổ tinh cảng, không gian thông đạo trước, năng lượng màu vàng kim nhạt ao đã triệt để bình tĩnh. Vương Nhàn đứng tại bên cạnh ao, nhìn xem 10 vị linh tê tộc chiến sĩ thông qua nghiên cứu trấn quốc võ học thánh luật phán quyết lấy tâm ấn quy, lấy nói chấp luật, thi triển ra không gian đặc thù phép tính hình thành từng đầu công xiềng, không ngừng đem không gian thông đạo tiến hành giam cầm. Hắn thì tại một bên hộ pháp. Trong lòng đối 10 vị linh tê tộc chiến sĩ trong khoảng thời gian này tăng lên, cũng hơi cảm thấy giật mình. Trước đó tại võ màn trong tinh hà, xem tập quốc gia khác trấn quốc võ học, tự mình cũng bất quá chỉ có thể lấy nó tinh hoa ngộ ra một bộ phận chân lý. Mà cái này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ cũng đã có thể nhờ vào đó thi triển ra mấy phần trấn quốc võ học cao diệu. Hồi lâu sau, ông một tiếng két đều, thông đạo lối vào gợn sóng không gian triệt để ngưng kết, biến mất. Từ ngoại bộ nhìn, nơi này chỉ còn lại một mảnh phổ thông vách đá. Cho dù dùng tinh thần lực cẩn thận quét hình, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi đây không gian kết cấu dị thường kiên cố ổn định, khó mà phá bỡ. Ba tầng hợp lại phong ấn hoàn thành. Từ ngoại bộ bạo lực phá giải, ít nhất phải đạt tới thiên vương cấp dị thú không gian lực khống chế. Từ nội bộ mở ra, cần đồng thời đưa vào đặc biệt mệnh khí tần suất cùng tinh thần mật chìa. Linh tê tộc chiến sĩ từ tinh thần internet bên trong báo cáo. Vương Nhàn gật đầu, đầy đủ. Trong thời gian ngắn, cái kia hai đầu đẹp trai chủ hòa Lục Dực Liệt không long đều không có can đảm trở lại. Còn lâu dài hơn uy hiếp. Hắn nhìn về phía dưới chân đại địa, phản phất xuyên thấu qua tầng nham thạch, thấy được cái kia phiến sắc bị nhiệt huyết nhóm lửa hoang mạc, cùng càng xa xôi, ngay tại hừng hực khí thế tiến hành lớn chứng minh. Chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng, ai là ai con mồi, còn chưa biết được. Chuyến này hắn thu hoạch cực lớn. So với tự mình ngưng tụ tám khoảng nguyên tinh, đạt tới thất cảnh đỉnh phong còn muốn phong phú được nhiều. Dù sao, đạt được một bộ thiên phù văn minh liệp sát giả cơ vũ thần giáp, sẽ cùng tại một cái đẹp trai chủ cấp thực tế chiến lực. Nếu bất tự mình điều khiển, mượn nhờ thi triển ra trấn quốc võ học, nó chân thực chiến lực đều đã tới gần Z cấp dị thú. So mô phỏng xuất nguyên hải ma sao loại này thiên vương cấp dị thú cũng còn muốn mạnh hơn một phần. Nhất là có thể dùng mệnh khí rót vào khả năng lượng, khiến cho chậm rãi thức tỉnh bản thân chữa trị. Chỉ cần chờ đợi thời gian nhất định về sau, tự mình liền có thể sử dụng. Bên này không gian thông đạo bị phong ấn, Vĩnh Đông Hoang Nguyên bên kia không gian thông đạo bị ta trưởng khống. Tiếp xuống, liền chờ lớn trưng binh kết thúc. Trong khoảng thời gian này, ta chỉ cần làm rõ thiên bảo thần trang bên trên cái này ba kiện thần trang, nên như chữa trị, cũng tận lực chữa trị hoàn thành, làm sao cùng bảo hiểm. Dù sao cái kia bất diệt long quân cũng không chết đi, không biết lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Z cấp dị thú tính bền dẻo là cực mạnh. Vương Nhàn thậm chí đều nghĩ đến qua chờ tự mình lớn trưng binh kết thúc, mang theo nguồn mộ lính trở về dị tinh chiến trường lúc, liền tao ngộ xuất sinh này đánh lén cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó, tự mình phải đối mặt liền không chỉ là bất diệt long quân, còn có nó những cái kia tàn binh bộ hạ cũ, cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Nhưng lấy Vương Nhàn dự đoán, nhiều nhất 2-3 năm, lớn trưng binh liền sẽ kết thúc, nhóm đầu tiên trăm vạn nguồn mộ lính liền có thể hình thành hữu hiệu chiến lược. Mà thời gian ngắn như vậy, tại dị tinh chiến trường, bình thường tới nói thường thường rất khó có lớn sóng gió. Chỉ là, hết thảy đều không tốt nói. Thiên phủ văn minh sớm hiện thân, đã cải biến quá nhiều. Vương Nhàn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, chỉ sợ mấy năm này thời gian, cái kia bất diệt long quân làm không tốt sẽ có biến hóa rất lớn. Dù sao bộ hạ của nó đều có như vậy kỳ ngộ, ai biết nó sẽ có tao ngộ ra sao. vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Thật khó mà nói a. Thiên Long Sơn bị trộm, Vạn Long Minh tan tác, bộ hạ chạy trốn như chuột, như chó nhà có tang. Càng có Cửu Anh yêu hoàng bực này, nguyên bản Vạn Long Minh mạnh ngấp nghé, gần như không tái khởi cơ hội. Nhìn xem, đã tập hợp đủ tất cả xoay người mặt trái bờ UFF. Nếu là còn bị bách còn vì nô tỳ cái gì, từ nhất đại long quân trở thành tùy ý trưởng không quân cờ, đó cũng là thời điểm nên quật khởi. Dị tinh chiến trường a xưa nay không thiếu chính là người Vương Hát thôi ta đang chẳng các loại tranh đấu vợ kịch. Nếu là toàn thiên giữ tên kia ở bên người, có thể thời thời khắc khắc dò tham dị tinh chiến trường các phương tình huống liền tốt. Vương Nhàn giờ phút này cũng là niệm lên tiểu giữ tử. Chương 650, 3 năm sau chương 650, 3 năm sau dị tinh chiến trường, tổ nguyên đại địa. Hai cốt sơn phong tại sương mù xám bên trong rung động, tử vong thổ tức như là vỡ đê minh hà, lôi cuốn lấy ước vạn oan hồn dít lên, hướng phía dưới nhân loại nhỏ bé chút xuống. Thánh luật thần thánh hàng rào. Điệu Lý An Kim lơ mơ dương, trong miệng thần luôn bay múa, giống như cổ thần thoại bên trong trí tuệ nữ thần. Một bên, đồng dạng đến từ Ezo đế quốc tóc vàng thánh kỵ sĩ Ezit giờ cao phủ văn trọng kiếm, trắng loá thần thánh quang mang bộc phát, hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn đè vào phía trước nhất. Quang thuẫn cùng tử vong thổ tức tiếp xúc, phát ra chói tai tiếng hụ thực, quang mang cấp tốc cảm đạm. Phong linh tuần tra. Đế luân thân ảnh phảng phất dung nhập trong gió, kiếm trong tay cầm hóa thành ngàn vạn bóng xanh, một con tử thuần túy phong nguyên tố tạo thành chim thần màu xanh rít lên lấy đập ra, xé rách lấy xám trắng thổ tức. Nhưng thần điểu thân thể cũng đang nhanh chóng bị tử khí ăn mòn tan rã. Giống tổ huyết sôi trào phèn giờ chi nộ. Mọ gì sở thân thể tăng gọn, bắp thịt quần quận như thép, bên ngoài thân hiện màu xám bạc hình sói đồ đằng, hắn song quyền oanh ra, cuồn bạo huyết sắc khí kình như là cự lang căn xé, đối cứng tử vong dòng lũ. Máu kình cùng tử khí điên cuồng đối hao tổn, phát ra như sấm rền nổ vang. Vũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Lấy Diệp Di Nguyệt làm mệ tâm, còn lại rất nhiều Long Quốc tiên tiêu trong nháy mắt kết trận. Vũ sát quang mang lưu chuyển, cấu thành một đạo kiên cố tuần hoàn bình chướng, ngoan cường mà chống cự lại tử khí thẩm thấu cùng ăn mòn. Nhưng mà cái kia thi giải tiên nén giận một kích ẩn chứa từng là vệ chủ cấp mấy phần lực lượng lĩnh ngộ, cho dù hiện tại chỉ có bát cảnh thực lực, uy lực viễn siêu đám người cực hạn. Thần thánh hàng rào vỡ vụn, thanh loan gào thét tiêu tán, phèn dở hư ảnh vỡ vụn, vũ hành luân chuyển trận kịch liệt chấn động, quang mang sáng tối chập chờn. Bọn hắn ở nơi này cùng đầu này thi giải tiên đã chiến rất lâu, thậm chí đều quên thời gian. Nhờ vào nơi đây dư thừa năng lượng, bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà cho dù thi triển tất cả bộ liếng, cũng thực sự khó mà giải quyết. Lúc này Diệp Di Nguyệt trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Trong cơ thể nàng lĩnh tịch kiếm thể bị thôi phát đến cực hạn, một cỗ lệnh vạn vật tàn lùi quy tịch băng lãnh ý chí ầm vang bộc phát. Càng có từng sợi ám kim sắc, quấn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh cùng sắc bén kim mang kỳ dị lực lượng, như đồng du long giống như quấn lên trường kiếm trong tay của nàng. Vũ kiếm sắc cương. Đây là nàng cùng Vương Nhàn đồng tu giá kiếm thuật lúc, từ đối phương hạo hãn trong kiếm ý kế tục mà đến một tia lực lượng. Trong tay xương phách thần kiếm tách ra ước vạn hàn quang. Thiên xương 11 kiếm, lang phong náo tuyết thức. Thanh lãnh quát tháo vang vọng hẻm núi. Chính là Thiên Xương thần kiếm lưu hệ tâm, trấn quốc võ học Thiên Xương 11 kiếm. Tại Vĩnh Tịch kiếm thể cùng Ngũ Kiếp sát cương song trọng kích phát dưới, chiến đến tận đây lúc, Diệp Di Nguyệt chân chính lĩnh ngộ ra môn này trấn quốc võ học trong đó một thức, cũng đem nó phát huy ra. Kiếm quang không còn là thuần túy xương hàn ánh trăng, mà là hóa thành một đạo nội luận ám kim lôi đỉnh, bên ngoài khỏa tịch diệt hàn lưu quỷ dị kiếm hồng. Những nơi đi qua, kiếm hồng như tuyết, ngạo khiếu thương cùng. Xuy, kiếm hồng vô thanh vô tức xuyên thấu cuồng bạo tử vong thổ tức, như là dao nóng cắt mỡ bò. Cái kia ẩn chứa cổ lão lực lượng thổ tức lại bị cái này ẩn chứa ngũ kiếp chi lực kiếm hồng cưỡng ép phân giải. Kiếm hồng thế đi không giảm, vô cùng tinh chuẩn điểm tại thi giải tiên hải cốt mì tâm cái kia khiêu động u lục hồn hỏa phía trên. Ngay tại lúc này, cựu đỉnh chấn sơn hà càn khôn nghịch loạn, tất cả long quốc thiên tiêu đồng thời bộc phát. Chín đạo từ thuần túy võ đạo ý chí cùng năng lượng ngưng tụ cự đỉnh hư ảnh chống rông hiện, mang theo chấn áp bát hoang, nghịch chuyển càn khôn bàng bạc đại thế, ầm vang đánh tới hướng hải cốt sơn phòng, đem nó động tác triệt để giam cầm. Long thương ngậm lúc phá, Yến Chiêu Tuyết bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thân hóa du long. Trường thương trong tay bộc phát ra chói mắt ngân quang, nàng long linh thần thể thiên phú toàn lực kích phát, mũi thương phảng phất ngậm chặt thời gian khẽ hở, mang theo thẳng tiến không lùi lực xuyên đấu, thuận Diệp Di Nguyệt kiếm hồng phá vỡ thông đạo, hung hăng đâm vào cái kia bị sát cương ăn mòn, bị cự đỉnh chấn áp hồn hỏa hải tâm. Kết lập lạc, như là lưu ly vỡ vụn giòn vang, u lục hồn hỏa đống nhiên trì trệ, lập tức hiện đầy giống mạng nhện vết rách, ở vang nổ nát vụn. Ầm ầm, cao đạn, gần đạm, ngàn trượng hải cốt sơn phong triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời phiêu tán một xương. Thi giải tiên hải cốt cái kia khô cạn thân thể như là phong hóa sa điêu, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng chỉ để lại một viên lớn trường hồ đảo, che kín vết dạn màu xám trắng tinh hạch cùng trôi này đứt gãy bạch cốt quần trượng. Hết thể đều kết thúc, hoàn toàn tinh mịch. Tất cả người tham chiến đều gần như thoát lực, vết thương chồng chất, nhưng trong mắt đều thiêu đốt lên sống sót sau tai nạn cùng đột phá bản thân hương phấn quan mang. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Vân Y Dị hư ảnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại một khối đá vụn bên trên. Nàng vỗ tay, mang trên mặt không che giấu chút nào tán thưởng cùng nồng đậm hiếu kỳ. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Nàng nhảy cà tương rơi xuống Diệp Di Nguyệt trước mặt, không nhìn những người khác ánh mắt cảnh giác, như thủy ngân đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Di Nguyệt, nhất là ngươi, vừa rồi kia kiếm băng, là ngũ linh kim sát hương vị đầu. Đây chính là ngũ kiếp chi lực bên trong sắc bén nhất, bá đạo nhất cái kia một loại. Diệp Di Nguyệt khẽ nhíu mày, ngũ linh kim sát nàng cũng không hiểu biết là cái gì. Không nghĩ tới, dị tinh chiến trường rất nhiều bá chủ cường giả đều muốn nắm giữ lực lượng, sẽ xuất hiện tại một cái ản man trên thân. Vân Y hì hì cười một tiếng, nhưng ta cảm giác được, Nguyệt Quang tỷ tỷ, cái này giống như không phải ngươi có lực lượng nha. ngươi là từ đâu có được? Hiển nhiên, làm du hồn tộc thành viên hoàng thất, Vân Ý Lìa đối ngũ kiếp chi lực hiểu rõ cực sâu. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, cái này tuyệt không phải Diệp Di Nguyệt tự mình có thể nắm giữ lực lượng. Nếu không, ngay từ đầu liền không đến mức đánh lâu như vậy. Ngược lại giống như là một mực gần nút yên lặng tại trong thân thể của nàng. Chỉ là bây giờ nghĩ đến mới dùng đến. Vậy cái này tất nhiên cũng không phải là chính nàng nắm giữ. Bởi vì nếu là chính nàng nắm giữ, nàng nhất định sẽ đối loại lực lượng này có hiểu biết, có thể sử dụng sớm đã dùng, mà không phải chờ tới bây giờ. Hiện tại mới dùng, ngược lại nói rõ, nàng có lẽ chẳng qua là cảm thấy cố lực lượng này rất cường đại, nhưng cũng không hiểu rõ. Vậy thì có ý tứ. Án Man làm sao có thể nắm giữ loại này, rất nhiều cường giả đều chưa hẳn có thể nắm giữ ngũ kiếp chi lực đâu. Người muốn biết? Diệp Di Nguyệt nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một cái đường cong, vậy liền nói cho chúng ta biết nơi đây tin tức cả kẽ, dùng cái này đến làm trao đổi đi. Vân Y Y khẽ giật mình, chợt như cái hài tử đồng dạng vỗ tay cười, tốt lắm tốt lắm. Vậy chúng ta liền đi cửa hải tiếp theo đi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, các ngươi có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đâu? 3 năm sau, Long Quốc, Vĩnh Đông Hoang Nguyên căn cứ quân sự. 3 năm thời gian, ngày xưa doanh địa tạm thời đã biến thành một tòa quy mô hùng vĩ sắt thép hùng thành. Cao ngất hợp kim tường thành trong gió rét sừng sững, năng lượng bình chướng như là vĩnh hằng cực quang bao phủ chân trời. Thành nội, sân huấn luyện, binh doanh, sở nghiên cứu, nhà chế tạo vũ khí săn sát, tràn đầy thiết huyết cùng trật tự khí tức. Trung ương đài chỉ huy tầng cao nhất, Vương Nhàn chắp tay đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất trước, quan sát phía dưới như là tinh vi máy móc giống như vận chuyển căn cứ. Từ các nơi tụ đến 100 vạn nguồn mộ lính, tại 2 năm trước tòa này căn cứ quân sự thành lập sau khi hoàn thành, liền toàn bộ hội tụ đến Vĩnh Đông Hoang Nguyên. Lúc này phía dưới các loại binh sĩ đã không phải lúc trước chim non. Bọn hắn thân mang thống nhất chế thức bản thạch hình vũ trang, đây là đời thứ 2 linh sắt vũ trang bên trong công dụng rộng nhất một bộ. Không có rõ ràng đặc điểm, nhưng cũng không có bất luận cái gì thiếu hụt. Tại Tam Vương huấn luyện viên, tức là Sa Huyết, Chỉ Lôi, Bàn Diễm chỉ lệnh hạ tiến hành cường độ cao hiệp đồng tác chiến diễn luyện. Chiến trận biến hóa như nước chảy mây trôi, năng lượng công kích đều nhịp, sát khí ngất trời cùng chiến ý ngưng tụ thành một cỗ, ẩn ẩn ở căn cứ trên không hình thành một thanh vô hình cự kiếm hư ảnh. Đây là võ giả ý chí tại Hỗn Nguyên hô hấp phát hạ, từ thần mạch cộng minh thể hiện. Chương 651, không bột đấu gột nên hổ. Chương 651, không bột đấu gột nên hổ. Hiển nhiên, trải qua 3 năm rèn luyện cùng tài nguyên nghiêng, chi này từ Long Quốc dốc sức chế tạo, sắp tiến về dị tinh chiến trường quân viễn trình, đã rút đi ngây ngô, ngưng tụ ra hùng binh hình thức ban đầu. Bọn hắn tu luyện cải tiến ưu hóa thần mạch pháp, phối hợp với từ dị tinh chiến trường mang về tiên tiến chiến trận, cùng từ Vương Nhàn tự mình giám sát, phối hợp Hiền Đỉnh tập đoàn cùng Đông Đảo quân công xí nghiệp chế tạo linh sắt vũ trang, tại lúc này huấn luyện bên trong, khí thế như hồng. Quy mô sơ thành, nguồn mộ lính số lượng đã đạt tiêu chuẩn. Vương Nhàn trong lòng yên lặng đến kỹ, sau đó nhìn phía dưới căn cứ quân sự. Sở dĩ đem lớn trưng binh căn cứ quân sự xây ở nơi này, tự nhiên là bởi vì về sau liền muốn từ nơi này tiến về dị tinh chiến trường. Nguồn mộ lính số lượng cùng chất lượng, bởi vì 3 năm này đều có hắn tự mình giữ cửa ải. Chỉnh thể bên trên đều đạt đến hắn mong muốn, thậm chí vượt qua không ít. Hoàn thành thần mạch pháp cơ sở huấn luyện, tổng cộng có 120 vạn người, trong đó 70 vạn 3 năm này ở giữa đều tu luyện ra 5 đến 10 đầu khác nhau thần mạch, tăng thêm tự thân võ đạo thiên phú, thực lực tổng hợp đều có 3 cảnh trở lên. Còn thừa 30 vạn thì là tương đối tinh nhuệ thiên phú võ giả, thực lực tổng hợp đều tại tứ cảnh thậm chí ngũ cảnh trở lên. Những võ giả này thần mạch số lượng đều tại 10 đầu trở lên. Trong đó còn có chừng 5 vạn, thần mạch số lượng có thể đạt tới 15 đầu trở lên thiên phú võ giả trộn lẫn trong đó, xem như một cỗ giống như đao nhọn giống như võ đạo lực lượng. Còn có chừng 3000 lục cảnh cường giả, bọn hắn thần mạch tu luyện không coi là nhiều xuất chúng, nhưng bởi vì bản thân cảnh giới tương đối cao, năng lực cực mạnh có thể ở trong đó đảm nhiệm sĩ quan hoặc là đoàn đội hạch tâm, chỉ cần thần mạch tu luyện 10 đầu khoảng chừng, trên cơ bản đều có thể xuất chúng đảm nhiệm tự thân chức vị lấy tốt hơn hiệp trợ Sa Huyết, Bàn Diễm, Chỉ Lôi 3 chi bộ đội phụ trợ huấn luyện cái này hơn 100 vạn có sinh nguồn mộ lính. Còn lại còn có gần 20 vị tông sư cường giả. Bọn hắn từ cả nước các nơi chọn lựa ra, cũng tự nguyện gia nhập lần này lớn trưng binh muốn tiến về dị tinh chiến trường. Trong đó có Vương Nhàn hết sức quen thuộc, tỉ như có đến từ Tây Thủ, đã từng cùng hắn từng có gặp nhau Bạch Hồng Thiên Bạch tông sư. Còn có đến từ Long Quốc Ngũ Đại đạo sư, cùng 2 đại trong câu lạc bộ tông sư cường giả, Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải. Hay là một chút đến từ Long Quốc các nơi uy tín lâu năm tông sư cường giả. Còn có một ít là 3 năm này, tại nguồn mộ lính vừa ý bên ngoài đột phá đến thất cảnh tông sư cường giả. Từ số lượng đến xem, lần này lớn trưng binh so với kiếp trước, số lượng kém xa tích tắp. Trình thể nguồn mộ lính liền tính toán bên trên một chút hậu bị nhân viên, cũng bất quá mới 100 vạn ra mặt. Kiếp trước quang thời kỳ thứ nhất lớn trưng binh, liền có mấy 100 vạn chi chúng. Nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, đó chính là hoàn toàn nghiền ép. Chỉ là tông sư cường giả số lượng liền vượt qua. Vương Nhàn mấy năm này, cũng có chút ngoài ý muốn sẽ có nhiều như vậy tông sư cường giả đến đây tham dự. Bởi vì những tông sư này cường giả, đại bộ phận đều là phục qua quân dịch, đã từng gặp qua tiền tuyến thảm thiết, trở lại Lam Tinh đại bộ phận cũng không nguyện ý lại đi tiền tuyến. Vương Nhàn nhớ kỹ kiếp trước lớn trưng binh thời kỳ thứ nhất cũng không có quá nhiều tông sư cường giả nguyện đi. Về sau mới chậm rãi nhiều một chút. Mà bây giờ, tự mình cái này một nhóm liền có 20 vị khoảng chừng. Trong đó rất nhiều lục cảnh võ giả, theo Vương Nhàn, còn có cực lớn tiềm lực đột phá đến tông sư. Nhất là Hạ Nhất Minh đám người, tương lai tất thành tông sư, thậm chí đi đến bát cảnh cũng không phải không có khả năng. Các loại đi tiền tuyến chiến trường ma luyện mấy năm, cái này đế giang quân đoàn thứ nhất tông sư cường giả, nói không chừng có thể đột phá 3 chữ số. Cao nhọn võ đạo lực lượng lại phối hợp thần mạch pháp, đối với mưa gió nổi lên dị tinh chiến trường mà nói, cái này đem là một cố đủ để ổn định phòng tuyến trụ cột bước vàng. Về phần tại người trên tu hành, hắn cũng không đình chỉ bước chân. Tám quả nguyên tinh tại thần mạch mấu chốt huyệt khiếu bên trong chậm rãi vận chuyển, như là tám quả hàng trong vĩnh hằng tinh, cung cấp lấy vô cùng mênh mông mệnh khí. Mặc dù bị giới hạn lam tinh hoàn cảnh, chưa thể tìm tới đầy đủ chèo chống ngưng tụ thứ 9 quả nguyên tinh vũ trụ cấp năng lượng nguyên. Nhưng làm trước mắt cựu vũ hệ thống mở người, đệ nhất nhân, thực lực của hắn đương nhiên sẽ không chỉ chịu giới hạn trong nguyên tinh số lượng. Bên trong tinh thể tu luyện là hắn võ đạo cơ sở, nhưng không phải hắn hạn mức cao nhất. Ông ý niệm khẽ nhúc nhích, 10 cái hình thái khác nhau, tản ra hoàn toàn khác biệt kinh khủng kiếm ý quang khắc ở quanh người hắn hiện hiện, chìm nổi. Có hừng hực như dương, có băng hàn thấu xương, có nặng nề như núi, có nhanh chóng như điện. Đây chính là hắn khổ tu không ngừng thành quả 10 cái kiếm ấn. Mỗi một loại kiếm ấn đều đại biểu cho một loại thiên chập kiếm cung truyền thừa kiếm đạo ý chí. 10 ấn tế xuất, kiếm trận tự thành, uy lực so với 3 năm trước đây, đâu chỉ tăng gấp bội. Nhưng đây cũng là cực hạn, bị giới hạn vật liệu, được sự giúp đỡ của tiểu tịch, trước mắt Lam Tinh cũng chỉ có thể luyện chế ra 10 cái. So sánh dưới, chữa trị thiên bảo thần trang là trong lòng hắn một kiện khác đại sự. Bản vẽ nghiên cứu sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chữa trị phương án cũng thôi diễn vô số lần. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất vẫn như cũng là vật liệu. Những cái kia đến từ dị tinh chiến trường chỗ sâu đỉnh cấp thần tài, như trên bản vẽ ghi chép những tài liệu kia vạn tượng nguyên kim tinh trần kết tinh lưu quang tinh trần, còn có một số phức tạp, không giới định tiêu thạch, dưỡng hồn thần mục tâm, nguyên tinh mẫu tủy vân vân. Tại Lam Tinh căn bản không chỗ có thể tìm ra. Cho dù ở dị tinh chiến trường, cũng là có thể nội nhưng không thể cầu chân bảo. Dù sao cũng là thiên bảo thần trang, là thiên bảo tộc chế tạo mà đến, dùng đến vật liệu đều là hiếm có vô cùng. Bằng không, bất diệt long quân đều có thể sửa phục tốt. Không bột đấu gột nên hổ. Vương Nhàn bất đắc dĩ thở dài. Không có hạch tâm vật liệu, tinh diệu nữa thuật chữa trị cũng là nói xuông. Đương nhiên, có bản vẽ, liền có phương hướng, chí ít biết trên lệnh cái gì. Đơn giản chính là tại dị tinh chiến trường đi tìm thôi. Cũng may, địa vị mang tới quyền hạn là chưa từng có. Tại thần trang cùng nguyên tinh không cách nào tạm thời có chỗ đột phá lúc, hắn trên võ đạo tiến lên ngược lại là có không ít tăng lên. Bởi vì làm giờ phút này, Long Quốc thân cư muốn bị Đế Giang phòng tuyến quan chỉ huy cùng cựu Vũ Phục Hưng cơ sĩ, Long Quốc đối với hắn mở ra cơ hồ tất cả trấn quốc võ học kho tàng cùng quốc chi truyền thừa bí kỹ. Hắn như là bọn biển giống như hấp thu những thứ này thiên truy bách luyện võ đạo tinh hoa. Cương đại hơn là trong tay hắn chi cố, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tạo thành nguyên tâm internet. Bọn hắn không chỉ có tự thân đang nhanh chóng học tập trưởng thành, càng có thể lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phân tích, thôi diễn Vương Nhàn tiếp xúc đến bất luận cái gì võ học bí kỹ. Vương Nhàn đem những cái kia thâm ảo trấn quốc võ học đầu nhập nguyên tâm internet, kết hợp tự thân tám nguyên tinh hạo hãn mệnh khí cùng 10 cái kiếm ấn, lại từ linh tê internet tiến hành ngàn tỷ lần mô phỏng tính toán, ưu hóa tổ hợp. Lại hệ thống tính địa trải bước, học tập Long Quốc cơ hồ tất cả công khai cùng bí mật cựu vũ truyền thừa. Từ cổ côn lôn chu thiên tinh khiếu bí thuật, cổ ít lăng tẩy tủy kim thân, từ đương dương thái cực chân giải, lại đến một chút sớm đã thất truyền bí truyền cấm thuật, như đốt máu nghịch nguyên quyết. Những thứ này từng tại cựu vũ hệ thống bên trong hoặc là thất truyền, hoặc là bí tàng bí kỹ công pháp, Vương Nhàn bằng vào tự mình tiếp trước cựu vũ góp lại người ký ức, bằng vào bây giờ địa vị cùng thế lực, đều nhất nhất tìm được. Lại nguyên tâm internet đem nó tinh hoa phá giải, phân tích, thôi diễn, dung nhập Vương Nhàn tự thân võ đạo hệ thống, dù chưa trực tiếp tăng lên cảnh giới, lại cực đại phong phú hắn chiến đấu thủ đoạn, nền vững chắc căn cơ, khai thác tầm mắt. Chương 652, Long Quốc truyền thừa bí kỹ chương 652, Long Quốc truyền thừa bí kỹ những vật này, bình thường nếu là muốn đạt được, chỉ là tìm cũng không biết muốn tìm bao lâu. Nhưng như vậy địa vị dưới, cũng rất dễ dàng. Nhất là thần mạch pháp xuất thế, đưa tới vô số cựu vũ võ giả, trực tiếp liên lụy ra bọn hắn phía sau cựu vũ truyền thừa. Lại từng cái xem nộ thu được, Vương Nhàn thậm chí còn dùng cái này chế tạo ra một nhóm lấy cựu vũ làm chủ võ giả quân đoàn. Những võ giả này, trên cơ bản đều không có võ đạo thiên phú, nhưng ở cựu vũ một đạo bên trên đều đi hồi lâu. Trong đó nhất có đại biểu chính là năm đó từng tại thanh niên võ đạo đại hội bên trên vô cùng có thành tích Tần Phi Nham, vị này Long Quốc thần quyền hậu đại. Mặc dù Tần Phi Nham về sau đã thức tỉnh thiên phú, nhưng hắn cựu vũ vẫn như cũ đi rất vững chắc. Tại tiếp xúc thần mạch pháp về sau, hắn cũng coi là cái này trăm vạn nguồn mộ lính bên trong tu luyện thần mạch pháp nhanh nhất một nhóm võ giả. Đem những thứ này cựu vũ truyền thừa kết hợp Long Quốc hiện nay trấn quốc võ học cùng vô số bí kỹ tiến hành dung hội quán thông, lại từ 10 vị linh tê tộc chiến sĩ thông qua nguyên tâm tiến hành thôi diễn lại từ tự mình tiến hành thí nghiệm. Trên bản chất chỉ vì rộng rãi cựu vũ võ giả sáng tạo ra thích hợp thần mạch chân quốc võ học, lấy để cựu vũ võ giả hoặc là nói chuyên tu thần mạch võ giả tương lai có thể đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên loại này thôi diễn hao thời hao lực, cần thời gian dài dằng dặc. Dù sao liền Vương Nhàn mà nói, chính hắn trước mắt cũng còn chưa sáng chế một bộ thích hợp tự thân chân quốc võ học, còn kém một chút hỏa hầu, tự nhiên cũng không có khả năng nói đã hoàn thành. Nhưng là tại bí kỹ một đạo bên trên, 3 năm này Vương Nhàn ngược lại là có rất có tiến bộ. Long Quốc truyền thừa bí kỹ là Long Quốc tại tân võ hệ thống bên trong mở ra nhất đại đặc sắc, cùng loại đại ương đế quốc tứ linh chi lực, Bắc Hùng huyết mạch bí pháp, Ơ Dô đế quốc thánh ngôn thần thuật vân vân, đều là võ đạo bên ngoài hoàn toàn mới lực lượng, có thể vì võ giả mang đến tăng lên cực lớn. Trong đó tương đối nổi danh, tỷ như cựu đỉnh Trấn Sơn Hà là một môn tính tổng hợp truyền thừa bí kỹ. Trước đó tại võ màn tinh hà bên trên, không ít Long Quốc học viên tề thi triển đi ra qua. Môn này bí kỹ bắt nguồn từ thượng cổ Vũ Vương đúc cựu đỉnh định cựu châu chi truyền thuyết, trải qua Long Quốc lịch đại võ đạo tiên hiền cải tiến, dung nhập quốc vận khí mạch lý lẽ, tại tân võ thời đại về sau, lại trải qua hơn lần sửa đổi dung hợp, hình thành đặc biệt truyền thừa bí kỹ hệ thống. Nó hạch tâm nguyên lý chính là lấy võ giả khí huyết làm dẫn, tinh thần bí lô, câu thông trong cõi U Minh Sơn Hà xã tắc chi khí, ngưng tụ ra Sơn Hà đỉnh hư ảnh. Cựu đỉnh tê xuất, không chỉ có thể cực lớn tăng phúc thực lực bản thân, còn có thể trấn áp một phương thiên địa khí cơ, hình thành lĩnh vực áp chế. Làm truyền thừa bí kỹ, cái này bí kỹ tu luyện cùng trấn quốc võ học, có được cực cao giữ bí mật tính. Tự nhiên không phải đơn thuần nuốt gen bao con động liền có thể tự động tu hành. Truyền thừa bí kỹ nó bản thân tu hành, so với thượng thừa võ học độ khó cũng cao hơn, cần tầng tầng chọn lựa mới có tư cách tu luyện. Ngoại trừ cựu đỉnh trấn sơn hà bên ngoài, Long Quốc còn có hai loại truyền thừa bí kỹ. Thứ nhất, Tinh La Dịch Thiên Cơ. Tham gia tinh ngộ đạo, chấp cờ trưởng vận. Lấy Long Quốc cổ đại thiên văn học, dễ học, kỳ đạo làm căn cơ, cường điệu thôi diễn, bố cục, nhìn rõ, dựa thế. Bí kỹ chủ yếu năng lực là tăng lên trên diện rộng tu luyện giả sức quan sát, sức tính toán, dự phán năng lực. Bản chất chính là tăng lên võ giả tinh thần lực. Không sai, đây là một môn cực kỳ hiếm thấy, cùng tinh thần tương quan bí kỹ. Có thể tại rất ngắn thời gian bên trong phân tích đối thủ dòng năng lượng động, chiêu thức sơ hở, hành động ý đồ, thậm chí dự phán trong thời gian ngắn tương lai đoạn ngắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, thủ quấy nhiêu cùng tầng thứ cao hơn lực lượng ảnh hưởng. Tu luyện trí cao chỗ sâu, có thể lấy tinh thần lực hiện hóa dịch thiên kỳ cục. Cũng chính là một mình sáng tạo một cái chiến đấu khu vực, đem nó coi là bàn cờ. Tu luyện giả có thể điều động tinh thần chi lực, trên bàn cờ bày ra quân cờ, ảnh hưởng không gian kết cấu, dòng năng lượng hướng, trọng lực trận, thậm chí chế tạo ngắn ngủi thời không nếp vốn. Đối thủ như là quân cờ, hành động tụ bản cờ quy tắc hạn chế, giống như khôi lỗi. Môn này bí kỹ, tại Long Quốc chỉ có cực ít am hiểu tinh thần lực võ đạo tông sư từng tu hành qua. Những võ giả khác có rất ít có thể tu luyện. Thứ hai là Tứ Hung Kim Cương. Môn này bí kỹ bắt nguồn từ Long Quốc thượng cổ Tứ Hung truyền thuyết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết. Bốn người đều là tiên thiên hung sát chi khí hóa thân. Đời thứ nhất người khai sáng tại Côn Luân Sơn Tuyệt Địa Hung Thần Nguyên trong di tích, xem Tứ Hung tàn niệm chém giết 60 năm, nộ ra lấy thân người gánh chịu hung thần, hóa thai ách vì chiến lược pháp môn. Nó cùng hưng tu luyện chi pháp, chính là dẫn động giữa thiên địa tiên thiên hung sát chi khí nhập thể, cùng tự thân thất tình lục dục dung hợp, tại thể nội ngưng tụ hung thần ác tướng. Ngưng tụ ra khác biệt ác tướng, liền có thể tỉnh lại một loại hung thú đặc chất, khiến cho nhục thân từng bước hướng hung thần kim cương thể biến, thu hoạch được phá vỡ núi đoạn nhạc chi lực. Môn này truyền thừa bí kỹ, là cựu vũ truyền đến, trải qua tân võ thay đổi, là một môn cực kỳ đáng sợ bí kỹ. Chỉ có quân bộ số ít cường giả có tu luyện một hai. Bởi vì bản thân quá hung ác, đối tự thân ý chí lực yêu cầu cực cao, điều kiện tu luyện cũng 10 phần hà khắc, cho dù là thất cảnh tông sư cũng cần đa trọng khảo hạch sau mới có thể trao tạo. Thậm chí nó tu luyện sau còn có hung thần kim cương chi nhánh. Tỷ như tu luyện ra khác biệt hung thần ác gặp gỡ có được khác biệt năng lực. Thao thiết chi phệ, lòng bàn tay hóa ra hỗn độn đủ du ma kỳ, có thể thôn phệ năng lượng công kích, chuyển hóa làm chính mình dùng. Cùng kỳ tốc độ, sau lưng mọc lên hư ảnh cánh xương, tốc độ lúc bộc phát đột phá giới hạn, có thể xuyên toa hoàn vũ. Đao nột chi ngự, bên ngoài thân ngưng kết huyền sát tinh giáp, lực phòng ngự tăng vọt, thời gian ngắn có thể nhục thân bất tử. Hỗn độn chi loạn, hai mắt nở rộ hỗn độn ánh sáng, nhiễu loạn tinh thần cảm giác, phá hư hết thể lực lượng linh hồn. Truyền thừa bí kỹ cường độ là online, chỉ là tu luyện độ khó cực cao. Ta kiếp trước không có cơ hội tu luyện môn này bí kỹ, bằng không thì cuối cùng với vệ tinh ách quân dẫn bạo tinh quất quyết chiến về sau, nếu có thể tu luyện ra đao nột chi ngự, cuối cùng đại khái sẽ không đả thương đến thảm như vậy. Cái này tam đại truyền thừa bí kỹ, đối với đại bộ phận võ giả đồng dạng cũng tiếp xúc không đến. Vương Nhàn 3 năm này, từng cái kỹ càng tìm hiểu cái này ba môn bí kỹ, cũng đều có tu luyện. Đối với trước mắt hắn mà nói, cái này ba môn bí kỹ tu luyện khó khăn, nhưng không cao lắm. So sánh với tự sáng tạo hoàn toàn mới chân quốc võ học, tự nhiên vẫn là so ra kém. Nhất là tại có 10 vị linh tê tộc chiến sĩ phụ trợ dưới, lấy nguyên tâm internet tiến hành thôi diễn, Vương Nhàn thậm chí 3 năm này đã thành công có thể đem cái này ba môn bí kỹ hợp ba là một dự định. Truyền thừa bí kỹ tu luyện tới đỉnh phong, nó tác dụng cùng tương đại, không thua chân quốc võ học. Mỗi một cửa truyền thừa bí kỹ, cho dù là kiếp trước cũng ít có người tu luyện đỉnh phong. Nhất là giống như là cựu đỉnh trấn sơn hà loại này, cần nhiều người cùng hiệp. Hợp ba là một, cũng không phải là vì thích đứng đại bộ phận võ giả tu luyện, mà là đơn thuần tăng lên tự thân chiến lực. Truyền thừa bí kỹ tính chất, liền không thích hợp đại bộ phận võ giả tu luyện, chú định chỉ có một phần nhỏ võ giả mới có thể tu luyện. Thậm chí càng ít một bộ phận võ giả, mới có thể tu luyện tới đỉnh phong. Hợp ba là một, là bởi vì ba môn truyền thừa bí kỹ tu thành lực lượng tương đối bất loạn, chỉ có chỉnh hợp thống nhất, mới có thể trên người mình phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Còn kém một chút thời gian lắng đọng. Vương Nhàn nhìn qua Vĩnh Đông trong hoang nguyên cái kia bị trọng binh đoàn đoàn bao vây di tích. 3 năm lắng đọng, hậu tích bắt phát. 100 vạn binh phong đã lệ, 10 cái kiếm ấn đã thành, cựu vũ tinh thúy, truyền thừa bí kỹ đều đã dung hội quan thông. Ngoại trừ thần trang không có chữa trị tốt bên ngoài, ngay cả tòa kia liệp sát giả loại hình cơ vũ thần giáp đều bị hắn từng giờ từng phút dùng 8 khỏa nguyên tinh chậm rãi đổ đầy mệnh khí cũng kích hoạt nội bộ chữa trị hệ thống, tự động chữa trị hoàn thành. Dưới mắt cũng không biết dị tinh chiến trường 4 tầng vòng bên kia tình huống như thế nào. Nói đến, qua đi lâu như vậy, cũng không biết toàn thiên giữ con vật nhỏ kia trách dạng. Chương 653, ra, tiểu dữ tử tới tìm ngươi á. Chương 653, ra, tiểu dữ tử tới tìm ngươi á. Dị tinh chiến trường, 4 tầng vòng. Một mảnh bị bóp méo không gian cùng vỡ vụn tinh thần vẩn quanh cổ lão tinh vực chỗ sâu, ẩn giấu đi một tòa phong cách khác lạ di tích. Nơi này kiến trúc từ ôn nhuận như ngọc màu trắng vật liệu đá cùng một loại nào đó tản ra tinh huy kỳ dị vật liệu gỗ cấu trúc, tạo hình ưu nhã mà thần bí. Chi chi, phát tài phát tài. Toàn thiên dữ thân ảnh nho nhỏ tại một tòa cự đại trong bảo khố trên nhảy dưới tránh, hai con chân trước nhanh đến mức múa ra tàn ảnh. Thiên bảo tộc bảo tàng đồ quả nhiên là thật, ra cho tin tức cũng không sai đâu. Nó móc ra một bức cổ lão đồ quyển, phía trên có rất nhiều đánh dấu. Đây là nó vẫn luôn đang thu thập thiên bảo tộc tàng bảo đồ. Mặc dù vẫn luôn là tàng thiến, về sau đi Thiên Long Sơn trộm bảo lúc, nó trộm được rất nhiều bảo bối, trong đó đại bộ phận nó đều không cần đến cho Vương Nhàn, nhưng trong đó nó để ý nhất chính là trong đó không ít tàng bảo đồ tàn đồ. Tăng thêm tự mình một mực cất giữ, đã dần dần có thể hợp lại tốt thành một chương tương đối hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Tại Vương Nhàn rời đi dị tinh chiến trường về sau, nó truy tìm lấy tàng bảo đồ, tìm được nơi đây. Quả nhiên, vừa đến nơi đây, nó thi triển vạn bảo tinh lạc, cái này độc thuộc thiên bảo tộc tầm bảo thần thông, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng cấm chế, cảm giác được rất nhiều bảo bối. Sau đó nó vừa thi triển lộng lấy thần thông thuật, liền thấy những bảo bối kia trông chất như tiểu sơn, lóe ra các loại linh quang chân quý khoáng thạch cùng thỏi kim loại, vạn tượng nguyên kim, tinh trần kết tinh, lưu quang tinh trần. Mấy khối tản ra cổ lão khí tức, không phải vàng không phải ngọc dưỡng hồn thần mục tan nát cõi lòng phiến. Tất cả đều là năm đó thiên bảo tộc chế tạo vô số thần trang dùng đến hiếm thấy bảo bối. Mà tại chỗ sâu nhất, một cái lơ lửng tại tinh quang bên trong cổ phát trên bệ đá, tinh tinh nằm một quyển từ kỳ dị nào đó tinh thú gia thuộc gia chế mà thành quyển trục. Quyển trục mặt ngoài, năm đạo nhan sắc khác nhau vặn vẹo quang ngân như cùng sống vật giống như chậm chậm lưu động, dây dưa, phát họa ra một bức không ngừng biến ảo, bao dung mảng lớn dị tinh chiến trường động thái tinh đồ. Cái này, cái này, cái này, đây là ngũ kiếp bảo đồ a. Toàn thiên giữ ngụm nước đều nhanh chảy ra. Những cái kia hiếm thấy vật liệu không nói đến, chỉ là chương này ngũ kiếp bảo đồ, liền so với nó sống mấy trăm năm tìm tới tất cả bảo tàng đều chân quý hơn. Đây chính là năm đó thiên bảo tộc du lịch toàn bộ dị tinh chiến trường, hao phí vô cực thời đại, căn cứ quy luật kết thúc ra ngũ kiếp chi lực bản đồ phân bố. Phía trên kỹ càng ghi chép ngũ kiếp chi lực xuất hiện các loại vị trí, thậm chí còn có đối ngũ kiếp chi lực xuất hiện vị trí tiến hành dự đoán. Thiên bảo tộc năm đó chế tạo ra này đồ về sau, dùng cái này tiến hành thôi diễn, thành công tìm được cũng chiếm cứ một châu ngũ kiếp bảo địa. Cái này cũng thành vì về sau thiên bảo tộc bị diệt vong dây dẫn nổ. Phát đại tài á. Toàn thiên díu lợi dụng thiên phú của mình cùng vạn bảo tinh lạc, cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy cuối cùng một đạo tinh quang cấm chế. Những tài liệu kia có thể dùng đến chế tạo hoặc là chữa trị thần trang, chưng này tinh đồ, ta phải hung hăng cất giấu. Ngay tại nó chuẩn bị bài trừ những cấm chế này, chuẩn bị đem những vật này chuyển vào tự mình thứ nguyên không gian lúc, một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp không có dấu hiệu nào từ bảo khố mái vòm giáng lâm. Oeng! Toàn bộ bảo khố kịch liệt rung động. Kiên cố màu trắng tinh huy đất đá mặt từng khúc rạn nứt. Toàn thiên giữ toàn thân kim mao nổ lên, vạn bảo tinh lạc điên cuồng dự cảnh. Nó hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp mái vòm tinh đổ phù điêu bên trong, một con bao trùm lấy ám tử sắc lân phiến, thiêu đốt lên tái nhợt hồn hỏa to lớn thú chảo xé mở không gian, mang theo hủy diệt hết thể khí tức hung hăng bổ xuống. Khí tức kia, thiên vương cấp, mà lại là cực kỳ cổ lão thiên vương cấp dị thú. Má ơi! Toàn thiên díu dọa đến hồn phi phách tán, bảo bối gì đều không để ý tới, thiên phú thần thông hư không độn trong nháy mắt phát động, thân thể hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào bắt giữ lưu quang, hiểm lại càng hiểm địa từ thú chảo giữa ngón tay chạy đi. Ầm ầm, thú chảo bắt hụt, lại đem một khu vực như vậy không gian tính cả phía dưới bệ đá đều bóp vỡ nát. Cùng bạo năng lượng loạn lưu quét sạch toàn bộ bảo khố. Toàn thiên díu cũng không quay đầu lại, thiêu đốt lên bản nguyên tinh huyết điên cuồng trốn chạy, một mực xông ra di tích, trốn đến bên ngoài mấy vạn dặm một viên tĩnh mịch sao băng mặt sau, mới dám dừng lại kịch liệt thở dốc. Dọa, hù chết ít chia. Nó lòng vẫn còn sợ hai vũ bộ ngực nhỏ, nhìn xem móng đuốt bên trong chỉ tới kịp thuận đi hai khối nhỏ dưỡng hồn thần mục tâm cùng mấy hạt lưu quang tinh thủy, suy nghĩ lại một chút trong bảo khố đống kia tích như núi vật liệu cùng trọng yếu nhất ngũ kiếp bảo đồ. Hoa, toàn thiên díu buồn từ đó đến, đặt mông ngồi dưới đất, hai hàng kim đậu đậu cộp cộp rơi xuống, bảo bối của ta a, ta bảo đồ a, cái kia lão âm bức quái vật. Ô ô ô, nếu là gia tại liền tốt, gia lợi hại như vậy, nhất định có thể đem người lao quái kia vật đánh cho răng rơi đầy đất, đem bảo bối đều cướp về. Gia, người ở chỗ nào a? Kia là một đầu ẩn nút không biết bao nhiêu năm cổ lão dị thú, địa mạch nham tượng thần. Đây là một loại nắm giữ bảo tính lực cổ lão dị thú, bảo tính lực trường sinh loại bất diệt tâm sáu kỳ thân vân vân. Những thứ này có được đặc thù lực lượng dị thú, là đặc biệt dị thú bên trong đặc biệt biến dị thể, thực lực siêu phàm bình thường. Bảo tính lực là một loại có được trí bảo vô lượng dị thú. Bọn chúng sẽ chỉ tồn tại ở các loại dị bảo bên người, cũng không nhìn quy tắc hấp thu dị bảo lực lượng, từ đó từng bước kéo lên. Chỉ cần người mang dị bảo, liền có thể một mực tăng lên mạnh lên, lại nắm giữ đủ loại lực lượng. Trên người dị bảo càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Đồng thời, lão giả kia vừa rồi cái kia một cái chớp mắt thi triển ra lực lượng, xuyên trời thậm chí còn cảm giác được một sợi ngũ kiếp chi lực. Đối phương vô cùng có khả năng vẫn là nắm giữ ngũ linh mậu thổ ngũ kiếp dị thú. Nó thân thể cùng toàn bộ di tích tương liên, tại di tích này bên trong cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Đương nhiên cái này cũng nói rõ, cái kia mảnh di tích vốn là chịu qua ngũ kiếp chi lực khu vực, thậm chí còn sót lại lấy ngũ linh mậu thổ bực này ngũ kiếp chi lực. Mà bảo tính lực tăng thêm ngũ kiếp chi lực, thiên vương cấp cũng có thể làm vệ chủ cấp dị thú. Cũng khó trách di tích này vậy mà có thể cất ở đây ai nhiều năm. Di tích này mặc dù rất khó phát hiện, nhưng qua nhiều năm như vậy khẳng định cũng có cường giả tao ngộ qua, có thể bên trong cơ hồ bảo hộ hoàn chỉnh, đều là đầu kia lão giả canh giữ ở bên trong. Mà đối với tự mình loại này không sở trường chiến đấu dị thú, tinh khiết miểu sát. Nếu không phải mình am hiểu chạy trốn, sợ sẽ là ngỏm tại đây. Đều khóc một trận, toàn thiên díu lau nước mắt, mắt nhỏ chuyển động, không được, không thể từ bỏ, phải đi tìm giúp đỡ. Tìm ra cái kia khối băng mặt sư phụ, tìm ra hỗ trợ, gia nhất định có biện pháp đối phó. Gia, tiểu díu tử tới tìm ngươi á. Nó phân biệt một chút phương hướng, lần nữa phát động hư không đột, hướng phía đế giang phòng tuyến tọa độ, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian, liều mạng tiến đến. Tại toàn thiên giũ rời đi sau lưng, di tích chỗ sâu, tượng thần chậm rãi chìm vào đại địa. Sinh hồng trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi con thú nhỏ kia, trên người huyết mạch khí tức rất quen thuộc, giống như là rất nhiều năm trước, những cái kia cả ngày mang theo đinh đinh đang đang các loại bảo bối cổ lao chủng tộc. Bọn chúng gọi là cái gì nhỉ? Được rồi, cái sau nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say. Mậu thổ chi lực giống như thủy triều vào tới, tư dưỡng nó khô cạn vô số năm thân thể. Chương 654, Long Quân xuất thế, Thiên Diện Mê Thành. Chương 654, Long Quân xuất thế, Thiên Diện Mê Thành. Táng Long Nguyên. Sâu không thấy đáy ma huyên bên trong, ma thần huyết chỉ đã gần đến hồ khô cạn. Bất Diệt Long Quân mở ra cựu U Ma Đồng Sát Na, toàn bộ đáy vực không gian cũng vì đó mà mèo. Vệ chủ cấp đỉnh phong. Không, đã đụng chạm đến vực chủ ngưỡng cửa. Nó cảm thụ được thể nội trào lên, viễn siêu lúc trước lực lượng kinh khủng, kia là Thâm Viên Cổ Long huyết mạch cùng Đế Viên Chúa Tể bàn cho Thâm Viên Lạc Ấn hoàn mỹ dung hợp sau sản phẩm. Thân thể của nó so 3 năm trước đây khổng lồ dòng giá gấp đôi, mỗi một chiếc vảy rồng đều hiện ra ám tử sắc kim loại sáng bóng biên giới sắc bén như thần binh. Phía sau hai cánh triển khai chừng mấy ngàn trượng, cánh màng chạy xuôi lấy dung nham giống như quan văn, mỗi một lần vỗ đều sẽ mang theo gợn sóng không gian. Đáng sợ nhất là viên kia tân sinh cửu ma đồng. Nay đồng vừa mở, có thể khám phá hư ảo, nhìn rõ bản nguyên, càng có thể thi triển thâm viên ngưng thị, phàm là bị ngưng thị người, thần hồn đem nhận thâm viên chi lực ăn mòn, tu vi hơi yếu người trong chớp mắt hồn phi phách tán. Bất Diệt Long Quân. Vương tọa bên trên, Đế Viên Chúa Tể cái kia hùng vị ý niệm như là cổ trung minh minh, ngươi mấy năm này làm rất tốt, đã tìm tới hai nơi phong ấn chi địa, tìm được trong đó tộc ta cường giả khí tức. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi bây giờ lực lượng đã khôi phục đỉnh phong, là nên suy nghĩ biện pháp giải khai những thứ này phong ấn. Sau đó giúp ta tộc cường giả, cùng bản tôn gặp lại huyết nguyệt quan huy. Soạn. Chói buộc tại Đế Viên Chúa Tể hải cốt bên trên xiềng xích chấn động kịch liệt. Ba năm này, Bất Diệt Long Quân không gần như chỉ ở khôi phục tự thân, càng âm thầm dò xét bốn tầng số vòng chỗ thượng cổ phong ấn địa, đã tìm tới trong đó hai nơi phong ấn ma thần tàn hơi thở. Mỗi tìm tới một phần, vị này Đế Viên Chúa Tể ngược lại là càng thư giãn một phần. Chỉ là bên ngoài có thiên phủ văn minh truy sát, Bất Diệt Long Quân cũng không dám tùy ý xuất hiện tại bốn tầng vòng, cho nên tìm tới về sau cũng không dám dừng lại thêm. Bởi vì giải khai những cái kia phong ấn, cần tìm tới những thứ này mà thần trụ trí cao vật chứa mới có thể đem giải thích phong. Đây là Đế Viên Chúa Tể nói, cho nên bản thân còn phải hao phí không ít thời gian. Chúa Tể yên tâm. Bất Diệt Long Quân túi lầu xuống, thanh âm bình tĩnh, ta đã tìm tới bạo thực Chúa Tể bà ẹn lưu lại tham ăn chi dạ dày ở tại. Nơi đó bị thiên phủ văn minh một chi tuần tra ti bộ đội trông coi, chính thích hợp làm tế phẩm. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ cần không kinh động thiên phủ văn minh quân chủ lực, giải quyết cái này một chi không khó. Nó long đồng chỗ sâu hiện lên một tia băng lãnh tính toán. Bạo thực Chúa Tể bà ẹn tham ăn chi dạ dày chính là một kiện có thể thôn vệ vật vật, chuyển hóa năng lượng ma khí. Nếu có thể lấy được, đối với thực lực mình tăng lên to lớn. Đồng thời, đây cũng là mở ra phong ấn, tỉnh lại vị Chúa Tể kia trí cao vật chứa một trong. Nhưng trong này xác thực có thiên phủ văn minh tinh nhuệ đóng giữ, chí ít có hai vị trở lên thần phạt giả khung máy xuất lĩnh, chú đóng ở bên ngoài. Hiển nhiên cũng là cho rằng bên trong có dấu quái đồ vật, một mực trông coi. Chỉ là à, hắn phải nghĩ biện pháp đem chi này thiên phủ đại quân đẩy ra mới có hy vọng đạt được. Bằng không thì, căn bản không có khả năng cùng ngoài miệng nói như vậy, có thể giải quyết. Nếu có thể đẩy ra hơn phân nửa, như vậy tự mình liền có thể là Đế Viên chủ làm thịt thu hoạch tế phẩm, lại có thể suy yếu thiên phủ văn minh lực lượng, còn có thể thừa cơ cướp đoạt ma khí. Về phần phong hiểm, Bất Diệt Long Quân nhìn mình long chảo nổi lên hiện ám tử sắc ma văn, kia là Thâm Viên Lạc Ấn ban cho hư giới xuyên toa năng lực. Phong hiểm là có, nhưng cũng có ma đình ban cho lực lượng. Mặc dù có sử dụng số lần, nhưng cũng đầy đủ. Rất tốt. Đế Viên Chúa Tể thanh âm bên trong lộ ra vẻ hài lòng, đi thôi, ta cần càng nhiều lực lượng. Đợi ta dãy khỏi công xiềng, ma đình tái nhập này, ngươi làm vì đệ nhất công thần. Rõ. Bất Diệt Long Quân hai cánh chấn động, khổng lồ thân rồng hóa thành một đạo ám tử sắc lưu quang, lặng yên không một tiếng động xé rách không gian, biến mất tại Táng Long Nguyên thâm chỗ. Nhưng nó không có lập tức tiến về tham ăn chi dạ dày tại trên mặt đất, mà là lặng lẽ trước hướng phía một phương hướng khác. Cái hướng kia là vô diện quỷ kén lãnh địa, Thiên Diện Mê Thành. Thiên Diện Mê Thành ở vào bốn tầng vòng biên giới một mảnh không gian nếp vốn mang. Nơi này không có cố định địa hình, toàn bộ khu vực từ vô số cái không ngừng biến ảo, trung điệp thứ nguyên không gian cấu thành, như là một cái vĩnh viễn tại bản thân trồng chất xạ dị gẳng. Nơi đây chủ nhân vô diện quỷ kén là dị tinh chiến trường thần bí nhất rét cấp dị thú một trong. Vạn tướng mâu xảo vô diện quỷ kén, bản thân liền là một loại thuần tinh thần thể sinh mệnh. Bình thường là phiêu phủ ở dị tinh chiến trường tinh vân bên trong, là một loại màu hổ phách kén lớn. Sợi kén kết nối lấy quần thể ý thức đồng hóa vô số sinh mệnh thi hải. Tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, liền có thể trực tiếp biến thành thi hải hình thái, tiến hành các loại sinh mệnh tổ hợp, thoáng qua biến thành một vị sinh vật khủng bố. Mà tại Thiên Diện Mê trong thành, nó không có cố định hình thái, hoặc là nói, nó hình thái chính là vô số cái gương mặt tập hợp. Mỗi một cái bị nó thôn vệ sinh linh, nó tồn tại vết tích đều sẽ bị bóc ra phục chế, trở thành quỷ kén một cái mặt. Những thứ này mặt có thể là hình người, hình thú, thậm chí là không phải sinh mạng thể hình thái. Mà quỷ kén bản thể, nghe nói thâm tàng tại mảnh không gian này nếp vốn hạch tâm, một viên kén bên trong. Làm Bất Diệt Long Quân xé rách không gian, bước vào Thiên Diện Mê Thành lúc, cảnh tượng trước mắt để nó cái kia cửu u ma đồng cũng hơi ngưng tụ. Phía trước, một tòa từ vô số khuôn mặt bàng đắp lên mà thành cự thành lơ lửng trong hư không. Những cái kia khuôn mặt có vui cười, có khóc thảm, có dữ tợn, có chết lạo. mỗi một khuôn mặt đều sinh động như thật, thậm chí còn tại rất nhỏ địa chớp động con mắt, nhúc nhích bờ môi. Mà những thứ này mặt chủ nhân đều từng là quỷ kén con mồi. Bất Diệt Long Quân, khách quý ít gặp. Một cái ôn hòa giọng nam tử trong thành truyền đến. Một giây sau, một trương anh tuấn nhân loại nam tính khuôn mặt từ tưởng thành bên trong phủ ra, chung quanh cái khác gương mặt tự động tránh ra vị trí. Vô Diện Quỷ Kén đối Ản Man tựa hồ có chút yêu quý, cũng thôn phệ qua không ít Ản Man. Trong đó thậm chí còn có nó từng diệt đi Ản Man ở trong cường giả. Gương mặt này chính là một vị vẫn lạc tại dị tinh chiến trường Ản Man cường giả, thực lực cùng nó sắp xỉ. Đương nhiên, Bất Diệt Long Quân cũng không nhận ra vị này Ản Man cường giả là ai. Vô Diện Quỷ Kén mỉm cười nhìn về phía Bất Diệt Long Quân, trên người ngươi có kỳ quái hương vị, à, còn có một tia ngũ kiếp chi lực khí tức, mặc dù yếu ớt nhưng rất thuần túy. Ngươi hẳn là tao ngộ qua ngũ kiếp chi lực. Tiểu Long Quân, xem ra bị Thiên Phủ Văn Minh truy sát lâu như vậy, ngươi được không ít kỳ ngộ à? Bất Diệt Long Quân trong lòng hơi rét. Quả nhiên, Vô Diện Quỷ Kén đối ngũ kiếp chi lực cảm ứng cực mạnh. Tự mình trước đó cùng cái kia Ản Man lúc chiến đấu, xác thực nhiễm phải một tia. Chỉ là, vậy cũng là bao lâu trước đó rồi? Mà lại tự mình trải qua Thâm Viên Cổ Long máu cùng Ma Đình lực lượng tẩy lệ ân lý thuyết, liền xem như tự mình thân cận nhất tạm tinh những cái kia đều chưa hẳn có thể phát giác mảy may. Không nghĩ tới cái này Vô Diện Quỷ Kén vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vô Diện, ta cần trợ giúp của ngươi. Bất Diệt Long Quân đi thẳng vào vấn đề, ta biết ngươi đối ngũ kiếp chi lực cảm thấy rất hứng thú. Tay ta đầu có cái tình báo, một nhân loại, hắn nắm giữ ngũ kiếp chi lực. Vô Diện Quỷ Kén nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, ánh mắt trở nên thâm thúy, ngươi xác định. Chương 655, rời đi Ảm Tinh. Chương 655, rời đi Ảm Tinh tiên chân bản sắc. Bất Diệt Long Quân trầm giọng nói, người này tên là Vương Nhàn, là một tên Ản Man. 3 năm trước đây, hắn từng tại Táng Long Nguyên cùng ta giao thủ, thi triển qua ngũ linh kim sát chi lực. Cố lực lượng kia cực kỳ thuần túy, tuyệt không phải phàm tục. Nó che giấu mình bị Vương Nhàn đánh bại, đoạt bảo sự thật, chỉ nói giao thủ. Ản Man, thú vị. Vô Diện Quỷ Kén mặt chậm rãi lùi về tường thành, một cái khác khuôn mặt nổi lên, lần này là một đầu cổ thú khuôn mặt. Cổ thú khuôn mặt chậm rãi mở miệng, ngũ kiếp chi lực chính là dị tinh chiến trường bản nguyên nhất kiếp nạn pháp tắc hiển hóa. Từ xưa đến nay xuất hiện số lần cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện thời điểm cũng toàn bằng cơ duyên, lại cực ít có dị thú có thể nắm giữ. Chúng ta đều đeo đuổi ngũ kiếp chi lực để cầu siêu thoát này cảnh. Mà ta biết được mấy lần ngũ kiếp chi lực hiện thân, còn có thể đem nó nắm giữ tình huống cũng bất quá 3 lần. Còn lại coi như hiện thân cũng thường thường là thoáng hiện, cũng không khác thú năng nắm giữ, cũng khó có thể phát giác. Lần thứ nhất, Thiên Bảo tộc, bọn hắn từng muốn lấy ngũ kiếp chi lực chế tạo ra thần trang, lấy tiêu diệt chúng ta cường giả, thế là cũng tìm không ít ngũ kiếp chi địa, vì thế bọn hắn xác thực có một loại cổ lão giống như biện pháp có thể nắm giữ ngũ kiếp chi lực, cũng thật chế tạo ra một ít thần trang, ngươi có lẽ biết điều ấy, dù sao năm đó ngươi cũng tham dự qua. Lần thứ hai, là một vị cổ lão hai ách ma thần hắn nắm giữ ngũ kiếp chi lực về sau, dùng cái này nhấc lên diệt thế thai kiếp. Lần thứ ba, cổ thú khuôn mặt mặt dừng một chút, là 700 năm trước, một vị đến từ không biết giới vực lữ giả. Hắn tại dị tinh chiến trường dừng lại 100 năm, sưu tập ngũ kiếp chi lực, cuối cùng không biết tung tích. Nhưng nghe nói hắn có lẽ nắm giữ ngũ kiếp chi lực. Bất Diệt Long Quân Long Đồng vì qua vào. Sau hai cái bi văn, nó chưa từng nghe. Cho nên, cái này Vương Nhàn, có thể là ngươi biết vị thứ tư. Nó hỏi. Không sai, hơn nữa, còn là một cái Ản Man, cái này mười phần cổ quái. Ản Man tại dị tinh chiến trường phân bố rất rộng, nơi phát ra đông đảo. Tuy có cường giả, nhưng muốn nắm giữ ngũ kiếp chi lực, ta còn chưa từng nghe nói qua. Ta cần càng nhiều tình báo. Cổ thú khuôn mặt chậm rãi nói, liên quan tới cái này Vương Nhàn hết thảy, hắn đến từ phương nào, tu luyện loại công pháp nào, có gì loại kinh lịch. Càng kỹ càng càng tốt. Làm trao đổi. Một cái khác khuôn mặt xinh đẹp nữ tính khuôn mặt hiện hiện, thanh âm không linh, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu như bắt được Vương Nhàn, trên người hắn ngũ kiếp chi lực về ta. Bất Diệt Long Quân không chút do dự, thành giao. Nó lúc này đem tự mình biết liên quan tới Vương Nhàn hết thảy, từ lần đầu tại Đế Giang phòng tuyến hiện thân, càng về sau bị đối phương mặc vào cơ vũ thần giáp tính toán, cuối cùng vô cùng có khả năng bị đánh cắp tự mình Thiên Long Sơn bảo khố, cùng bị Họa Thủy Đông dẫn tới Thiên Phủ Văn Minh sự tình từng cái nói tới. Sau khi nghe xong, cả tòa Thiên Diện Mê Thành lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ha ha ha ha. Qua hồi lâu, tất cả gương mặt đều tại vị rung động, phản phất tại trao đổi tin tức. Cuối cùng bộc phát ra một trận cười to, không nghĩ tới ngươi Bất Diệt Long Quân nguyên lai lại là đưa tại cái này Ản Man phía trên. Bây giờ độc thân quả thú, không phục Long Quân chi uy. Vậy mà đều là bởi vì cái này Ản Man. Bất Diệt Long Quân cái kia khổng lồ giữ tận khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nó biết, những chuyện này nói ra xác thực sẽ bị cười, nhưng không có cách nào, mà lại không quan trọng, bởi vì nó lập tức liền muốn trở lại đỉnh phong. Thật lâu, một trương hài đồng mặt hiện lên ở trên tường thành. Ngươi muốn cái gì? Trước đó nói xong, ta là không thể nào giúp ngươi chống cự Thiên Phủ Văn Minh. Nghe vậy, Bất Diệt Long Quân trong lòng hiện lên vẻ vui mừng, nó nhàn nhạt mở miệng, không cần ngươi hỗ trợ, ta chỉ cần ngươi nhiễu loạn linh hồn của ta khí tức, sau đó giúp ta hôn tạp cái bề ngoài, cùng ta trước đó tương tự. Ta cần thay đổi cái này bề ngoài. Sách, có ý tứ. Vô Diện Quỷ Kén phát ra cổ quái tiếng vang, việc này ngược lại là ta am hiểu nhất, chế tạo ra bề ngoài ngay cả vực chủ đều chưa hẳn có thể phân biệt ra. Nhưng Thiên Phủ Văn Minh đối ngươi truy sát, là từ sinh mệnh cấp độ cùng linh hồn ba độ phán định cùng phân biệt, nhất là thần phạt giả hình cung máy. Coi như mặc ta vào cho ngươi chế tác bề ngoài, nhiễu loạn linh hồn của ngươi khí tức, bọn chúng một lúc sau cũng là có thể phân biệt ra. Trừ phi ngươi có một cái cùng ngươi giống nhau như lúc, thậm chí cùng huyết mạch đồng bào huynh đệ mới có thể. Nhưng ngươi không có chứ? Kể từ đó, ngươi không phải là muốn tránh đi thiên phủ văn minh, ngươi muốn mượn nhờ cái này bề ngoài làm cái gì đây? Không phải là tìm ngươi túc địch, cứu anh yêu hoàng a? Bất Diệt Long Quân không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Thiên Diện Mê Thành. Được thôi, loại kia ngươi xử lý xong cùng cứu anh yêu hoàng ân oán về sau, ta có thể lại tự mình xuất thủ một lần, giúp ngươi đối phó cái kia Vương Nhàn. Ngươi có phải hay không cảm thấy, không cần ta xuất thủ? Tin tưởng ta, ta vừa rồi đối ngươi vận mệnh dự đoán một chút, phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Cái kia Hàn Man có lẽ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi có thể có khả năng sẽ còn ở trên người hắn thiệt thòi lớn. Ngươi đến lúc đó đem hắn dẫn tới Ngũ Kiếp Giao Hội chi địa. Bất Diệt Long Quân long đồng co rụt lại, Ngũ Kiếp Giao Hội chi địa. Ngươi nói là Hai Ách Hẻm Núi. Hai Ách Hẻm Núi ở vào 4 tầng vòng cùng 3 tầng vòng chỗ giao giới một mảnh tuyệt địa. Nơi đó là dị tinh chiến trường ít có, đồng thời tồn tại qua 5 loại ngũ kiếp chi lực kinh khủng khu vực. Cho dù là vệ chủ cấp cường giả bước vào, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Không sai. Vô Diện Quỷ Kén biến thành một đứa bé con mặt, nó nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có tại Ngũ Kiếp Giao Hội chi địa, ta mới có biện pháp triệt để bóc ra trong cơ thể hắn ngũ kiếp chi lực. Bất Diệt Long Quân trầm ngâm một lát, gật đầu, tốt. Sau khi chuyện thành công, ngũ kiếp chi lực về ngươi, trên người hắn những bảo vật khác về ta. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai đồng mặt chậm rãi lùi về tường thành, trung quanh vô số gương mặt một lần nữa phun trào, phát ra các loại ngôn ngữ nói nhỏ, cười khẽ, thút thít. Tại này quỷ dị giao hưởng bên trong, Bất Diệt Long Quân quanh người, xé rách không gian rời đi. Nó mục tiêu kế tiếp, 4 tầng vòng biên giới, cổ thiết tinh xương cốt. Đây là một viên cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tinh vân hải cốt, đường kính vượt qua 100 vạn dặm. Nghe nói là một vị nào đó cổ lão bá chủ sinh vật sau khi chết biến thành. Cả viên tinh xương cốt mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít thôn vệ lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng đều sâu không thấy đáy, tản ra quỷ dị hấp lực, ngay cả tia sáng đều sẽ bị thôn vệ. Bất Diệt Long Quân từng tại huyết long nhất tộc một ít cổ lão ghi chép bên trong biết được, nơi đây phong ấn bạo thực ma thần bà En Tham ăn chi dạ dày. Chỉ bất quá lúc này đã bị thiên phủ văn minh phái binh chiếm cứ. Cái khác ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là hai vị kia thần phạt giả loại hình cung máy. Có thể so với cấp vực chủ tồn tại. Nó trước mắt đối phó một vị, cũng còn có chút phí sức, hai vị nói thì càng phiền toái. Nhất là một khi đánh nhau, tự mình chắc chắn sẽ dẫn tới càng nhiều thiên phủ văn minh cung máy, thì càng phiền toái. Nhất định phải tìm biện pháp dẫn ra bọn hắn. Đúng lúc này, Bất Diệt Long Quân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thiên phủ văn minh cái nào đó khung máy khóa chặt chính mình. Bị phát hiện rồi. Bất Diệt Long Quân con người co rụt lại. Nhanh như vậy à? Tự mình lúc này mới ra táng Long Nguyên bao lâu? Rõ ràng đã đổi lại Vô Diện Quỷ Kén cho mình bóp long thể, cùng nhiễu loạn linh hồn của mình khí tức. Thiên phủ văn minh không có khả năng khối này phát hiện mới đúng. Các loại, đây là Long Quân, là ta, nhỏ nữ ta. Tiếng kêu từ trong linh hồn truyền đến. Bất Diệt Long Quân khẽ giật mình, ngươi là Lục Dực Liệt Không Long. Các loại, thanh âm của ngươi như thế nào là thiên phủ văn minh những cái kia khung máy móc thanh âm? Chẳng lẽ ngươi đây chính là tại táng Long Nguyên cùng Ảm Tinh đi theo tự mình sau cùng mấy cái vạn Long Minh thân tín? Mặc dù đầu này Lục Dực Liệt Không Long tại lúc ấy không tính mạnh, chỉ là cấp S đỉnh phong. Long Quân, việc này nói rất dài dòng, mấy năm, ta tìm ngươi mấy năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngại như thế nào ở chỗ này? Bất Diệt Long Quân cùng trong đầu ý thức một trận giao lưu. Không bao lâu, nó trong lòng phấn chấn không thôi. Nó vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lục Dực Liệt Không Long vậy mà đánh vào Thiên Phủ Văn Minh nội bộ. Mặc dù khả năng trở ngại Thiên Phủ Văn Minh nội bộ cực kỳ nghiêm nghiêm, nó trên chiến đấu không giúp được tự mình cái gì. Nhưng là, nhỏ đức, ngươi có thể hay không đem nơi đây Thiên Phủ Văn Minh thủ vệ đội dẫn dụ đến địa phương khác đi? Long Quân, ta liền chờ ngươi hiện thân. Ta cùng Ảm Tinh sớm đã làm xong sung túc chuẩn bị, đã ngươi đối với cái này có chỗ nhu đồ, vậy thì thật là tốt, chúng ta liền có thể phối hợp ngươi. Thứ không dám dâu dếm, ta cùng Ảm Tinh dự định hấp dẫn một nhóm lớn tiên phủ văn minh khung máy hạm đội tiến về Cửu Yêu Hoàng Vực, này đồng thời, 4 tầng vòng khác một bên. Cửu Yêu Hoàng Vực. Vào lúc ban đêm, Cửu Anh Yêu Hoàng trong cung điện. Yêu Hoàng bệ hạ. Ảm Tinh lấy long thân nằm dạp tại trong đại điện, thanh âm cung kính, gió giống tinh khu truyền đến cấp báo, tiên phủ văn minh tập kết đại lượng khung máy hạm đội. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Cửu Anh Yêu Hoàng ngồi cao tại từ vô số yêu tộc xương đầu đắp lên mà thành vương tọa bên trên. Chín quả đầu lâu bên trong, ba viên trận tròn mắt. Chính giữa viên kia kim sắc đầu lâu chậm rãi mở miệng, thanh âm như kim thạch giao kích, mấy năm, cũng chung quy là nhớ thương ta Cửu Yêu Hoàng Vực. Đại lượng là nhiều ít, cụ thể có bao nhiêu thần phạt giả hình cung máy, đây mới là mấu chốt. Ảm Tinh còn chưa ngẩng đầu. Cửu Anh Yêu Hoàng dưới trướng đại tướng đỏ xương cốt mở miệng nói, thần phạt giả khung máy có 2 tòa, khí thế hùng hùng a. Còn có chí ít 3 vị thống soái người khung máy. Mỗi một vị đều có thể cùng lúc trước Bất Diệt Long Quân cùng so sánh, khó trách năm đó Vạn Long Minh chết thảm như vậy. Vạn Long Minh chết thảm là bởi vì Thiên Long Sơn bị hủy. Cửu Anh Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, Bất Diệt Long Quân không có tự mình chủ địa bàn, thực lực phải lớn suy giảm. Liên như là ta cái này Cửu Yêu Hoàng Ngực, nơi đây bị bản hoàng kinh doanh như hùng sơn hải cố. Có bản hoàng chí cao vô thượng Cửu Anh thần lực, bọn chúng nếu dám tới, nhập nơi đây thực lực trước gây 3 thành. Những cái kia thống ngự người khung máy, tuy có vệ chủ cấp thực lực, nhưng chung quy là khung máy mà không phải thực thể sinh mệnh. Cũng liền thần phạt giả loại hình khung máy, ở chỗ này có thể cùng bản hoàng so chiêu một chút. Bất quá 2 vị quả thật có chút nhiều. Còn lại dị thú đại tướng trầm mặc không nói. Thiên phủ văn minh hiện thân mấy năm, thực lực hệ thống bọn chúng tự nhiên cũng thăm dò rõ ràng. Thần phạt giả hình là lợi hại nhất, có thể so với cấp bậc chủ. Mà Cửu Anh Yêu Hoàng trước mắt là vệ chủ cấp đỉnh phong, nhanh đến cấp bậc chủ. Nhưng tại tự mình Cửu Yêu Hoàng bực bên trong, nó có được không thua cấp bậc chủ thực lực. Cái này dù sao cũng là địa bàn của nó. Làm có được thế lực to lớn vệ chủ cấp dị thú, tự thân địa bản so với những Aman đó cường giả thần binh vũ khí còn muốn lợi hại hơn. Tới nơi này, thực lực đều phải hạ xuống mấy thành. Lúc trước Thiên Long Sơn nếu là không có bị trộn, không có trực tiếp bị Thiên Phủ Văn Minh hạ xuống đả kích, lọt vào hư hao, Bất Diệt Long Quân cũng không trở thành nhanh như vậy giống như chó nhà có tang chạy trốn. Lúc này, Cửu Anh Yêu Hoàng chậm rãi nói, "Ảm Tinh, là thời điểm hướng bản hoàng triển lộ lòng trung thành của ngươi cùng thực lực." Nó nhìn xem lúc này Ảm Tinh, cái này một đầu hình thể hơi kém tại Bất Diệt Long Quân nguy nga long thân. Lân giáp của nó đồng dạng hiện ra màu đỏ sẫm trạch, tản ra Bất Diệt Long uy, mặc dù không kịp bản tôn thuần túy hạ hãn, lại mang theo một loại cựu nguyên hóa thai đặc hữu quỷ quyển sinh cơ. Ngươi mang binh rời đi Cửu Yêu Hoàng vực, lấy ngươi giờ phút này Bất Diệt Long Quân khí tức, ít nhất phải dẫn dụ một nửa Thiên Phủ Văn Minh khung máy rời đi Cửu Yêu Hoàng vực. Nếu không, ngươi biết sẽ có dạng gì hậu quả. Ngươi cũng không cần sợ hãi chờ bản hoàng tiêu diệt đột kích Thiên Phủ Văn Minh khung máy, đến lúc đó lại trợ giúp ngươi. Còn lại dị thú đại tướng nghe xong, trong lòng vị nhẹ nhàng thở ra. Ảm Tinh con cờ này, Yêu Hoàng bệ hạ cuối cùng là phải dùng. Đương nhiên, chuyến đi này a, đại khái suất là rất khó còn sống. Dù sao Thiên Phủ Văn Minh thế công như vậy mãnh liệt, cái này Ảm Tinh mặc dù có Bất Diệt Long uy, nhưng cũng không có đạt tới vệ chủ cấp, chỉ là thiên vương cấp thôi. Khoảng cách chân chính Bất Diệt Long quân chỉ có một tia chênh lệch, nhưng cái này một tia đủ để cho nó nơi này lần nhiệm vụ bên trong bỏ mạng. Trừ phi Yêu Hoàng bệ hạ giải quyết được nhanh, thật đúng là có thể đem nó cứu trở về. Chỉ là a. Lúc này, Ảm Tinh khẽ gật đầu, ta chính là Yêu Hoàng bệ hạ kính dâng hết thảy. Rốt cục, muốn rời khỏi nơi này. Long quân, không biết ngươi là có hay không đã ra tới. Cùng lúc đó, một bên khác toàn thiên díu cũng đã lặng lẽ meo meo đi tới nhân loại đế giang phòng tuyến. Chương 656, ra cái kia khối băng mặt sư phụ. Chương 656, ra cái kia khối băng mặt sư phụ đế giang phòng tuyến. Làm Long Quốc tại 5 tầng vòng biên giới thành lập lớn nhất quân sự thành lũy, tòa thành thị này trải qua 3 năm xây dựng thêm cùng chữa trị, đã một lần nữa biến thành một tòa sắt thép tự thành. Cao ngất đài chỉ huy bên trên, Bát Cảnh cường giả Ưng Trường không đứng chắc tay, nhìn qua phòng tuyến bên ngoài cái kia phiến vĩnh hằng tinh không. Bên cạnh hắn, Hải Lao chống phải trượng, cau mày. Xạ Dọc Võ Thần đóng giữ kỳ, chỉ còn lại một tháng. Hải Lao trầm giọng nói, hắn một khi rời đi, đế giang phòng tuyến làm mất đi lớn nhất uy hiếp. Mặc dù chúng ta 3 năm này phòng ngự hệ thống đã hoàn thiện rất nhiều, nhưng đối với lúc này quần quận sóng ngầm dị tinh chiến trường mà nói, không có võ thần tọa chấn, sẽ để cho không ít chiến sĩ mất đi nhất định lòng tin. Ưng Trường không chậm rãi nói, ta biết. Nhưng Xạ Dọc Võ Thần muốn là bởi vì Vương Nhàn Huyết Long Vương trái tim mới đáp ứng đóng giữ 3 năm, bây giờ kỳ hạn đã tới, chúng ta không có lý do ép ở lại. Nhưng ta mấy tháng trước nhận được tin tức, Vương Nhàn đã hoàn thành lớn chứng minh, cũng chí ít huấn luyện có 100 vạn trở lên nguồn mộ lính. Chỉ là chạy đến đế giang phòng tuyến cần thời gian. 3 năm trước đây, Vương Nhàn lấy Z cấp vật liệu, Huyết Long Vương trái tim làm đại giá, mời đến Thánh Quang phòng tuyến Xạ Dọc Võ Thần tọa chấn đế giang phòng tuyến. Vị này đến từ Đại Ưng Đế Quốc võ thần cường giả, để đế giang phòng tuyến tại trong 3 năm này cơ hồ không có từng chịu đựng đại quy mô dị thú tập kích. Nhưng bây giờ, kỳ hạn sắp tới, mà càng khiến người ta bất an là 4 tầng vòng gần nhất an tĩnh dị thường. Dựa theo di vãng quy luật, bởi vì Thiên Phủ Văn Minh càng quét, 4 tầng vòng dị thú nhiều lần ra, thường xuyên đi vào 5 tầng vòng nhiễu loạn các đại phòng tuyến. Thậm chí ít cấp dị thú hiện thân, đều sẽ thỉnh thoảng hiện thân. Nhưng gần nhất mấy tháng, vậy mà ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Vòng tầng phân chia thì là Vương Nhàn lúc rời đi từng đại khái phân ra tới. Chỉ là dị tinh chiến trường vòng tầng cương vực, trước mắt đều tương đối mơ hồ. Muốn hoàn toàn khảo sát chuẩn xác, cần hao phí rất lớn nhân lực vật lực, bất quá tương đối mơ hồ phân chia chí ít thỏa mãn hiện tại yêu cầu. Chí ít có chút cực kỳ nguy hiểm địa vực, là thế nào cũng không thể đi. Quá an tĩnh. Ưng Trường không thấp giọng nói, an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Vương Nhàn bên kia 100 vạn nguồn mộ lính chạy đến dị tinh chiến trường, bằng vào chúng ta bên này dự đoán, chỉ là vận chuyển đều chí ít cần nửa năm trở lên công phu mới có thể hoàn thành. Hơn nữa còn có nguy hiểm tương đối. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần cưỡng ép chịu được. 3 năm này, Đế Giang phòng tuyến cũng bổ sung qua mấy lần nguồn mộ lính, nhưng trước đó tập kích vẫn là tổn thất không ít, mà lại càng thêm tấp nập chiến đấu, bản thân cũng tồn tại tổn thất nhất định. Hải Lão gật đầu, ta để mấy cái bộ đội đều điều tra qua, 4 tầng vòng gần nhất năng lượng ba động dị thường tấp nập, kiểm tra đến nhiều lần đại quy mô năng lượng bộc phát. Chỉ sợ Thiên Phủ Văn Minh ngay tại tập trung lực lượng đối phó cái nào đó thế lực lớn. Nếu như là dạng này, Ưng Trường không ánh mắt ngưng tụ, đối với chúng ta mà nói, hoặc có lẽ là chuyện tốt, cũng là chưa hẳn. Hải Lão lắc đầu, nếu có chút cá lọt lưới, bị đuổi ra 4 tầng quân tới 5 tầng vòng. Vậy chúng ta những thứ này phòng tuyến, sợ là phải bị không nhỏ tác động đến. Chỉ hy vọng Thiên Phủ Văn Minh bên kia, tốt nhất đừng chú ý tới chúng ta bên này. Hai người trầm mặc. Lúc này, một tên lính liên lạc bước nhanh đi vào phòng chỉ huy, báo cáo. Phòng tuyến bên ngoài kiểm chắc đến dị thường không gian ba động. Hư hư thực thực có dị thú chui vào. Ưng Trường không cùng Hải Lão liếc nhau, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đế Giang phòng tuyến Đông Tăng khu, phòng ngự bình chướng biên giới. Toàn Thiên Diếu chính 4 chảo cùng sử dụng, đối phòng ngự bình chướng gõ gõ điểm điểm. Chi chi, cái này phá bình chướng, ngược lại là có hơi phiền toái. Nó cái chán bạn bảo tinh lạc điên cuồng lấp lóe, ngay tại phân tích bình chướng năng lượng kết cấu. Làm Thiên Bảo tộc di tộc, toàn thiên giữ trời sinh đối các loại năng lượng kết cấu, trận pháp cấm chế có vượt xa bình thường cảm giác cùng phá giải năng lực. Nhưng đạo nhân này loại cấu trúc năng lượng bình chướng, hiển nhiên dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng võ đạo ảo diệu. Kết cấu không tính phức tạp. Phiên phức chính là, bình chướng hệ thống báo động đã phát động, nó có thể cảm giác được chí ít có hơn 10 đạo cường hành khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần. Nó cùng đế giang phòng tuyến cũng quen, cũng chỉ là tại ra lúc rời đi, lặng lẽ meo meo tới qua cũng giấu ở cái nào đó trong hư không nhìn xem ra rời đi. đối với trong này nhân loại võ giả càng không quen. Duy nhất tương đối quen chỉ có cái kia lạnh băng khối mặt sư phụ, bởi vì ra cùng nó nói qua một chút, cho nên nó tương đối quen. Xong đời muốn bị xem như người xâm nhập đánh chết. Toàn Thiên Dữu gấp đến độ vào đầu bứt tai, đang lo lắng muốn hay không cưỡng ép xé mở một cái lô hồng lúc, ông một đạo băng lãnh khí tức từ phía sau truyền đến, nó toàn thân kim mang nổ lên, đột nhiên quay người, chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng chẳng biết lúc nào đã đứng tại sau lưng nó 3 mét chỗ, đang dùng một đôi lãnh lược hàn xương đôi mắt tính tính nhìn xem nó. Ánh mắt kia lạnh đến để Toàn Thiên Dữu dùng mình một cái. Đây là trong nhân loại đem chủ cấp cường giả ba. Ngươi, Lạc Từ Hàn mở miệng, thanh âm thanh lãnh, là Toàn Thiên Dữu. Toàn Thiên Dữu sững sờ, lập tức trên dưới quan sát một chút cái sau, kinh hỉ nói, ngươi chính là cái kia ra cái kia khối băng mặt sư phụ. Ra cùng ta nói qua ngươi, chính là ngươi. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình trầm mặc không nói. Khối băng mặt sư phụ. Vương Nhàn chính là tại cái này dị thú trước mặt nói như vậy ta sao? Trên thực tế đối với Toàn Thiên Dữu loại dị thú này mà nói danh tự thân phận cái gì, không có chút nào đặc điểm. Tự nhiên đến chọn có đặc điểm mà nói, nó mới có thể tương đối dễ dàng nhớ kỹ. Nàng nhìn trước mắt cái này hình thể không tính khổng lồ con chuột nhỏ, chậm rãi nói, Vương Nhàn đề cập với ta ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta là tới tìm ra. Toàn Thiên Dữu nước mắt rưng rưng, ta có trọng yếu tình báo muốn nói cho hắn biết. Liên quan tới tiên bảo tộc cùng những cái kia thần trang. Ai, dù sao ngươi không biết, để cho ta đi tìm ra, chính là Vương Nhàn đi. Lạc Từ Hàn khẽ nhíu mày. Toàn Thiên Dữu sự tình, kỳ thật Vương Nhàn lúc rời đi cùng phòng tuyến cao tầng đều nói qua. Chỉ bất quá cái này cổ quái ít cấp dị thú, chưa hề hiện thân qua. Bọn hắn cũng không hiểu rõ. Gần nhất 5 tầng vòng bầu không khí 10 phần cổ quái, không gian thông đạo tạm thời là quan bế. Lạc Từ Hàn thanh âm hơi trầm xuống, muốn tiến về trở về thế giới của chúng ta, chỉ sợ rất khó. Nhất là một con ít cấp dị thú. Ngay tại lúc này, căn bản không có khả năng thông qua Long Quốc cao tầng bên kia cho phép. Trừ phi có người đảm bảo học thuộc lòng, thậm chí đều chưa hẳn có thể làm. 10 phần cổ quái. Toàn Thiên Dữu sững sờ, kỳ quái nói, Thiên Phủ Văn Minh không phải đã đem 4 tầng vòng đều càn quét không sai biệt lắm a? Ta trước khi đến, nghe nói đã muốn đối Thiên Yêu Hoàng vực bên kia độc thủ, đã không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi à? Thiên Phủ Văn Minh một khi càn quét hoàn tất, sẽ chỉ tiến về cao hơn vòng tầng xuất phát. Các ngươi bên này hẳn là rất an toàn a? Nếu như là tương đối an tĩnh lời nói, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Toàn Thiên Dữu trước khi đến, tự nhiên vẫn là hơi hỏi thăm một chút tin tức. Dù sao trước đó đều đang nghiên cứu Thiên Bảo tộc tàng bảo đồ. Nghe ngươi khẩu khí, Thiên Phủ Văn Minh nhất định có thể thắng giống như. Lạc Từ Hàn hỏi. Vậy khẳng định, Cửu Yêu Hoàng vực cũng liền cùng Vạn Long Minh không sai biệt lắm thực lực, Vạn Long Minh đều cho tận diệt, Bất Diệt Long Quân cũng bị mất, cái kia Cửu Yêu Hoàng vực cũng chính là vấn đề thời gian. Toàn Thiên Dữu vô ngực một cái, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, các ngươi hiện tại ngược lại có thể so sánh yên tâm. Thế nhưng là, chúng ta bên này gần nhất dò thăm tình báo. Lạc Từ Hàn lắc đầu, là Thiên Yêu Hoàng vực bên kia sát khí ba động cực lớn, cũng không bình tĩnh trở lại, thậm chí ở ngoại vi còn tìm đến không ít Thiên Phủ Văn Minh khung máy hải cốt. Chúng ta phái ra võ giả cũng không dám tới gần Thiên Yêu Hoàng vực ở ngoài ngàn dặm địa vực. Nếu là chắc thắng, bên ngoài vì sao lại có nhiều như vậy khung máy hải cốt? Có chuyện này. Toàn Thiên Dữu cao mày nói, không nên à, Thiên Phủ Văn Minh cũng không phải bình thường mạnh, ngày đó bọn hắn giáng Lâm Thiên Long Sơn lúc, ta cũng đã gặp qua. Dạng này, ta lại đi 4 tầng vòng một chuyến, xâm nhập Cửu Yêu Hoàng vực, kỹ càng tìm hiểu một chút bên kia tình huống. Toàn Thiên Dữu có chút tự tin nói, trở về nói cho các ngươi biết, dạng này ngươi để cho ta đi tìm ra được thôi. Chương 657, Điểm binh chương 657, Điểm binh xâm nhập Cửu Yêu Hoàng vực, ngươi không sợ chết à? Lạc Từ xem một chút vật nhỏ, trong lòng lập tức kỳ. Nghĩ thầm, so ta đều muốn sốt ruột nhìn thấy Vương Nhàn, ngươi đây là đến cùng có chuyện gì? Cái này một người một thú, đến cùng bụng trộm tại mân mê cái gì đâu? Còn đối ta giấu giấu xoa bóp. Ta. Toàn Thiên Dữu chống lạnh nói, tiểu Dữu tử. Ai phi, Dữu ra ta muốn chết rất khó, tìm hiểu cái tin tức mà thôi, nhẹ nhàng lòng á. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chờ ta mấy ngày, ta lập tức trở về, các ngươi đem không gian thông đạo chuẩn bị kỹ càng. Bằng không thì Dữu ra ta có thể cho các ngươi nhân loại mặt mũi, mạnh hơn sông. Lạc Từ Hàn cười cười nói, được, vậy ngươi đi đi, nếu thật có thể dò thăm tin tức hữu dụng, ta cho ngươi đảm bảo, cho ngươi đi tìm Vương Nhàn, Vĩnh Đông Hoang Nguyên căn cứ quân sự, trung ương võ đài. 100 vạn võ giả, bày trận như rừng. Bọn hắn thân mang thống nhất vũ trang, chiến giáp trong gió rét phản xạ lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, mỗi người ánh mắt đều sắc bén như đao, quanh thân phun trào khí huyết cùng thần mạch của mình, ở trường trên trận không ngưng tụ thành một cô mắt trần có thể thấy bàng bạc sát khí. Võ đài ngay phía trước là một tòa cao đạn, gần đạm, 100 mét điểm binh đài. Vương Nhàn đứng ở trước sân khấu, một thân màu đen quân trang, vai khiêng đế giang quân đoàn thứ nhất quan chỉ huy trường. Sau lưng hắn đứng đấy 20 vị tông sư cường giả, Bạch Hồng Tiên, Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải, mỗi một vị đều là Long Quốc võ đạo giới vô cùng có thân phận võ giả. Giờ phút này lại cam tâm tình nguyện đứng tại người trẻ tuổi này sau lưng. Càng hậu phương là mấy trăm tên lục cảnh cường giả tạo thành sĩ quan đoàn, mà tại Vương Nhàn hai bên trái phải thì phân lập lấy 3 chi khí tức khác lạ bộ đội. Bên trái, Lỗ Tam Thông xuất lĩnh xá huyết bộ đội, bọn hắn cầm trong tay huyết sắc trường đao, sát khí ngút trời. Trần Man, Lôi Ưng, Lãnh Diên các loại hạch tâm chiến tướng đứng ở trước trận, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ. Phía bên phải, Liễu Hồng Lân xuất lĩnh bản diễm bộ đội, bọn hắn vũ khí đa số trường thường chiến kích, khí thế hùng hồn như núi. Lý Ngạn xuất lĩnh chỉ lôi bộ đội thì ở vào phía sau, như là một chi tùy thời có thể lấy xé rách trận của địch tiềm điện mũi thương. Cái này 3 chi bộ đội là Vương Nhàn từ dị tinh chiến trường mang về hạch tâm thành viên tổ chức, bây giờ trải qua 3 năm mở rộng, mỗi chi bộ đội đều đã đạt tới vạn người quy mô, lại toàn viên ít nhất là ngũ cảnh võ giả, trang bị tân tiến nhất đời thứ 2 linh sát vũ trang. Giờ phút này, trăm vạn ánh mắt tề tụ Vương Nhàn một người. "Chư vị." Vương Nhàn thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ võ đài, như cùng ở tại mỗi người vang lên bên hai. "3 năm mài kiếm, ngay hôm đó thử phong. Các ngươi cái này 120 vạn người, là từ Long Quốc 14 nước người bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Các ngươi tu luyện cải tiến thần mạch pháp, mặc mới nhất linh sát vũ trang, học tập dị tinh chiến trường chiến trận cùng chiến thuật. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mỗi một cái bị nhìn chăm chú võ giả đều đứng thẳng lên sống lưng. "Dị tinh chiến trường không phải diễn tập trận. Nơi đó có thôn vệ tinh thần dị thú, có hủy diệt văn minh cường địch, có quỷ quyệt khó lường tuyệt địa. Các ngươi phải đối mặt là chân chính liều mạng tranh đấu. Cho nên, trước khi đến Đế Giang phòng tuyến trước đó, ta muốn đối các ngươi tiến hành một lần điểm binh, không phải đơn giản xếp hàng kiểm duyệt, mà là thực chiến tổ chức, chiến thuật phân phối, chỉ huy hệ thống tạo dựng. Lần này điểm binh, đây là một năm trước, Vương Nhàn đối diện đã hoàn thành trăm vạn nguồn mộ lính bắt đầu tiến hành kỹ càng hiểu rõ, đồng thời đang huấn luyện đã tương đối bình ổn trạng thái tiến hành hợp lý phân bố. Cuối cùng còn cần 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tiến hành từng cái chủ tính trung tính quy hoạch, lấy phép tính đối mỗi một vị võ giả thiên phú, võ học, năng lực, tính cách, tiến độ tu luyện. Trong đó thậm chí bao hàm hiểu biết tông sư cường giả, tiến hành diễn toán mà cho ra kết quả. Sau đó giao cho mấy vị thủ trưởng nhìn qua, cuối cùng có thể cho phép. Tự nhiên không phải hiện trường làm ra quyết định. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, hắn dừng một chút, thanh âm trở nên bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, toàn quân chia làm tam đại tác chiến tụ quần, 9 đại binh đoàn chủ lực, 36 chi đặc chiến bộ đội. Thứ nhất tác chiến tụ quần, từ ta tự mình thống lĩnh. Hạ Hạ Sa Huyết, Bàng Diễm, chỉ lôi tam đại binh đoàn chủ lực, cùng thập nhị chi đặc chiến bộ đội, phụ trách chính diện công thành, đột kích tác chiến. Thứ hai tác chiến tụ quần, từ Bạch Hồng Thiên tông sư thống lĩnh, còn lại 8 vị tông sư còn hạt, Hạ Hạt Bàn Thạch sóng giữ kinh lôi tam đại binh đoàn chủ lực, cùng thập nhị chi đặc chiến bộ đội, phụ trách trận địa phòng ngự, hỏa lực trợ giúp. Thứ ba tác chiến tụ quần, từ Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải 2 vị tông sư cộng đồng thống lĩnh, còn lại tổng cộng 9 vị tông sư còn hạt, Hạ Hạt Ảnh nhận phong ngự tinh huy tam đại binh đoàn chủ lực, cùng thập nhị chi đặc chiến bộ đội, phụ trách địch hậu thẩm thấu, tình báo điều tra, đặc thủ tác chiến. Tất cả binh đoàn biên chế, sĩ quan bổ nhiệm, tác chiến điều lệnh đã phát xuống đến các tác chiến đầu cuối. Cho các ngươi nửa tháng thời gian, quen thuộc biên chế, rèn luyện đoàn đội. Nửa tháng sau, Vương Nhàn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là vạn năm hàn băng, toàn quân xuất phát, mục tiêu, dị tinh chiến trường, Đế Giang phòng tuyến. Là, trăm vạn võ giả giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên, ngay cả Vĩnh Đông Hoang Nguyên Hàn Phong đều bị xé nát. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Lần này điểm binh mỗi người viên danh sách, tại trong đầu hắn phi tốc lướt qua. Mỗi một cái chỉ huy cương vị đều là hắn tự mình khảo sát, xác nhận nhân tuyển. Trong đó thậm chí có không ít tuổi trẻ thân ảnh. Những người này, hoặc là kiếp trước chứng minh qua trung thành cùng năng lực, hoặc là 3 năm này biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Tỷ như Hạ Nhất Minh, làm đã từng cao trung đồng học, lần này lớn trưng binh ưu tú nhất tuổi trẻ võ giả, 3 năm huấn luyện đến nay thực lực thẳng bước tông sư, cùng còn lại mấy đứa cùng tuổi lâm nạo, từ dung những thứ này, đều là trong đó người nổi bật, bọn hắn đều bị phân phối đến riêng phần mình thứ 2 tác chiến tụ quần, tại tam đại binh đoàn chủ lực bên trong đảm nhiệm trọng yếu sĩ quan thân phận. Tương lai thậm chí có thể trực tiếp tiếp nhận phía trên tông sư cường giả, trở thành toàn bộ binh đoàn chủ lực lãnh tụ, trở thành Đế Giang quân đoàn thứ nhất cốt cán. Dạng này, cho dù tại hắn về sau rời đi Đế Giang quân đoàn thứ nhất, hoặc là tông sư cường giả xuất hiện xuất ngũ, hoặc là ngoài ý muốn thời gian có thể trực tiếp thay thế trách nhiệm. Về phần phong cách tác chiến, Vương Nhàn cũng là căn cứ rất nhiều võ giả đặc điểm lựa chọn sử dụng tại khác biệt bộ đội bên trong. Tỷ như Tần Phi Nham, mặc dù tuổi trẻ, nhưng cựu vũ căn cơ vững chắc, thần mạch tốc độ tu luyện cực nhanh, nếu như mặc dù vừa mới lục cảnh so với Hạ Nhất Minh những thứ này muốn hơi kém một chút, nhưng hắn tại cựu vũ bên trên thiên phú cực cao, thực tế chiến lực cũng không kém bao nhiêu. Mà lại tâm hắn nghĩ kỳ náo, thiện dụng quyền lưỡi đao, kế thừa từ nhà Tiền Cương Bá Vương quyền võ học phong cách, thích hợp đặc chủng tác chiến. Ở chính diện chiến trường, tự nhiên là bất lợi cho cùng dị thú chém giết. Về phần Bạch Hồng Thiên, Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải những thứ này uy tín lâu năm tông sư, kinh nghiệm phong phú, có thể trấn trụ chẳng diện. Mà binh đoàn rèn luyện, kỳ thật đều không cần nửa tháng. Bởi vì tại một năm trước quyết định ra điểm binh danh sách cùng binh đoàn phân loại lúc, đến tiếp sau một năm huấn luyện chính là dựa theo phân bố đối cái này trăm vạn nguồn mộ lính tiến hành không gián đoạn điều chỉnh. Nói một cách khác, bọn hắn từ một năm bắt đầu, thường ngày tu hành huấn luyện, ra ngoài thực chiến ma luyện đồng đội, chính là bọn hắn hiện tại binh đoàn chiến hữu. Nói là rèn luyện, chỉ là Vương Nhàn cho bọn hắn một cái sắp tiến về dị tinh chiến trường chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên tại trước mắt toàn bộ binh đoàn bên trong, thực tế nhân viên không chỉ là cái này 100 vạn hơn 200 ngàn người. Còn lại chí ít còn có 20 vạn trở lên hậu cần võ giả. Cái này võ giả, phần lớn phụ trách phân phối vật liệu, thương binh cứu chữa, trang bị giữ gìn. Còn có một số nghiên cứu tính bộ môn, tỉ như mới thiết lập chiến pháp nghiên cứu bộ, có thật nhiều trong nước võ đạo nhân viên nghiên cứu, nhằm vào dị thú nhân viên nghiên cứu vân vân. Bản thân đều là Đế Giang phòng tuyến dùng đến nhân tài. Làm Đế Giang quân đoàn thứ nhất, Vương Nhàn đối chi này quân đoàn nội bộ tổ chức cơ cấu, đại bộ phận đều kéo dài kiếp trước Long Quốc đứng đầu nhất dị tinh chiến trường tác chiến hệ thống cơ cấu, trừ cái đó ra còn lấy 10 vị linh tê tộc chiến sĩ đối tương lai võ đạo chiến tranh tiến hành nhất định thôi diễn tưởng tượng thành lập một chút bộ môn. Tỷ như không gian tìm tòi nghiên cứu bộ môn, chỉ lấy nạp một chút sở trường không gian dị loại võ đạo nhân tài, chuyên môn nghiên cứu không gian kết cấu, lấy làm được bốn có đá không gian điều kiện tiên quyết, có thể tại dị tinh chiến trường trong thời gian ngắn thành lập được đặc thủ lỗ sâu không gian. Chỉ cần thành lập đến đầy đủ hoàn thiện. Như vậy Đế Giang quân đoàn thứ nhất, vô luận sau này mình còn ở đó hay không, Vương Nhàn tin tưởng đều có thể một mực duy trì lấy cái này có lịch sử tính quân đoàn chiến lược. Cùng lúc đó, Đế Giang phòng tuyến, 4 tầng vòng, Toàn Thiên Díu đã lặng lẽ meo meo đi tới Thiên Yêu Hoàng Vực địa giới. Nó ngược lại muốn xem, tìm hiểu một chút, cái này còn có thể có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, cái này đánh do xét, quả thực lại làm cho nó hồn dọa bay.